Nam tử trung niên cười nói, đi dò cha có phải hay không có một nam một nữ tiến vào địa bàn của chúng ta, bắt bọn hắn lại, nam giết, nữ giữ lại. Nữ giữ lại. Đám người cười to, cười đến có chút hèn mọn. Chỉ chốc lát sau, có người đến báo cáo tam thống lĩnh, huyết hầu tử trở về nói, nhìn thấy hai người, dơ lên một đầu bạch hổ vương từ phía trước trải qua, hỏi muốn hay không ra tay. Ồ, hai người. Cái gì bộ dáng, thế nhưng là một nam một nữ. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, vừa tiếp vào nhiệm vụ, lập tức liền có kết quả. Không phải, hai người thiếu niên, hẳn là có võ đồ thực lực. Tội phạm chi tiết bẩm báo. Không phải. Cái kia giữ lại làm gì? Hàn Phong, ngươi mang một chi tiểu đội ra ngoài, giết bọn hắn. Nghe được không phải mục tiêu nhân vật, nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, quả quyết hạ lệnh. Vâng, tam thống lĩnh. Một to con nam tử lĩnh mệnh, mang theo 3-5 người mau chóng đuổi theo. Tại hang ổ chung quanh phụ trách cảnh giới có hơn 10 người tội phạm, ngày bình thường người ở đây một ít dấu tích đến, cũng không cần lo lắng có người tiến đến, chủ yếu là lo lắng yêu thú. Sắp huyết bang bàn tay rất dài, tại thần tuyển trấn xung quanh đều có một ít quan hệ bí ẩn, võ quán một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tự nhiên là có người mật báo, võ quán cao thủ còn chưa tới, bọn hắn liền đã trốn đi. Thần tuyển sơn mạch mênh mông vô biên, muốn tìm được sắp huyết bang, không khác mò kim đáy biển, võ quán cũng là thúc thủ vô sách. Như thế, bọn hắn mới có thể cản rỡ nhiều năm như vậy. Có hai người đến đây, người ở đâu? Hàn Phong hướng phía cảnh giới tội phạm hỏi. Chương 36, Kỳ Đông xuất hiện. Hàn ca, tại kia. Trên bờ vai ngồi sổn hỏa hồng hầu tử tội phạm chỉ vào nơi xa một đoàn màu trắng ảnh tử, nhỏ giọng nói. Đi. Tam thống linh nói, xử lý bọn hắn. Hàn Phong vung tay lên, khoe miệng lộ ra một tia khát máu mà tàn nhẫn nhe răng cười, một ngựa đi đầu đáp xuống. Thủ hạ tội phạm ngao ngao kêu đi theo vọt xuống dưới. Các ngươi là ai? Chỉ nghe được soạt một trận vang, mấy cách gan mặc hung hãn tội phạm từ trong rừng cây lao ra bao vây chính mình. Chu Lâm đầu tiên là giật mình, tiếp theo cuồng hỉ, trên mặt lại là lộ ra sợ hãi biểu lộ, sợ hãi rụt rè, run rẩy, đem loại kia rõ ràng rất sợ hãi, nhưng lại dáng chống đỡ lấy tâm thái hoàn toàn thể hiện ra. Lâm Duệ Tình thấy chỉ muốn cười, không nghĩ tới người sư đệ này có tài như vậy, diễn cũng thật giống. Nàng túi đầu, nhịn được thật vất vả, kém chút cười trận. Người nào? Người giết ngươi. Tiểu tử, tiến vào ta sắp huyết bang địa bàn, ngươi còn muốn còn sống ra ngoài. Nằm mơ đi. Hàn Phong nội tâm hài lòng, hắn thích nhất nhìn người sợ hãi dáng vẻ, dạng này giết mới có khoái cảm. Tranh thủ thời gian cầu ta à, lão tử một cao hứng, nói không chừng có thể cho ngươi thông khoái. Ha ha ha. Bên cạnh tội phạm nhóm từng cái cười to. Cái gì? Các ngươi. Các ngươi là sắp. Sắp huyết bang. Chu Lâm sắc mặt đại biến, cả người lộ ra càng sợ hơn. Hàn Phong đắc ý cười to, biết sợ hãi đi, kiếp sau đầu thai nhớ kỹ ném tốt đi một chút. À, tốt thuần sắc bạch hồ, không tệ, còn có thể phát bút tiểu tài, các huynh đệ, giết bọn hắn còn có thể vớt chút rượu tiền. Trong mắt lướt qua hai người trên vai dơ lên bạch hồ, hắn cười đến càng vui vẻ hơn. Phốc phốc. Một tiếng đột một tiếng cười vang lên, Lâm Duệ Tình thực sự nhịn không được, ôm bụng cười không ngừng. Chết cười ta, các ngươi thật đúng là. Ngươi cười cái gì? Muốn chết? Hàn Phong nổi giận, tay cầm khảm đao vung vẩy, vào đầu chém xuống. Lâm Duệ Tình cười đến gặp cả người đến, trong lúc nguy cấp, Chu Lâm tung bay bạch hổ, nhảy lên một cái. Muốn chết chính là bọn ngươi. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, sắp huyết bang, ta tìm ngươi rất lâu. Sát khí lâm thể, Chu Lâm khí thế đột nhiên biến đổi. Từ một cái khúm núm tiểu tử biến thân trở thành sát khí trùng thiên ma vương. Một tay giật xuống trên cổ mặt dây chuyền, thôn thiên thần quyết thôi hóa thành một thanh răng thú đoàn đao. Đinh! Đoàn đao cùng đối phương khảm đao va chạm đến cùng một chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai người ứng thanh lui lại. Lui lại trên đường, Chu Lâm kéo một cái Lâm Duệ Tình cánh tay, quăng, đi. Bọn hắn điều tra mục tiêu chỉ cần xác định sắp huyết bang hang ổ chỗ coi như một cái công lớn, không đáng một mình mạo hiểm. Hiện tại sắp huyết bang đối bọn hắn tới nói còn quá mức cường đại, chỉ dựa vào hai người còn không đánh lại. Đi được sao? Điều này lao tử lên. Sau khi rơi xuống đất, thẹn quá thành giận Hàn Phong hét lớn một tiếng, toàn bộ tiểu đội 4 người, cộng thêm nguyên bản tuần tra thủ vệ hơn 10 người tội phạm nhau nhau cuồng hống lấy vọt lên, tình thế dị thường nguy cấp. Đinh đinh. Thời khắc sinh tử, Lâm Duệ Tình rút kiếm cùng đối phương ngay cả đụng mấy chiêu, đẩy ra đối phương. Như thế một giây dưa, hai người bị vây nốt. Hoàng bét. Trốn không thoát, sư đệ, đều là ta hại ngươi. Lâm Duệ Tình thần sắc cảm đạm, vừa mới nếu như không phải nàng cười ra tiếng, có lẽ còn có hy vọng chạy trốn. Đừng nói nhiều như vậy, sư tỷ, có thể sát mấy cái tính mấy cái. Chu Lâm thần sắc cảnh giác, không ngừng quét mắt nhanh chóng du động tội phạm. Hai người lưng tựa lưng, thiếp rất chặt, tràng cảnh kia liền cùng lúc trước cùng nhau đối mặt biến dị đàn sói lúc giống nhau như lúc. Giết! Đồng thời một tiếng hét lên, hai người điên cuồng xung kích. Khắp nơi là đao quang kiếm ảnh. Những này tội phạm thực lực không yếu, cứng đối cứng song phương đều là thế lực ngang nhau, sắp huyết bang thắng ở người đông thế mạnh, kiên trì như vậy xuống dưới, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Trong tuyệt cảnh, Chu Lâm liều lĩnh trùng sát, trong tay răng thú đoạn đao vung vẩy thành gió, chiêu chiêu chí mạng. A! Tiếng kêu thảm thiết lên, hắn liều mạng thụ thương nguy hiểm chém dụng một người. Xoẹt! Một tội phạm vung đao nhô ra, cực kỳ xảo trá, Lâm Duệ Tình vừa nghiêng đầu, cuốn trên đầu khăn trùm đầu tàn mát, lộ ra một đầu như hắc tơ lụa tú lệ tóc đen. Nữ! Là các ngươi! Ha ha ha, ông trời thật là đối ta không tệ, Tam thống lĩnh nói nguyên lai chính là các ngươi. Các huynh đệ, Tam thống lĩnh phân phó, nam giết, nữ giữ lại, lên cho ta. Hàn Phong xem xét, đại hỉ, ra sức chỉ huy thủ hạ vây công. Mười mấy người đoạt công một người, Chu Lâm áp lực đột ngột tăng, nhiều lần đều kém chút bị đao quang quẹt vào. Sư đệ! Lâm Duệ Tình khỏe mắt rưng rưng, lo lắng phản công, lại bị hai tên tội phạm ngăn lại. Tiểu mỹ nhân, trung thực ở lại đi. Hai tên tội phạm cái kia kích động A, tiến lên chống chọi Lâm Duệ Tình, đều muốn chảy nước miếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xu hướng suy tàn dần hiện, Chu Lâm tả sung hữu đột, tại trong rừng cây chằn trọc xê dịch, trên thân thỉnh thoảng toát ra một vết thương, máu me đầm địa, những vết thương kia chỉ cần lại sâu một chút xíu cũng đủ để chí mạng. Lâm Duệ Tình thấy đau lòng, nước mắt im ắng chảy xuôi xuống tới, khàn giọng hô hào, sư đệ, nếu như ngươi chết, ta tuyệt không sống một mình. Chu Lâm hoàn toàn nghe không được, hắn hết sức chăm chú đang tránh né cùng phản kích. Chẳng lẽ ta thật muốn ngỏm tại đây? Không. Ta không thể đổ hạ. Tại trong tuyệt vọng hung hãn chiến, ánh mắt của hắn bén nhọn dò người. Vâng. Bầu trời đột nhiên hạ xuống một thân ảnh, đưa tay vỗ, như là lấp kín cự thạch giữa trời rơi đập. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Ba tên tội phạm bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất kêu thảm một tiếng, nhuyễn động hai lần liền bất động. Mất đi ba tên tội phạm vây công, phía bên phải áp lực chợt giảm, Chu Lâm thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên, thấy rõ đạo thân ảnh kia, lập tức kinh hỉ đến hô to, lão sư, ngài sao lại tới đây? Lão sư, quan chủ tới. Lâm Duệ Tình hai mắt đẫm lệ, trong tuyệt vọng mở mắt ra, khi thấy một đạo nguy nga thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là võ quán quán chủ Kỳ Đông. Kỳ Đông tiến đến, lập tức trấn trụ toàn trường. Người không sao chứ? Ánh mắt rơi trên người Chu Lâm, hắn ân cần hỏi han. Chu Lâm thở mạnh, lão sư, ta vẫn chịu được, sắp huyết bang hang ổ chính là ở đây. Các ngươi làm được rất tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho lão sư đi. Kỳ Đông bỗng nhiên quay người, thần sắc có chút kích động. Nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối tìm không thấy sắp huyết bang hang ổ, không nghĩ tới hôm nay thế mà thật bại lộ. Nếu không phải mình đi theo đồ đệ sau lưng, há có thể phát hiện dạng này bí mật. Sắp huyết bang là thần Tuyền Sơn mạch phụ cận một viên lũ ác tính, làm võ quán có trách nhiệm bảo hộ một phương bình an. Lúc này nếu là có thể diệt đi tên sơn tặc này tổ chức, lấy được công lao hẳn là đầy đủ mình rời đi nơi này. Đáng chết, lao ra hỏa này sao lại tới đây? Huyết hầu tử, để ta ở lại cản hắn, ngươi nhanh đi thông chi đại thống lĩnh, liền nói võ quán quán chủ tới, mời đại thống lĩnh mau chạy ra đây nên chiến. Hàn Phong biến sắc, vung tha Chu Lâm, đem người tụ lại cùng một chỗ, nhìn chòng chọc vào Kỳ Đông. Cây có bóng, người có tên. Nếu muốn hỏi sắp huyết ba người sợ nhất ai? Đương nhiên chính là võ quán. Bởi vì đây là thần phong quốc chủ thế lực, thay quốc chủ trấn thủ bát phương, nó thế lực chi lớn, đủ để cho sắp huyết bang người tuyệt vọng, một khi bị võ quán phát hiện, chỉ có hủy diệt một đường. Ở phía xa cảnh giới gầy gò nam tử nghe vậy, quay người lảo đảo nghiêng ngã hướng phía trong sơn động chạy tới, lại là mật báo đi. Kỳ Đông, đã tới, vậy liền đánh đi. Trốn là trốn không thoát, chỉ có tử chiến. Hàn Phong giống to, kích phát nội tâm huyết tính, hoa hoa kêu to nhào tới. Hừ. Kỳ Đông hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một chảo, một cỗ vô hình khí kình bao trùm Hàn Phong, to lớn lực đạo từ bốn phương tám hướng đè ép tới, sắc mặt của hắn lập tức huyết hồng, trong mắt chịu đựng không được áp lực toàn bộ lồi ra. Ầm. Hàn Phong cả người ầm vang nổ tung, huyết nhục bắn ra bốn phía, máu tươi vẩy vào đằng sau đánh tới tội phạm trên mặt, trên thân. Trước mắt tên kia tội phạm toàn thân cứng đờ, theo bản năng đưa tay sờ một chút gương mặt, máu tươi nhuộm đỏ ngón tay. Huyết. Huyết. Hàn ca chết. A. Tên kia tội phạm hú lên quái dị, thân thể sợ run, quay người muốn trốn. Làm nhiều việc ác, đều đi chết đi. Kỳ Đông thanh âm như cùng đi từ địa ngục thẩm phán, đưa tay ở giữa, lại một đoàn huyết hoa nhuộm đỏ sơn lâm. Trốn a. Còn lại tội phạm triệt để không có đấu trí, xoay người bỏ chạy, trốn được một cái tính một cái. Không ai trông giữ Lâm Duệ Tình, nàng như bị điên bổ nhào qua, ôm chặt lấy Chu Lâm, nước mắt mơ hồ hai mắt, "Chu Lâm, ngươi không có việc gì quá tốt rồi." Chu Lâm thân thể cứng đờ, nhuyễn ngọc vào lòng, hắn nâng lên hai tay cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, vô vô bờ vai của nàng, ôn nhu an ủi, "Sư tỷ, không sao, có lão sư tại, chúng ta an toàn." Lâm Duệ Tình thấp giọng nước nở một trận, cuối cùng buông lòng tay, lại như cũ cúi đầu, có chút xấu hổ. Mình thế mà chủ động ôm ấp yêu thương, nhớ tới quá xấu hổ. Lần này thăm dò nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, mà lại quan hệ của hai người tựa hồ lập tức thân mật. Phốc phốc phốc. Huyết hoa từng đóa, Kỳ Đông đưa tay ở giữa, còn lại tội phạm từng cái bị diệt đi. Vũ giả cảnh đỉnh phong uy lực cư nhiên như thế kinh khủng, đơn giản đè chết một con kiến dễ dàng, hoàn toàn là nghiền ép. Lòng núi hang ổ. Cửa hàng mặt đất rất bằng phẳng, xuyên thấu qua thông gió lỗ, lòng núi đại sảnh tia sáng vô cùng tốt. Ở đại sảnh trung ương, là một cái tinh xảo da lông xếp thành giường lớn, trên giường nửa nằm một hào phóng nam tử, trái ôm phải ấp. Đứng bên cạnh hai nhóm thị nữ, trong tay bưng đĩa, trên mâm thịnh phóng lấy các loại mới mẻ mùa hoa quả. Lao ra, đến, nếm một cái nha. Lao ra, ăn của ta hương, ha ha ha. Những này xinh đẹp nữ tử mặc hở hang, cơ hồ chỉ bọc một đầu tiết váy. Lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, oanh oanh yến yến, tranh nhau tiểu mị phục thị lấy nam tử ở giữa. Hắn chính là sát huyết bang đại thống lĩnh bang Nguyên Phong. Những này vốn là phụ cận lương gia nữ tử, bị bắt cóc tới hầu hạ vị này đại thống lĩnh, hơi không cẩn thận liền sẽ bị giàn vật đến chết, có thể sống sót đều là chút con ý nịnh bợ đáng thương nữ tử. Mau mau cút. Mẹ nó, nếu không phải là bị võ quán để mắt tới, lao tử hiện tại liền nên tại quận thành bên trong ăn uống thả cửa, các loại mị nữ hưởng dụng không hết. Chỗ nào giống như bây giờ, chỉ có thể suốt ngày vốn tại ổ chó này bên trong, mỗi ngày đối các ngươi những này son phấn tục phấn, nhìn đều nhìn ngán. Từ khi bị võ quán để mắt tới về sau, suốt ngày chỉ có thể vốn tại nơi này, trong lòng của hắn đã sớm kìm nén một cố khí. Quá mẹ hắn biết khuất, đường đường vũ giả cảnh đỉnh phong, chính là tại quận thành bên trong cũng có thể được hoan nghênh, đi tới chỗ nào không phải bị người định nọt. Bây giờ lại chỉ có thể trốn ở bên trong hang núi này, ngay cả ăn uống đều muốn từ bên ngoài vận. Bên người cũng chỉ có những này cướp giật tới sơn dạ nữ tử, ngoại trừ phát tiết dục hỏa, đơn giản không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Đúng lúc này, đại sảnh đầu kia bỗng nhiên truyền đến trận trận lo lắng chói tai la lên, "Đại thống lĩnh, không xong, không xong." Chương 37: Hủy diệt sát huyết bang. Hô cái rắm. Gào tăng đâu? Ba Nguyên Phong chính tâm đầu khó chịu, nghe vậy giận dữ, nhấc chân đem đứng bên cạnh lập một thị nữ đá bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên trụ đá, miệng phun máu tươi. Mắt thấy không sống được. Đông nhiên đứng dậy, đạp trên rơi đầy đất hoa quả, âm lánh con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm lảo đảo sông tới huyết hầu tử nói, ngươi ngược lại là nói, chỗ nào không tốt. Bên cạnh xinh đẹp nữ tử từng cái dọa đến cái mông nước tiểu lưu hướng bên cạnh né tránh. Huyết hầu tử dọa đến run một cái, quỳ dạp xuống đất, miệng lắp ba lắp bắp hỏi nói, đại thống lĩnh, cái kia võ quán. Võ quán Kỳ Đông đến rồi. Tích uy sâu nặng, bình thường hung hãn sơn tặc tại vũ giả cảnh đỉnh phong ba Nguyên Phong trước mặt, liền cùng cháu trai đồng dạng. Cái gì? Kỳ Đông tới. Hắn làm sao có thể tìm tới nơi này đến? Ba Nguyên Phong giật mình, thân hình lắc lư, đi vào huyết hầu tử trước mặt, một tay nắm lấy trước ngực hắn quần áo, đem hắn toàn bộ nhấc lên, nói, không phải ta giết chết ngươi. Huyết hầu tử cũng không đoái hoài tới sợ hãi, nói chuyện lưu loát, đại thống lĩnh, tiểu nhân nào dám lừa gạt ngài a? Hàng ca ngay tại bên ngoài ngăn cản, đoán chừng cũng cản không được bao lâu, đại thống lĩnh, sớm làm quyết đoán a. Hắn là một người vẫn là mang theo rất nhiều người. Ba Nguyên Phong hỏi vấn đề quan tâm nhất. Giống như, không, chỉ có một người. Huyết hầu tử trả lời khẳng định. Một người. Một người liền dám xông vào ta sát huyết bang. Ha ha ha, Kỳ Đông, hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Đi, cho ta đem tất cả mọi người kêu đến. Ba Nguyên Phong tiện tay hất lên, đem huyết hầu tử quăng bay ra đi, cả người ngẩng đầu mà đứng, trong mắt lóe lên sắc bén phong mang. Thật sao? Ta đến rồi. Thanh âm trầm ổn vang lên. Ngay sau đó liền nghe đến ầm một tiếng, thiên diêu địa động, bụi mù bốn phía, ba đạo thân ảnh từ trong bụi mù chậm rãi đi ra. Địch tập, địch tập. Nhan Phong trong lòng núi tất cả sát huyết bang đệ tử nghe được tiếng vang toàn bộ chen chúc ma xuất, tụ tập đến lòng núi trong đại sảnh. Nhìn một cái, chiếu chiếu bật bật sợ là có gần ngàn tên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kỳ Đông, Chu Lâm, Lâm Duệ Tình, từng cái trên mặt lộ ra nhe răng cười. Thủ hạ tê tụ, ba Nguyên Phong dũng khí rất đủ. Soi mói đem Kỳ Đông từ trên xuống dưới đánh giá một phen, Kỳ quán chủ, ngươi cũng chả có gì đặc biệt, hảo hảo thần tuyển chấn ngươi không ở lại, đến ta Nham Phong chịu chết, thật sự là địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Đại thống lĩnh, giết hắn. Giết hắn. Chúng sắp huyết bang đệ tử nhao nhao cổ động, sóng âm ở trong lòng núi quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Lâm Duệ Tình lộ ra một tia lo sợ, nhiều người như vậy, quán chủ đánh thắng được sao? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, hai mắt quay tròn bốn phía nhìn, quan sát địa hình. Hắn tin tưởng lão sư không hội ý khí nắm quyền, dám một thân một mình xuống tới, khẳng định có cái gì ỷ vào. Ba Nguyên Phong, rốt cuộc tìm được ngươi. Lần này ngươi trốn không thoát. Ký Đông trong mắt hàn quang lóe lên. Nhiều năm như vậy một mực bắt từ đầu đến cuối không đoạt được, hôm nay rốt cục muốn được tay. Ha ha ha. Ký Đông a Ký Đông, ngươi thật sự là sắp chết đến nơi còn không biết hối cải. Trốn. Ta vì sao phải trốn? Ba Nguyên Phong một mặt nhe răng cười, khỏe miệng mang theo vài phần trêu tức. Đây chính là địa bàn của ta, cùng là đỉnh phong vũ giả, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Không có võ quán đám kia vương bắt đản vì ngươi chỗ dựa, ngươi là cái thá gì? Hôm nay rơi xuống trong tay ta, hắc hắc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắp huyết bang đệ tử hắc hắc cười lạnh, mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Xong, nhiều người như vậy a, này làm sao giết đến qua? Chúng ta có chạy không? Nhìn xem chiếu chiếu bật bật sắp huyết bang đệ tử, nghĩ đến ngày bình thường liên quan tới sắp huyết bang nghe đồn, Lâm Duệ Tình sắc mặt trắng bệnh. Thật sao? Vậy ta cũng không phục bồi. Ký Đông không chút do dự một tay quảo một cái lấy chú Lâm, Lâm Duệ Tình quay đầu liền chạy. Đường đường thần tuyển chấn võ quán quán chủ, lại còn nói trốn liền trốn, một đám sắp huyết bang đệ tử kinh rơi cầm rơi đầy đất. Vô sỉ! Đuổi theo cho ta! Ba Nguyên Phong thẹn quá hóa giận, cắn răng gầm thét. Sắp huyết bang đệ tử mới giống như là lấy lại tinh thần, ngao ngao kêu liền xông ra ngoài. Lão sư, chúng ta vì sao phải trốn? Chu Lâm không hiểu. Cái này không gọi trốn, cái này gọi chiến lược tính rút lui. Ký Đông vừa lui bên cạnh ồn nắn. Đây còn không phải là trốn. Chu Lâm nói thầm. Không trốn. Ngươi làm ta khờ a, một người đánh một ngàn người. Ký Đông tức giận nói một câu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi vào? Ta không đi vào làm sao biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy. Ký Đông quát lớn một tiếng, lại lần nữa ra tốc. Lâm Duệ Tình không còn gì để nói, đây chính là chúng ta uy nghiêm quán chủ sao. Kém chút bị hắn lừa gạt. Ba người cố ý chạy trốn, trêu đến sắp huyết bang đệ tử ở sau lưng truy. Đội ngũ kéo đến rất dài, nhất đi đầu Ba Nguyên Phong mang theo thủ hạ mười mấy người chăm chú cắn lấy đằng sau. Một đường chạy trốn, trọn vẹn thoát đi ra ngoài vài dặm địa. Không sai biệt lắm. Ký Đông đột nhiên dừng lại, dừng thân hình, đống nhiên quay người. Trốn A, làm sao không tiếp tục trốn A? Ký Đông, tại cái này nham phong phạm vi bên trong, đều là ta sắp huyết bang địa bàn, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Đằng sau đuổi theo Ba Nguyên Phong dương dương đắc ý, mang theo một đám cao thủ chậm rãi tới gần. Từng có lúc, sắp huyết bang đệ tử bị võ quán trên dưới đuổi được thiên nhân địa, ai có thể nghĩ tới bọn hắn có một ngày còn có thể đuổi ngược đến võ quán quán chủ bốn phía trốn chạy, ngẫm lại đều hả giận. Ký Đông cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Ba Nguyên Phong, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hôm nay ta sẽ vì những năm này chết trong tay sắp huyết bang dân chúng vô tội báo thù. Ha ha ha, ngươi thật biết chê cười, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn báo thù cho người khác. Vậy ngươi ngược lại là đến báo A. Ba Nguyên Phong cấp tốc tới gần, đồng thời một tay thả lỏng phía sau, làm mấy thủ thế, sau đó theo tới sắp huyết bang cao thủ âm thầm gật đầu, phân tán ra tới. Kẻ muốn giết ta quá nhiều rồi, ai cũng muốn báo thù, nhưng cuối cùng đó còn không phải đều chết trong tay ta, Kỳ Đông, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ba Nguyên Phong nhảy lên một cái, to lớn thân ảnh chặn sau lưng. Ở phía sau hắn, một nam tử cơ bắp nhanh chóng đưa tay xuất ra treo ở trên lưng cung tiễn, nhảy lên một cái, dương cung cài tên, một mạch mà thành. Siêu. Mũi tên mang theo thẳng tiến không lùi sát cơ từ Ba Nguyên Phong bên trái lấy một cái hình cung góc độ chỉ bắn Kỳ Đông bộ mặt. Giữa hai người phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao, hiển nhiên là nhiều lần hợp tác. Kỳ Đông đã sớm âm thầm đề phòng, từ dị vãng tình báo biểu hiện, sắp huyết bang bên trong có một thần tiễn thủ. Nếu là không trước đem tên này thần tiễn thủ giết chết, mặc cho hắn ở phía xa bắn lén, vậy nhưng thật sự là khó lòng phòng bị. Mũi tên vòng qua Ba Nguyên Phong bên trái xuất hiện sát na, Kỳ Đông con ngươi đột nhiên co rụt lại, mũi tên cùng Ba Nguyên Phong cơ hồ là đồng thời đến. Đi. Một tay một chảo, đất bằng một trận gió lên, hai mảnh lá rụng tung bay, Kỳ Đông hai tay nhanh như tia chớp trước gió xét, kẹp lấy lá rụng, ngón tay búng một cái. Hiu. Hiu. Hai mảnh lá rụng một trước một sau, như là cứng rắn ám khí. Vỡ ra không khí kéo theo lên đáng sợ tiếng xé gió, phân biệt đón lấy Ba Nguyên Phong cùng cái kia thần tiễn thủ. Hai lá phi hoa. Sắp huyết bang cao thủ lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái này võ quán quán chủ thế mà lợi hại như vậy. Cẩn thận. Ba Nguyên Phong quá sợ hãi, lăng không rút ra tùy thân binh khí Liêu Diệp đao, một đao chém xuống, đem bay về phía hắn kia phiến lá cây chém thành hai nửa. Vỡ vụn hai nửa lá cây y nguyên mang theo cao tốc phi hành, thổi phu một tiếng quán xuyên một sát huyết bang cao thủ thân thể, ở trên người hắn đâm ra một cái cự đại lỗ máu. Một nửa khác lại là bắn tại bên cạnh trên cây, xoạt một tiếng cây đại thụ kia lung la lung lay cắt thành hai đoạn. Đồng. Thần tiễn thủ liền không có vận tốt như vậy, hắn còn tại chờ mong cùng đại thống lĩnh phối hợp có thể chém dụng đối thủ, một mảnh lá cây đột ngột xuất hiện ở trước mắt, mà lại càng lúc càng lớn. Đáng sợ lực đạo truyền đến, hắn hai mắt thất thần, trên mặt lưu lại vẻ hoảng sợ, cả người bị tung bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất đã không có xuất khí, mi tâm phía trên máu tươi cốt cốt mà xuất. Sắp huyết bang thần tiễn thủ, chết. Đây chính là đỉnh phong vũ giả thực lực sao? Chu Lâm ánh mắt sáng rực, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn qua Gia Gia xuất thủ, bây giờ lại nhìn lao sư xuất thủ, tựa hồ bọn hắn cùng thiên địa đều hòa làm một thể, mọi cử động ẩn chứa kinh khủng uy năng. Chết rồi. Ba Nguyên Phong kinh hãi, nghĩ không ra cùng là đỉnh phong vũ giả, giữa hai người chênh lệch thế mà như thế lớn, một mảnh lá cây mà thôi, kém chút liền để hắn thụ thương. Đều thất thần làm gì? Cùng tiến lên A. Hắn gầm thét, lần nữa đánh ra trước. Tới nhận lãnh cái chết. Kỳ Đông đối với những này đầy tay nhuộm đầy máu tanh bọn sơn tặc không có chút nào thương hại, hai tay một chảo, càng nhiều lá cây tung bay, mỗi một phiến đều mang lăng lệ sắc cơ. Chu Lâm ánh mắt sáng ngời, tựa hồ từ những cái kia trong lá cây cảm nhận được thứ gì. Sức mạnh đáng sợ quán chú đến trong lá cây, mỗi một phiến lá cây đều tản mát ra ánh sáng nhạt. A a a a. Chúng sắp huyết bang chúng binh khí trong tay vung vẩy thành màn sáng, Chu lên vọt tới trước đi lên. Hiu. Hiu. Hiu. Kỳ Đông một mặt lạnh lùng, song trưởng quét ngang, lơ lửng lá cây mang theo tốc độ khủng khiếp, xuyên qua hư không, tiêu xạ ra ngoài. Không khí bị áp bách, từng mảnh lá cây phảng phất lơi hái của tử thần, trắng trận thu hoạch. Đinh đinh đinh đinh. Ba Nguyên Phong giống giận kiệt lực ngăn cản, đao màn đem kia phiến lá cây cuối cùng ma diệt. Hắn là tránh thoát, những người khác nhưng là không còn vận tốt như vậy. Phốc phốc. Phốc phốc. Cây diệp cường đi phá tan binh khí hình thành lưới phòng hộ xuyên thủng xé rách sắp huyết bang chúng thân thể. Máu tươi gắn một chỗ. Chết rồi, đều đã chết. Sợ hãi như là ôn dịch quét sạch, sắp huyết bang chúng trong nháy mắt hỏng mất. Làm sao mạnh như vậy, làm sao lại như vậy? Ba Nguyên Phong hai mắt rung động, tay cầm đao đều tại run rẩy. Nguyên lai quán chủ lợi hại như vậy. Lâm Duệ tình thần sắc phấn chấn, cảm giác mở rộng tầm mắt. Đại thống lĩnh, đều đã chết ra chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại sắp huyết bang chúng trông mong nhìn qua Ba Nguyên Phong. Ba Nguyên Phong cắn răng, răng đều cắn ra huyết, hắn gắt gao chằm chằm Kỳ Đông, hận không thể nhắm người mà phệ. Không nghĩ tới vẹn vẹn một vòng bán, hắn sắp huyết bang cốt cán liền chết sạch sẽ. Kỳ Đông, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ba Nguyên Phong gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy tơ máu. Vậy ngươi liền làm quỷ đi thôi. Kỳ Đông hít sâu một hơi, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy như bay đến. Sắt, cùng ta cùng một chỗ, giết hắn. Giết. Ba Nguyên Phong điên cuồng, phát ra điên cuồng gào thét. Bên ngoài thân chân nguyên lan lộn, hóa thành một quyền hắc sắc hộ thể lồng khí, như rồng như hổ, gầm thét phản sát quá khứ. Cùng tiến lên. Giết hắn. Sắp huyết bang chúng kích phát trong lòng huyết tính, không để ý sinh tử trùng sát. Kỳ Đông đã sớm đạt tới vũ giả cảnh đỉnh phong, kinh nghiệm cỡ nào lao đạo, hắn bộ pháp quỷ mị, tại địch nhân ở giữa trùng sát, tay không liền có thể đối cứng đối phương binh khí. Chúng ta cũng tới. Chu Lâm nhiệt huyết sôi trào, trong tay răng thú đoạn đao phát ra khát vọng vù vù, nhào tới. Hiện trường một mảnh loạn chiến. Đồng. Kỳ Đông thiết quyền như gió đập trúng đối phương binh khí, một cô đáng sợ lực trùng kích mạnh mẽ đâm tới, Ba Nguyên Phong không khỏi biến sắc, thân thể không bị khống chế bay ngược, phảng phất đống cắt ngược lại đụng, đụng ngã ba viên đại thụ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Đúng lúc này, một đạo hàn quang đập vào mặt. Chu Lâm chờ đúng thời cơ, thừa cơ bổ đao. Đoạn đao nhanh như thiểm điện, trực tiếp từ Ba Nguyên Phong yết hầu đâm vào, đem hắn cả người đính tại trên cây. Máu tươi thuận vỏ cây chảy xuống. Ba Nguyên Phong trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới mình đường đường đỉnh phong vũ giả, tung hoành nhiều năm, vậy mà lại chết tại một thiếu niên trong tay. Khu khu. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, thời gian dần trôi qua hắn ánh mắt hoàn toàn mở đi. Sắp huyết bang đại thống lĩnh Ba Nguyên Phong, như vậy chết. Giết đến tốt. Kỳ Đông đại hỉ, toàn lực xuất kích, ngắn ngủi mấy phút, liền đem sắp huyết bang còn sót lại bang chúng đều tiêu diệt. Chương 38, thần bí đồng phiến. Kỳ Đông xuất thủ. Hiện ra nghiêng về một bên xu thế, sắp huyết bang thế lực còn sót lại ở trước mặt hắn như là bị thu gặt lúa mạch. Chu Lâm không ngừng hâm mộ. Đây chính là cường giả, chỉ có cường giả mới có thể trưởng khống sinh tử của người khác. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mắt thấy không địch lại, một người trung niên nam tử phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Kỳ Đông thần sắc băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm như cùng đi từ cửu u hàn phong, người nghe đều run lẩy bẩy. Ta là Sáp Huyết Bang tam thống lĩnh, ta biết rất nhiều bí mật, Sáp Huyết Bang những năm này đánh cướp không ít tài vật, đại thống lĩnh chết rồi, những người khác không biết bảo vật ẩn tàng địa điểm, chỉ có ta biết. Tam thống lĩnh ánh mắt loạn chiến, vì mạng sống, cái gì đều nói ra. Còn có, những năm này thần tuyển trấn bên trên một mực có người cho chúng ta mật báo, lần này nếu không phải bên kia hạ nhiệm vụ nói muốn xuất thủ diệt đôi nam nữ này. Hừ, ta muốn trả thù bọn hắn. Tam thống lĩnh trong mắt lóe ra một tia thấu xương oán độc, Sáp Huyết Bang hủy diệt bị hắn đổ cho Minh Hưu phản bội, hiện tại sinh tử cũng không thể trường khống, hắn lại há có thể không hận. Kỳ Đông ánh mắt dừng một chút, người trước mắt này đánh trúng vào hắn, hai điểm này đích thật là hắn quan tâm nhất. Võ quán thực lực mạnh hơn Sáp Huyết Bang quá nhiều, những năm này vì cái gì nhiều lần thất thủ. Nguyên nhân lớn nhất chính là thần tuyển trấn bên trên có người tư thông sơn tặc, vừa có gió thổi cỏ lay liền cho bọn hắn mật báo. Chờ đến võ quán nhân mã đại chiến cờ chống sau khi xuất phát, những sơn tặc này đã sớm nhận được tin tức, chợt đến so hầu tử còn nhanh hơn, chỗ nào còn có thể tìm tới bóng dáng. Nói, là ai tư thông các ngươi? Không muốn mưu toan gạt ta, nếu như bí mật của ngươi không đủ để mua lệnh, ta không ngại hiện tại liền đưa ngươi vãng sinh. Ta nói, tam thống linh trong mắt lóe ra chờ mong ánh sáng, liên tục không ngừng gật đầu, là bạch gia, trong ngày thường đều là bạch gia cho chúng ta mật báo. Chúng ta mới có thể chuẩn xác nhận được tin tức, kịp thời rút lui. Nói vậy, Bạch gia là thần tuyển trấn bên trên số 1 số 2 đại gia tộc, bọn hắn có lý do gì tư thông các ngươi? Các ngươi lại có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì? Từ thực đưa tới. Kỳ Đông không tin, nghiêm nghị quát lớn. Ta nói đều là lời nói thật, những năm này Bạch gia âm thầm che chở Sáp Huyết Bang, Sáp Huyết Bang thì trợ giúp Bạch gia cướp bóc, cướp đoạt một vài gia tộc, đoạt được chia 5 năm, những này đều là dùng sổ sách nhớ kỹ, mời quán chủ minh giám. Có thể nói ta đều nói, van cầu ngươi, thả ta một con đường sống đi. Sổ sách cùng bảo vật đều giấu ở đây. Nói ra ta thả cho ngươi một mạng. Nói đến đây, Kỳ Đông đã có mấy phần tin tưởng, thân là võ quán quán chủ, hết thệ cũng còn đến giảng cứu chứng cứ. Đều tại lòng núi mật thất bên trong, chìa khóa chỉ có đại thống lĩnh cùng ta có. Ta đem tất cả bảo vật đều dâng lên, chỉ cầu quán chủ thả ta đi. Tam thống lĩnh tội nghiệp cầu xin tha thứ. Tại Kỳ Đông trước mặt, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể khẩn cầu hắn tha mình một mạng. Đằng trước dẫn đường. Kỳ Đông từ chối cho ý kiến. Vâng vâng vâng. Tam thống linh thấp thỏm đi ở phía trước, Kỳ Đông, Chu Lâm, Lâm Thụy Tình đi theo phía sau. Trên đường đi Chu Lâm tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu nói là người của Bạch gia hạ lệnh muốn giết hắn cùng Lâm Thụy Tình, biết bọn hắn cùng một chỗ chỉ có Tào Tông Minh, Xà Vô Phong, khẳng định là trong bọn họ một cái mật báo cho Bạch gia. Không hiểu trong đầu hiện ra Tào Tông Minh bộ mặt khỉ kia, 99 là hắn đi. Lấy Chu Lâm cùng Bạch Dật Vân ân oán, Bạch gia hay là chính là Bạch Dật Vân nhận được tin tức sau khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Cái này cũng có thể giải thích lúc trước vì cái gì Sáp Huyết Bang người nhất định phải giết chết nam, lại muốn giữ lại nữ. Nhìn, cái này Sáp Huyết Bang rõ ràng chính là Bạch gia ẩn tàng thủ đoạn, chuyên môn thay bọn hắn xử lý một chút việc ngầm sự tình, lần này nếu không phải lão sư âm thầm theo dõi, thật liền nguy hiểm. Ngày đó thuận miệng một lời, nghĩ không ra lão sư tin là thật, coi là thật cùng sau lưng hắn, kết quả còn chứng kiến nhiều như vậy cho hay. Lại tiến nham phong lòng núi, cảm giác lại không giống. Ngắn ngủi mấy giờ, tình thế nghịch chuyển. Từ lúc mới bắt đầu quay đầu liền chạy, đến cuối cùng bắt giặc trước bắt vua, giết chết ba nguyên phong, một nồi diệt Sáp Huyết Bang đầu đầu náo náo, còn lại những cái kia Sáp Huyết Bang đệ tử chính là một đám người ô hợp, không đáng để lo. Trong lòng đất mật thất trong bảo khố, tam thống linh thấp thỏm mở ra một gian mật thất đại môn. Lập tức phục trang đẹp đẽ đập vào mặt. Mật thất bên trong rất sáng, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy năm đấm lớn dạ minh châu, nơi hẻo lánh bên trong chất đống mười mấy dương thoi vàng, châu báu, mỹ ngọc, dây chuyền. Còn có khảm nạm lấy bảo thạch binh khí, thương, đao, kiếm, kích không phải trường hợp cá biệt, tán loạn chồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong. Hoa, thật đẹp. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, dù là Lâm Thụy Tình niên kỷ còn nhỏ, y nguyên không cách nào ngăn cản châu báu đối nàng lực hấp dẫn. Nàng toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm những cái kia châu báu nhìn, nội tâm lại nghĩ đến, nếu có thể cầm một kiện liền tốt. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh bốn phía liếc nhìn, đây cũng là một bút cự tài, liền nhìn lão sư xử lý như thế nào. Kỳ Đông cũng bị một màn trước mắt rung động, cái này cỡ nào ít tài vật. So với bình thường gia tộc bảo tàng còn nhiều hơn đi, những năm này Sáp Huyết Bang làm hại một phương, điên cuồng ăn cướp vơ vét của cải, thật đúng là phát rồ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn. Kết quả phát hiện đệ tử của mình thế mà sắc mặt bình tĩnh. Tại nhiều như vậy bảo vật trước mặt còn có thể bảo trì tâm tính bình thản, phần này tâm lực, Kỳ Đông đều có chút ghen ghét lao hưu của mình, làm sao lại sinh cái tốt như vậy cháu trai. Đây đều là sát huyết bang những năm này cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, muốn lên giao nộp võ quán, lần này, các ngươi tiểu phỉ có công, ta làm chủ, mỗi người các ngươi chọn lựa một kiện coi như lễ vật đi. Kỳ Đông cười ha ha, nói, quan chủ, ngươi quá tốt rồi. Lâm Thụy Tình vui sướng kêu một tiếng, nhào về phía đống kia châu báu, lại là đang không ngừng so với, đồ tốt quá nhiều, nàng coi như xoắn suýt, không biết nên tuyển bên nào. Xoắn suýt ta. Có Kỳ Đông tọa chấn, tam thống lĩnh không dám vọng động, nơi này vô cùng an toàn. Chu Lâm buông lỏng bốn phía đi dạo, bàn tay tại bảo vật bên trên không ngừng xẹt qua. Đông nhiên, bàn tay hắn đột nhiên cứng đờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Chỉ là hơi run lên, hắn lập tức khôi phục lại, bàn tay thuận thế mò lên một đống bảo vật, nhìn như tùy ý, kỳ thật ánh mắt đang không ngừng tìm kiếm. Đến cùng là cái gì? Đối với vừa mới cảm giác khác thường, Chu Lâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Sau một lát, ánh mắt của hắn dừng lại tại cái dương nơi hẻo lánh bên trong một khối đồng phiến bên trên. Đồng phiến hiện ra màu xanh đồng, hẳn là một cái cổ vật, phía trên còn dính lấy một chút đen nhánh bùn đen, nhìn qua giống như là từ trong đất móc ra. Ha ha, tiểu tử, liền muốn cái này đồng phiến, đây chính là đồ tốt. Đồng nhiên, thỏ ra thanh âm hể vải từ thức hải vang lên. Nghe thức hải vang lên thanh âm, Chu Lâm hai mắt rất nhỏ chớp chớp, không để lại dấu vết gật đầu. Thỏ ra thế nhưng là có thể độ kiếp cường đại quái vật, kiến thức bất phàm, nghe được nó nói như vậy, Chu Lâm lập tức có quyết định. Hắn cũng không có lập tức cầm lấy khối kia đồng phiến, mà là đưa nó giấu ở một đống trong tinh thạch, sau đó một thanh mỏ lên cái này một đống tinh thạch, hướng về phía lao sư cười nói, lao sư, bảo vật ta cũng không muốn rồi, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không cần đến, bị người để mắt tới còn phiền phức, nếu không ta liền lấy mấy chục khối tinh thạch đi, nghe nói quận thành chân chính bảo vật đều là lấy tinh thạch đến giao dịch, về sau gặp được như thế bảo vật ta trực tiếp cầm tinh thạch đi mua. Lâm Thụy Tình nghe xong, gấp, sư đệ, ngươi làm sao ngốc như vậy à, đây chính là cầu đều cầu không đến cơ hội, nơi này bất luận cái gì một thanh vũ khí đều so ngươi trong ngực kia một đống tinh thạch muốn quý, ngươi bưng lấy một đống tinh thạch đây là muốn thua thiệt à. Sư tỷ, ta tâm ý đã quyết, liền chọn nó. Chu Lâm thái độ kiên quyết. Ai nha, thật sự là muốn bị ngươi tức chết. Lâm Thụy Tình dậm chân một cái, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tốt, đều chọn tốt liền đi đi thôi. Nhìn thấy Lâm Thụy Tình tuyển một cây ngọc trâm, Kỳ Đông vung tay lên, toàn bộ mật thất bảo vật đều bị hắn chống rông thu vào. Như thế khoát tay công phu, đã sớm trở lấy cơ hội tam thống lĩnh đột nhiên dậm chân một cái, dưới chân hắn sàn nhà đột nhiên vỡ ra, lộ ra một đạo bí ẩn thông đạo. Cả người co rụt lại rơi vào trong thông đạo, thời gian nháy mắt, sàn nhà khép lại, tam thống lĩnh biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Lần này biến cố động tác mau lẹ ở giữa, biến hóa quá nhanh, căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản, chờ đến kịp phản ứng, người đã chạy trốn. Kỳ Đông thở dài, thôi được, chạy trốn liền chạy đi, ta cũng không phải người nói không giữ lời, còn lại những người này cũng thành không được khí hậu. Đồ vật đều cất kỹ, chúng ta đi. Trở lại nham phong bên ngoài, Kỳ Đông vung tay lên, nói, nơi này an toàn, chính các ngươi về võ quán, lao phu còn có chuyện quan trọng muốn làm. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Sư đệ, ta nghĩ về nhà trước một chuyến. Cầm một kiện ngọc trâm, Lâm Thụy Tình không kịp chờ đợi muốn trở về giám định một phen. Vậy ta đưa ngươi. Chu Lâm hộ tống Lâm Thụy Tình trở lại Lâm gia, sau đó lòng như lửa đốt vọt về võ quán biệt viện, sau đó cẩn thận đóng cửa kỹ càng. Thẳng đến xác định an toàn, hắn mới từ trong ngực móc ra tất cả tinh thạch, một tay một vòng, tinh thạch ném vào hoa dương trong động phủ, chỉ để lại cuối cùng khối kia tràn đầy màu xanh đồng đồng phiến. Hắn giơ đồng phiến trái xem phải xem, tự đủ. Vật tới tay, thỏ ra, đây rốt cuộc thứ gì a? Thỏ ra cười hắc hắc, nói, đây là một loại cổ lão phong tồn kỹ xảo, nếu như ta đoán không sai, trong này hẳn là phong tồn một loại võ kỹ. Võ kỹ? Làm sao ngươi biết? Thỏ ra trợn trắng mắt, ngạo nghễ nói, thỏ ra là ai? Còn có thỏ ra không biết đồ vật. Chu Lâm không còn gì để nói. Ngươi như bức như vậy, làm sao còn bị làm cho nhục thân cũng bị mất? Lời này nếu là nói ra, thỏ ra khẳng định phải bước lên chân đến. Cho nên hắn miết miệng, thay cái chủ đề, này lại là cái gì cấp bậc võ kỹ? Công pháp, võ kỹ, thiếu một thứ cũng không được. Một môn cao thâm võ kỹ, có thể làm cho người tại chiến đấu thời điểm, phát huy ra viễn siêu tự thân sức mạnh mạnh mẽ. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người rất chú trọng võ kỹ nguyên nhân. Võ kỹ cũng chia thiên địa huyền hoàng, trước mắt hắn đã tu tập bá đao quyết, cầm nã thủ, phá thạch quyền, liệt hỏa quyền bên trong, có chút là ra truyền thụ cho hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Có chút là từ đường dây khác lấy được. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, đã thỏ ra nói như vậy, vậy khẳng định chính là có A. Một đoàn bọt khí từ trong mi tâm thoát ra, lơ lửng giữa không trung, thỏ ra trốn ở bọt khí bên trong, con mắt nhìn nhìn, một lát sau mới cười nói, điểm huyệt chỉ, huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Chương 39, đột phá vũ giả cảnh. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Chu Lâm sắc mặt vui mừng, nghĩ không ra sát huyết bang trong bảo khố lại còn ẩn giấu đi huyền giai võ kỹ, cái này xem như nhặt được bảo. Phải biết, lúc trước ra ra xuất ra hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ đã đầy đủ kinh người, huyền giai võ kỹ, tại cái này thần tuyển trấn là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, chỉ sợ ngay cả võ quán trong bảo khố đều chưa hẳn có bao nhiêu. Chính ngươi cảm ngộ đi. Thỏ ra cười khẽ, móng vuốt vạch một cái, một đoàn lục sắc chùm sáng từ đồng trong phim lôi kéo ra, bị nó một chỉ điểm tại mi tâm, vô số linh quang lấp lóe. Chu Lâm hai mắt có chút thất thần, đắm chìm trong trạng thái huyền diệu bên trong. Thật lâu, hắn than khẽ một hơi, cảm khái nói, không hổ là huyền giai võ kỹ, cho dù có chỉ dẫn, ta còn là chỉ miễn cưỡng nắm giữ điểm huyệt chỉ tầng thứ nhất. Lúc này mới bao lâu, hắn liền có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất, thiên phú như vậy đơn giản nghe rợn cả người. Ngộ tính của ngươi bình thường, miễn cưỡng có thể vào thỏ ra pháp nhãn. Ai nha, vì ngươi có thể tìm hiểu môn võ kỹ này, lại hao phí vô số thần hồn. Ngươi đến bổ ta điểm tinh thần lực. Thỏ ra con ngươi đảo một vòng, hít một hơi, nuốt ăn một chút Chu Lâm tinh thần lực, sau đó toàn bộ thân thể tản ra ánh sáng nhạt, tựa hồ càng thêm ngưng thật một chút. Siêu. Được chỗ tốt thỏ ra thật nhanh trốn vào thức hải. Chu Lâm không còn gì để nói, gia hỏa này rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một trận chiến này, thu hoạch rất nhiều, ta còn cần tổng kết, đề cao. Lắc lắc đầu, hắn quyết định thư thư phục phục tắm một cái, thuận tiện suy nghĩ thật kỹ một trận chiến này được mất. Sắp huyết bang hủy diệt, chuyện lớn như vậy, trong đó liên quan đến đồ vật quá nhiều, dù là lao sư thân là quán chủ cũng cần đi cân bằng thế lực khắp nơi, trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không trở về. Trong phòng tu luyện, mây mù lợ lờ. Thiếu niên để chân nửa người trên, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tại trong thùng tắm, hai tay trước người bày ra một cái kỳ dị ấn quyết, hô hấp đều đặn hữu lực. Trong thùng tắm, thủy sắc nâu nhạt, trong nước gần chứa rất nhiều linh thảo dược lực, cố bản bồi nguyên, nhất là có thể xua tan đại chiến sau ám thương. Hô, hút, bộ ngực của hắn theo hô hấp có chút rung động, rất có tiết tấu. Thời gian từng giờ trôi qua, Chu Lâm trên đầu, trên thân tản mát ra sương khói hơi nước, cả người lộ ra phá lệ tươi mát xuất trần. Hắn hết sức chăm chú địa vận chuyển thôn thiên thần quyết, thân thể chậm rãi buông lỏng. Trong bất chi bất giác, hắn lại tiến vào loại kia không linh cảnh giới. Thể nội thôn thiên thần quyết hình thành luồng khí xoáy đang không ngừng xoay tròn, lôi kéo hư không bên trong thiên địa linh khí tiến vào thân thể. Linh khí như tơ như sương, tràn đầy tại đan điền ở giữa, cuối cùng bị khí xoáy áp xúc về sau trải qua thôn thiên thần quyết cô động kinh mạch một lần nữa tản mát tại toàn thân huyệt đạo bên trong. Quá trình này kéo dài thật lâu. Phút chốc, một sợi kỳ dị dòng nước ấm từ thân thể của hắn tứ chi trong huyệt đạo tràn ra tới, thuận kinh mạch trở lại lưu về trong đan điền. Cỗ này dòng nước ấm một khi xuất hiện, liền liên tục không ngừng. Tựa như là một cái luân hồi, từ tản mát về đến về. Toàn thân chấn động, từ loại kia trạng thái kỳ dị bên trong lui ra ngoài. Hắn cảm giác được rõ ràng nương theo lấy trở về dòng nước ấm, chân khí trong cơ thể lấy một loại tốc độ khủng khiếp hùng hậu ngưng luyện, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, chân khí lại hùng hậu gấp 5-6 lần. Đột nhiên tăng cường chân khí, trong đan điền không ngừng mà ngưng luyện, áp xúc, để toàn thân hắn tràn đầy lực lượng. Chu Lâm sinh lòng cuồng hỉ, lập tức ý thức được đây là cơ hội đột phá. Nín hơi ngưng thần, hắn hết sức chăm chú, cái gì đều không đi nghĩ, lực chú ý tập trung. Vận chuyển chân khí trong cơ thể lại lần nữa lặp lại cái này một cái quá trình. Tản mát. Trở về. Cường hóa về sau chân khí tản mát ra ngoài, từ huyệt đạo bên trong chạy trở về chân khí càng khủng bố hơn. Đột nhiên tăng vọt chân khí lấy thế tồi khô lạp hủ trong thân thể cuồng đột tiến mạnh, như vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt. Nương theo lấy kinh mạch đâm nói, những cái kia từ thôn thiên thần quyết tạo dựng chân khí vận chuyển thông đạo bị tiến một bước mở rộng, chủ mạch đầu cuối những cái kia ngăn chặn nhỏ bé nguyên mạch bị từng cái xung phá. Toàn thân cao thấp trở nên thông suốt. Cái này giống như là rèn sắt, không ngừng cường hóa, không ngừng thăng hoa. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong thùng tắm dược thủy đã sớm thanh tịnh, dược lực hoàn toàn bị hấp thu, lan lộn chân khí lại làm cho trong thùng thủy đều tại sôi trào. Đột nhiên, Chu Lâm thân thể chấn động, thể nội một đầu cuối cùng kinh mạch bế tắc bị chân nguyên xông phá, ý vị này, trong cơ thể hắn kinh mạch đạt đến đại viên mãn. Đè nén nội tâm cuồng hỉ, hắn kiên nhận thôi động thôn thiên thần quyết. Đem áp xúc chân nguyên hoàn chỉnh tiến hành một lần đại chu thiên tu luyện. Đợi cho đại chu thiên tu luyện hoàn thành, hắn thật sâu hô một hơi, từ trong tu luyện tỉnh lại. Toàn thân thư sướng, thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, tựa hồ mở ra một loại nào đó thần bí gông xiềng. Đây chính là vũ giả cảnh sao? Chu Lâm tự nói. Toàn thân kinh mạch thông suốt, đây là vũ giả cảnh tiêu chí. Tiến giai vũ giả cảnh, mang ý nghĩa vận chuyển chân khí càng thêm như ý, thực lực lại lần nữa bay vụt. Rốt cục đột phá a. Chu Lâm cảm khái, thần sắc kích động. Từ lúc trước võ đồ 9 tầng đại viên mãn, rốt cục bước ra một bước này. Theo hô hấp bình ổn, trong phòng tu luyện lần nữa bình tĩnh lại. Lại là một đoạn dài thời gian yên tĩnh. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm hai mắt đột nhiên mở ra, đống nhiên đứng lên. Hai tay nắm quyền, chân khí trong cơ thể thuận thôn thiên thần quyết tạo dựng kinh mạch thông đạo cấp tốc xuyên qua nơi lòng bàn tay mấy đầu đặc biệt mạch lạc cùng huyệt vị, cuối cùng dâng lên mà xuất. Đôn đốt. Song quyền xuất kích, trên không trung đánh ra không khí bạo liệt thanh âm, quyền ảnh kéo theo phong thanh đem cách đó không xa treo quần áo tung bay. Lực đạo này đã so trước đó lớn đầu chỉ gấp đôi. Không biết hiện tại ta cùng Bạch Dật Vân so sánh, đến tột cùng ai mạnh hơn. Chu Lâm tự nói. Nghĩ đến sau đó không lâu nguyệt thi, khỏe mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang. Vừa mới đột phá vũ giả cảnh, cần đầy đủ thực chiến đến thích ứng, thân thể đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, có thể ra ngoài ma luyện. Hắn mặc quần áo tử tế, này lao sư lưu lại một phong thư, sau đó theo võ trong quán lặng yên rời đi, tiến vào thần tuyển sơn mạch. Lần này, hắn đi chỗ càng sâu. Núi rừng bên trong, tia sáng ảm đạm. Lòng bàn chân lá rụng không biết tích vài thước dày, đỉnh đầu cổ mộc che khuất bầu trời, như thùng nước thô to đằng mạn quấn quanh bát phương. Chu Lâm cấp tốc bay lượn, đặt một cái chân, dẫm tại thô to trên cành cây, cả người như là đại điểu vượt qua. Rừng cây ở giữa có màu hồng trướng khí hóa thành mê vụ bao phủ, bầu trời có hung cầm bay qua vết tích, bốn phía tiếng thú gào không ngừng vang lên. Lại tới đây, tựa như là tiến vào một phương khác thế giới. Càng là xâm nhập, sơn lâm càng dốc đứng, ngẫu nhiên còn muốn leo núi. Vượt qua dãy núi, vượt qua mấy khối ẩm ướt nặng đầm lầy, đi vào một nơi trống trải. Phía trước cây cối thưa thớt, loạn thạch thành đống, trướng khí lở lở. Chu Lâm dừng bước, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này cùng phía ngoài sơn lâm rõ ràng khác biệt, khắp nơi tràn ngập khí tức nguy hiểm. Chính là chỗ này sao? Làm sao nhìn qua hái hoảng? Hắn nói một mình, lại là tại đồng thỏ ra nói chuyện. Nơi này là thỏ ra chỉ dẫn mà tới. Tiểu tử, ngươi nếu có thể ở chỗ này kiên trì 10 ngày, đối ngươi ma luyện hẳn là như vậy đủ rồi. Thỏ ra tại thức hải bên trong cười quái dị. 10 ngày sao? Ta nhất định có thể. Hít sâu một hơi, Chu Lâm nhanh chân bước vào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thôn vệ tiến giai. Hô! Ngay tại hắn tiến vào kia phiến sơn lâm không lâu, trong rừng một trận gió qua, chứng khí bị thổi ra. Đông nhiên, toàn thân hắn lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng. Phía trước, mê vụ tán đi, một đôi là đèn lồng lớn nhỏ dựng thẳng đồng, tản ra lạnh lùng cùng vô tình. Đây là cái quỷ gì? Giờ khắc này, Chu Lâm trên thân nổi ra gà ứa ra, suýt nữa kêu thành tiếng. Một đầu quái vật khổng lồ, toàn thân giấu ở trong mây mù, như ẩn như hiện. Mê vụ tán đi, hắn thấy được chân hình. Là một con cự xà, toàn thân vảy màu bạc dày đặc, mang theo phô thiên cái địa khí tức hung sát, đang túi đầu nhìn xuống hắn. Một đôi dựng thẳng đồng, ngân mang khiếp người, con mắt trừng thùng nước lớn như vậy. Siêu. Ngay tại Chu Lâm sợ hãi thời khắc, cự xà động. Cuồng bạo vô cùng, tản mát ra kinh khủng sát khí, ngân lắc lư đôi rắn gào thét mà tới. Chu Lâm tránh đi, ngang tránh né ra ngoài. Ầm ầm. Bên trái một đống đá vụn, bị nó một đôi ầm vang chấn thành bột mịn, bụi mù tràn ngập, tối khô là hủ. Lại là một con rắn con non, thỏ ra chán ghét xà, thỏ ra ghét nhất xà, tiểu tử, giết cho ta nó. Thức hải bên trong, thỏ ra tại hoa hoa quái khiếu. Lúc trước hóa hình lôi kiếp bị hắc giác cự mãng từ đó cản trở dẫn đến hóa hình thất bại, không thể không bỏ qua nhục thân lấy thần hồn trạng thái sống nhờ tại Chu Lâm thức hải, có trời mới biết nó nội tâm có bao nhiêu oán hận. TT. Ngân xà ngẩng đầu mà đứng, toàn thân ngân bạch, phun lưới. Hô. Gió tanh trận trận, nó há mồm phun ra màu đen xương độc. Huyết buồn đại khẩu giữa trời trụ xuống. Động tác của nó phi thường tấn mãnh, tới lui như gió, mang theo đáng sợ báo tố phong. Chu Lâm biến sắc, lần nữa né qua. Giữa không trung, đuôi rắn lại lần nữa truy kích, quất vào giữa rừng núi, cổ mục bị chặn ngang đánh gãy, cự thạch sụp ra, loạn thạch bắn ra bốn phía. Chật vật trốn tránh, Chu Lâm quay đầu, lòng còn sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, đầu này ngân xà kinh khủng dị thường, hơn xa hắn tao ngộ yêu thú. Toàn thân vảy bạc phát sáng. Cự thạch đều không thể ngăn cản, hung uy ngập trời, dạng này hung xà, thường nhân đứng trước mặt nó đều lộ ra quá mức nhỏ bé, căn bản không đánh nổi. Hắn rất muốn hỏi thỏ ra, đây là nhân lực có khả năng đối kháng sao? Ngươi không phải là muốn hại ta a? Tiểu tử, trốn tránh là không có ích lợi gì, vượt khó tiến lên mới có thể đột phá cực hạn, thỏ ra coi trọng ngươi. Chu Lâm nội tâm nhà rãnh, xem trọng ta có cái dám dùng, ta cũng phải đánh thắng được a. Bất quá thỏ ra vẫn là cho hắn một chút lòng tin, đều không có đánh liền chạy, đây cũng không phải là phong cách của hắn. Tới đi, để cho ta nhìn xem uy lực của ngươi. Chu Lâm chủ động xuất kích, tràn trọc xê dịch, lợi dụng giữa rừng núi địa hình phức tạp, không ngừng biến ảo vị trí cấp tốc vọt tới ngân xà một bên, dùng hết lớn nhất khí lực, lấy quyền ấn đánh tới. Phá thạch quyền. Đang. Tiếng vang ngột ngạt, ngân xà trên người lân giáp lại so sắt thép còn cứng rắn, đánh vào phía trên phát ra đáng sợ tiếng kim loại rung. Ngân xà không có việc gì, ngược lại là hắn bị chấn động đến tay phải run lên, cả người bị cự lực bắn ngược ra ngoài. Phải biết dưới mắt Chu Lâm đã đem phá thạch quyền tu luyện tới gấp 2 hư ảnh hiệu quả, thế mà còn là không cách nào có hiệu quả, cái này ngân xà ra đúng là dày. Giữa không trung tá lực, Chu Lâm rơi vào cách đó không xa, mắt thấy ngân xà làn da khẽ hấp hợp lại, tựa hồ hoàn toàn không việc gì. Trong lòng hắn nghiêm nghị, đây thật là một con quái vật, nhục thân cứng cỏi, rất khó phá vỡ nó lân phiến, chớ đừng nói chi là đánh giết nó. Cũng may ngân xà tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là hình thể ở nơi đó, tràn trọc không tiện. Ngắn thời gian bên trong mình còn không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại, phá thạch quyền cũng không phải là vô hiệu. Tại lần công kích thứ nhất địa phương, Chu Lâm phát hiện, vảy màu bạc màu sắc rõ ràng ảm đạm, có bị kích thương vết tích, chỉ cần không ngừng công kích, nhất định có thể tạo thành lượng biến hậu quả. Đánh à, tiểu tử, con rắn này con non tối đa cũng chính là vũ giả cảnh, đúng lúc là ngươi luyện tập đối thủ. Ngươi xem một chút ánh mắt của nó dám chừng ngươi đây, kia ánh mắt hung lệ sức lực, nếu là đổi thành thỏ ra ta. Không phải đá chết nó không thể. Thỏ ra tại trong thức hải lao thao. Là ngươi đánh vẫn là ta đánh. Chu Lâm phiền phức vô cùng, vì tránh né ngân xà, hắn đã là sức cùng lực kiệt, mồ hôi đầy người, quần áo đều rách tung tóe, bị giữa rừng núi bụi gai xé thành nát bét vải, hết lần này tới lần khác trong đầu còn có một vạn con rồi tại ong ong ong. Ẩm. Thân hình dừng lại, hắn tiếp tục dụ địch, tìm kiếm cơ hội thích hợp lại lần nữa ra tay. TT. Đơn giản linh tính ngân xà nổi giận. Phun ra đại lượng xương độc, phụ cận đại thụ thật nhanh ăn mòn, hóa thành một bãi nước mủ. Nó đang liều mạng. Trước mắt cái này tiểu tiểu nhân loại cư nhiên như thế giảo hoạt, xuất thủ công kích tại cùng một cái vị trí, một quyền hai quyền xuống tới, kia phiến lân giáp xinh xinh bị Chu Lâm đánh cho băng liệt, máu tươi chảy đầm địa. Nó dựng thẳng đồng băng lãnh vô tình, tản ra khát máu tàn bạo khí tức, mở ra miệng lớn lúc, tuyết trắng răng nanh chính là bốn thanh cày đao, có thể tùy tiện cắn thủng đối thủ cốt cách. Hô. Đuôi rắn đông đưa. Lăng lệ vô song, một cỗ lực lượng thần bí tại bắn ra, để nó sát khí tăng vọt. Chu Lâm lấy lui làm tiến, lần lượt chạy tránh né, hắn tại thích hướng vũ giả cảnh tu vi, đồng thời cũng tại kích phát tiềm lực của mình. Thân thể rất mệt mỏi, nhưng là, tinh thần lại độ cao tập trung. Giai đoạn trước thăm dò kết thúc, hắn đã bắt được một chút hữu dụng quy luật, tiếp xuống liền muốn vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn. Không sai biệt lắm, liền để ta đến tiễn ngươi quy thiên. Một tay bắt lấy trên cổ răng thú mặt dây chuyền, thôn thiên thần quyết thôi động. Răng thú mặt dây chuyển biến thành một thanh bén nhọn răng thú đoàn đao. Chu Lâm cầm đao vọt lên, bá đao quyết chém ra. Lợi dụng đoàn đao sắc bén, không ngừng tại ngân xà sau lưng, bên cạnh thân lưu lại các loại ấn ký, đồng thời cẩn thận cùng nhau. Phúc. Đương vòng thứ hai bạo kích xuất hiện lúc, ngân xà lân phiến rốt cục không cách nào tiếp cận cao cường như vậy độ công kích. Cuối cùng, trên người nó sụp ra một đạo lại một đạo vết máu, lân phiến vỡ tan, không ngừng nứt ra, huyết dịch bắn tung tóe. Chết. Chu Lâm giống to. Tay trái nắm chuôi đao, tại ngân xà tuyệt vọng gào thét bên trong, một đao đâm vào bảy tấc. Phù phù. Ngân xà ngã xuống, đập xuống đất, thiên diêu địa động. Nó quá nặng nề, thi thể khổng lồ trên địa ném ra một cái hố to. Từ đầu đến cuối, Chu Lâm đều nắm thật chặt đoàn đao, toàn bộ cánh tay đều đâm vào xà thể bên trong. Một cuộc các chiến, rốt cục giải quyết đầu này quái vật khổng lồ. Cốt cốt. Đâm vào bảy tấc vị trí răng thú đoàn đao buộc phát ra nóng rực khí tức. Thể nội thôn thiên thần quyết biến thành luồng khí xoáy đang rung động, Chu Lâm lòng có cảm giác. Rất nhanh, khổng lồ xà thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, huyết nhục tinh hoa bị hút vào thể nội, Chu Lâm thân thể giống như là bị thổi hơi cua phồng lên. Một cỗ khó có thể tưởng tượng khổng lồ tinh thuần khí huyết năng lượng xông vào thân thể, hắn không tự chủ dùng mình một cái, hai mắt trợn thật lớn, hắn cảm giác được rõ ràng, mình lúc này thu nạp lực lượng đến cỡ nào khổng lồ. Trời ạ, đây là một cỗ như thế nào lực lượng a? Chân khí trong cơ thể tự hành vận chuyển, cơ hồ là không trở ngại chút nào, hắn cảm giác được trong đan điền thôn thiên thần quyết biến thành huyết sắc luồng khí xoáy to lớn hơn, quang mang càng thâm thúy hơn. Vũ giả cảnh trung kỳ. Căn bản là không cần dò xét, hắn đã minh bạch, chân khí của mình liền bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí huyết năng lượng sinh sinh địa đẩy thăng lên một tầng. Không những như thế, kia nồng đậm khí huyết vậy mà chủ động chuyển hóa làm chân khí, thậm chí không cần trải qua chu thiên luân hồi áp xúc liền nhanh chóng mà trở nên ngưng thực nặng nề, để hắn có loại muốn tiến thêm một bước xúc động. Chu Lâm bỗng nhiên cảnh giác, tiến giai quá nhanh, cực dễ dàng dẫn đến cảnh giới bất ổn, muốn đi càng xa, mỗi một bước nhất định phải cực điểm nện vững chắc. Cưỡng ép nhịn xuống loại kia phá kính xúc động, tại thân thể cảm giác được sắp nhịn không được lúc, hắn ra sức rút thủ, đem răng thú đoạn đao từ ngân xà trong thi thể rút ra, đoạn tuyệt lực lượng nguồn suối. Hô hô, hắn thở mạnh, bình ổn nỗi lòng về sau, lập tức bắt đầu nhắm mắt khoanh chân tu luyện. Thể nội bây giờ lưu lại đại lượng khí huyết, những năng lượng này nhất định phải hoàn toàn tiêu hóa về sau mới có thể yên tâm. Mặc dù cơ hội khó được, nhưng hắn lại không muốn mạo hiểm. Nếu biết thôn thiên thần quyết thôn phệ diệu dụng, về sau tùy thời có thể lấy tiến giai. Mà lại, hắn đối với mình có cường đại tự tin, chỉ cần cho mình thời gian, nhất định có thể cấp tốc trưởng thành. Đã như vậy, dạng này mạo hiểm liền không đáng. Sau nửa canh giờ, Chu Lâm đứng dậy, toàn thân chân khí hùng hậu, trên người có dùng không hết khí lực. Không tệ lắm, tiểu tử. Thỏ ra thanh âm lại lần nữa vang lên, mảnh này núi lâm linh thảo rất nhiều, vừa vặn, thỏ ra hôm nay liền dạy ngươi như thế nào phân biệt linh thảo, đây cũng là luyện dược cơ bản kỹ năng. Sau đó trong nửa tháng, Chu Lâm mỗi ngày chém giết không ít cường đại yêu thú, đồng thời tại thỏ ra chỉ đạo hạ thu hoạch đếm không hết chân quý linh thảo. Nơi này yêu thú đẳng cấp khá cao, người bình thường căn bản không dám xâm nhập nơi đây, tấm bình phong thiên nhiên bảo hộ để trong này linh thảo nằm sung túc, lần này ngắt lấy, để Chu Lâm thu hoạch tương đối khá. Có Hoa Dương động phủ tại, thu hoạch bất kỳ vật gì đều có thể thần không biết quỷ không hay mang đi ra ngoài, cái này nhưng nói là hắn một kiện chữ vật pháp bảo. Nửa tháng thời gian, vô số lần chém giết chiến đấu kinh lịch, Chu Lâm triệt để thuần thục khống chế vũ giả cảnh trung kỳ tu vi. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm lại đến mỗi tháng nguyệt thi thời gian. Nên tới vẫn là tới. Chu Lâm dọn dẹp một chút, quay trở về thần tuyển trấn. Chương 41, tái chiến nguyệt thi. Triệu trưởng quỹ, cái này trên trấn chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng không thấy người. Khiêng ngân xà ra, Chu Lâm đi vào thuộc gia cửa hàng, nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nguyên lai là Chu công tử, người còn không biết đâu. Xảy ra chuyện lớn. Cách bích cửa hàng cái kia thái gia bị một cỗ thế lực thần bí nhổ tận gốc, hiện tại thái gia cửa hàng nhao nhao đổi chủ, khiến cho mọi người thần hồn nát thần tính, ai còn dám đi ra ngoài làm ăn đâu. A, cái này ra rắn. Triệu trưởng quy nói, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ánh mắt rơi vào Chu Lâm trên lưng kia thuần màu bạc trên thuộc da, ánh mắt nóng bỏng. Làm ăn người thích nhất gặp được đồ tốt, cái này ra rắn xem xét liền vật phi phàm, Triệu trưởng quỹ con mắt đều nhìn thẳng. Không sai đi, Triệu trưởng quỹ trưởng nhãn, cái này ra rắn có thể bán nhiều ít. Lần này, ngài cũng sẽ không sát ta giá A. Chu Lâm cười ha ha, đem ra rắn run lên. Sao có thể chứ, ai dám sát ngài giá đâu. Triệu trưởng quỹ mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói một câu. Sau đó vây quanh ra rắn dạo qua một vòng, miệng bên trong không ngừng than thở, đồ tốt ta. Cái này ngân xả là vũ giả cảnh yêu thú, như thế hoàn chỉnh vũ giả cảnh yêu thú thuộc ra, là chế tác cao cấp đồ phòng ngự vật liệu, tương đương đáng tiền, Chu Lâm không nỡ, trước khi rời đi lột ra mang theo trở về. Nhiều ít, đánh giá cái giá đi. Triệu trưởng quỹ nghĩ nghĩ, có chút do dự. Lấy thiếu niên trước mắt này thân phận địa vị, lại thêm đồng tiểu thư nhà mình quan hệ, nếu để cho thấp, chỉ sợ không được. Lão hủ có chút nhìn không cho phép, Chu công tử, thứ này khi còn sống đến cùng là cảnh giới gì? Chu Lâm tiến tới, hạ giọng, thần thần bí bí nói, có thể so với vũ giả cảnh. Ta thế nhưng là thật vất vả mới giết chết, Triệu trưởng quỹ, thứ này thế nhưng là bảo bối a. Vũ giả cảnh. Triệu trưởng quỹ giật mình, hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn thoáng qua Chu Lâm, có mấy lời lại là hỏi ra. Bất quá, hắn không hổ là chìm đắm thương hải lão trưởng quỹ, rất nhanh liền ý thức được đây là một lần cơ hội tuyệt vời. Hắn kích động tiến lên kéo lại Chu Lâm thủ, nhiệt tình nói, lợi hại, thực không dám giấu giếm, lão hủ trong tiệm này đã mấy năm không có qua tay vũ giả cảnh yêu thú thuộc ra, nếu là ngài đem cái này thuộc ra giao cho lão hủ đến thay mặt bán, hết thể dễ thương lượng. Kia rốt cuộc có thể bán nhiều ít. Bị Triệu trưởng quỹ bộ dạng này giật nảy mình, Chu Lâm nội tâm nói thầm, một bộ da rắn mà thôi, chẳng lẽ còn có thể bán ra giá trên trời. Hắn xem chừng có cái vạn kim liền đã cao nữa là khó mà nói. Khó mà nói a. Triệu trưởng quỹ lắc đầu. Chu Lâm lui lại một bước, nói, tại thương nói thường, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian mỗi ngày nhìn chằm chằm nơi này. Triệu trưởng quỹ, ngươi liền này cái thực giá, thu đi rồi, có thể bán nhiều ít tính ngươi bản sự. Cái này được đi. Cái này. Triệu trưởng quỹ con mắt đi lòng vòng, khẽ cắn môi, rỗi ra một cái bàn tay, chính phản các lung lay một chút, số này như thế nào? 1 vạn. Không, 10 vạn. Chu Lâm giật mình. Thứ này có thể bán 10 vạn kim. Triệu trưởng quỹ có chút thẹn đỏ mặt nói, lão hủ cũng biết, 10 vạn con số này thiếu một chút, nhưng là lấy lão hủ quyền hạn chỉ có thể cho nhiều như vậy, nếu là lại nhiều. Vậy liền 10 vạn. Chu Lâm quả quyết ngắt lời nói, ta biết lấy Triệu trưởng quỹ bản sự, nhất định có thể bán đi giá cao hơn, có thể bán nhiều ít, vậy cũng là Triệu trưởng quỹ bản sự, không quan hệ với ta, ta chỉ cần 10 vạn là đủ rồi. Tốt bao nhiêu người a? Triệu trưởng quỹ khó được cảm động một thanh. Bất quá, ta không muốn vàng, Triệu trưởng quỹ có thể hay không cho ta đổi thành tinh thạch. Ta nghe nói, đi quận thành giao dịch đại tông đồ vật đều cần tinh thạch, đây mới là đồng tiền mạnh. Cái này, tốt ta, ấn nói, một viên hạ phẩm tinh thạch chính là 1.000 kim, bất quá 1.000 kim lại hối đoái không đến một viên tinh thạch, dưới mắt giá thị trường là 1.200 kim hối đoái một viên hạ phẩm tinh thạch, nếu là không có vấn đề, lao hủ liền đi an bài. Triệu trưởng quỹ do dự một chút, nói, được, vậy liền phiền phức Triệu trưởng quỹ, cái này ngân xả ra ta cho ngài phóng tới hậu viện đi. Chu Lâm sảng khoái đáp ứng. Cũng không lâu lắm, mang theo một cái túi nhỏ tinh thạch nhét vào trong ngực, hắn vội vàng từ thuộc ra cửa hàng đi ra ngoài. Thân tuyên chấn thế lực như thế nào điều chỉnh, ai bị ai thôn tính, Chu Lâm không quan tâm, hắn quan tâm là, tiếp xuống Nguyệt Thi, lần này Nguyệt Thi thế nhưng là quan hệ đến tiến vào quận thành võ quán danh lạch, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Trở lại võ quán biệt viện, đêm đó, Kỳ Đông đi vào tu luyện thất. Lão sư, ngài đã tới. Chu Lâm đứng dậy. Kỳ Đông rõ ràng tâm tình thật tốt, khoát tay áo, cười nói, ngày mai sẽ là Nguyệt Thi giao đấu, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Lão sư yên tâm, ta thời khắc chuẩn bị. Chu Lâm ánh mắt buông xuống, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Kỳ Đông rời đi. Bạch Dật Vân, ân oán của chúng ta cũng nên đến cái kết thúc. Đưa mắt nhìn lão sư rời đi, Chu Lâm ánh mắt phiêu hốt. Nhớ tới trước đó đủ loại nhằm vào, hết thảy đều là Bạch Dật Vân ở sau lưng nhu đồ. Những này ân oán nhất định phải có cái kết thúc. Hắn không phải vũ giả cảnh sao? Bây giờ mình cũng là vũ giả cảnh trung kỳ, nên rửa sạch nhục nhã thời điểm. Hôm sau, Huệ Phong ấm áp dễ chịu, trời cao khí sảng, toàn bộ Thần Tuyển Trấn khó được náo nhiệt lên, sắp huyết bang hủy diệt sau dẫn đến Thần Tuyển Trấn thế lực chấn động vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Các đại gia tộc tề tụ võ quán, chỉ vì thấy hôm nay Nguyệt Thi giao đấu. Lần trước Nguyệt Thi lúc, quan chủ Kỳ Đông trước mặt mọi người tuyên bố, tháng sau Nguyệt trước khi thi tam tướng sẽ trực tiếp thu hoạch được quận thành võ quán danh lạch, đây chính là đủ để phúc ấm gia tộc đại sự, các đại gia tộc đều rất chú ý. Đám người hội tụ, người người nhốn náo. Lần này tân tấn đệ tử lại nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, đệ tử cũ đứng ở trong đám người từng cái biểu hiện trên mặt khác nhau. Chu Lâm, bây giờ ta đã là võ đồ thất trọng đệ tử, lần này ta sẽ khiêu chiến ngươi. Kim Thành ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm trong đám người một thân ảnh. Chu Lâm, bái ngươi ban tặng, để cho ta tháng trước vắng mặt Nguyệt Thi, bây giờ nên ta lúc báo thủ. Mục gia trang đệ tử thiên tài Mục Vân thần sắc căm trầm, ánh mắt bất thiện, nội tâm đối người kia oán niệm đã đạt tới cực hạn. Lúc trước bị Chu Lâm đánh bại, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, một mực nằm ở trên giường nằm dòng dã một tháng mới tốt, nhớ tới việc này, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Đối phó hắn, có nắm chắc không? Hắn nhưng là đã sớm bước vào vũ giả cảnh A. Lâm Duệ Tình tiến tới, lo lắng mà hỏi. Yên tâm đi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Chu Lâm ghé mắt, nhẹ giọng cười. Lâm Duệ Tình quan tâm để trong lòng hắn ấm áp. Vậy ta coi như chờ tin tức tốt của ngươi. Tuyệt thế bích nhân làm bạn bên người, một cái nhăn mày một nụ cười để thiên địa thất sắc. Khỏe miệng nàng lộ cười, để đám người một trận lóa mắt. Người kia là ai? Làm sao Lâm sư tỷ giống như cùng hắn rất thân mật dáng vẻ? Người đây cũng không nhận ra, lần trước Nguyệt Thi hắc mã, Chu Lâm. Ai, hắn đơn giản chính là ta thần tượng, thế mà có thể được đến Lâm sư tỷ lọt mắt xanh, thật sự là chúng ta mẫu mực à, ta nếu có thể đứng tại Lâm sư tỷ bên người một hồi sẽ, ta liền thỏa mãn. Có người một mặt say mê tại trong tưởng tượng. Một viên cải trắng tốt thế mà bị heo ủi. Bên cạnh có người thở dài, trong khi nói chuyện mang theo nồng đậm ghen tuông. Tại bọn hắn phía sau, có một đạo ánh mắt toán độc gắt gao chằm chằm Chu Lâm ở trên người. Chu Lâm hình như có nhận thấy, nhìn lại quá khứ, khi thấy Bạch Dật Vân chậm rãi đi tới. Bên cạnh hắn, Tào Tông Minh nhắm mắt theo đuôi đi theo, tư thái ti khiêm. Trong đám người, Xà Vô Phong than nhẹ, âm thầm lắc đầu. Nên nói đều nói rồi, có ít người tự mình tìm đường chết, nhưng không trách được người khác. Bạch Sư Huynh đến rồi. Đám người cung kính tránh ra một cái thông đạo. Bạch Dật Vân ngẩng đầu đi tới, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới có oán độc biểu lộ. Quả nhiên là hắn. Nhìn thấy Tào Tông Minh cùng sau lưng Bạch Dật Vân, Chu Lâm thần sắc băng lãnh. Sự tình đã rất rõ ràng, vì cái gì sắp huyết bang nhằm vào bọn họ, đồng thời có thể tinh chuẩn tìm tới bọn hắn chỗ phạm vi, rõ ràng chính là Tào Tông Minh tiết mật. Võ quán đệ tử tề tụ, mong mỏi cùng trông mong. Bình phán trên ghế, các đại gia tộc tộc trưởng cùng già lão lộn xộn lần lượt lên đài, chỉ là cũng tìm không được nữa thái gia gia chủ thân ảnh. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra, tựa như là chưa hề không có xuất hiện qua, bị người không để mắt đến. Chư vị lão sư, các vị gia chủ, các đệ tử, lần này nguyệt thi chính thức bắt đầu. Theo một võ quán lão sư đăng tràng, đám người đột nhiên phát hiện, cho tới nay đều là Bạch Dật Vân Xung làm nguyệt thi chủ trì, lần này thế mà đổi đi. Đám người tâm tư phức tạp, liên đối lấy tân tấn đệ tử thi đấu đều vô tâm chú ý, đều đang chăm chú sau cùng cuộc thi xếp hạng. Rút thăm, phân tổ giao đấu. Trận đầu, Kim Thành gặp Chu Lâm. Ha ha ha, thật sự là ông trời mở mắt, Chu Lâm, lần trước là ngươi vận khí tốt, lần này, đến phiên ta tới khiêu chiến ngươi, ta muốn đem ngươi dẫm tại dưới chân. Kim Thành tinh thần phấn chấn, chỉ vào Chu Lâm, ngẩng đầu mà đứng. Nhàm chán. Ngươi chưa hề không phải là đối thủ của ta. Chu Lâm thể xác tinh thần nhoáng một cái, đồng nhiên đi vào Kim Thành trước mặt, một cước đem võ đồ thất trọng Kim Thành đá bay ra ngoài. Chu Lâm thắng. Trận thứ 5, Mục Vân ra sân, đối chiến Chu Lâm. Chu Lâm, ngày xưa mối thủ, thời khắc ghi nhớ trong lòng, hôm nay ta bất phế ngươi. Mục Vân tùy tiện dâng trào. Hắn tự tin, hắn có thể làm được. Trải qua dài như vậy thời gian, 4 lần phá thạch quyền đã triệt để vững chắc, tại cái tuổi này, Mục gia trang bên trong ngoại trừ hắn, không còn gì khác người có thể làm được một bước này. Hắn cuồng, nhưng là hắn có cuồng vô liếng. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Đi xuống đi. Chu Lâm như thường một quyền lấy phá đi. Những người này đều không phải là đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là đánh bại Bạch Dật Vân. Theo mấy trận giao đấu kết thúc, tiếp xuống chính là tranh đấu cuộc thi xếp hạng giao đấu. Bởi vì Chu Lâm cường hãn biểu hiện, nguyên bản có cơ hội xung kích cuộc thi xếp hạng Mục Vân bị bài trừ bên ngoài. Một tháng thời gian, hắn tại tiến bộ, những này đệ tử cũ cũng đều tại tiến bộ. Có thể tiến vào cuộc thi xếp hạng đều là võ đồ 9 tầng đại viên mãn cấp độ, Bạch Dật Vân, Lâm Duệ Tình, Xà Vô Phong, Tào Tông Minh, Vương Hổ Thình Lình xuất hiện. Thái gia hủy diệt, Thái Lệ vắng mặt, Chu Lâm bổ sung, nhân số không có thay đổi gì, chỉnh thể xếp hạng hơi có khác biệt. Lần nữa rút thăm. Nghỉ ngơi một lát sau, Chu Lâm ra sân. Lần này đối thủ của hắn thật là Bạch Dật Vân. Thảm rồi, gặp được Bạch Dật Vân, Chu Lâm xem ra muốn dừng bước. Bình phán tịch có người lắc đầu, đối với Chu Lâm, rất nhiều người cực kỳ xem trọng, có thể tại ngắn ngủi trong 2 tháng xông vào cuộc thi xếp hạng, tư chất của hắn nhất định bất phàm. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, có người giễu cợt, đáng đời, gặp được Bạch Sư Minh, hắn cũng chỉ có nhận thua lệnh. Chương 42, đánh bại Bạch Dật Vân. Bạch Dật Vân hiển nhiên nghe được ngoại giới ồn ào, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong ngôn ngữ mang theo một tia cao cao tại thượng tư thái, ngươi có thể đi đến một bước này, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, bất quá dạng này cũng tốt, có thể để cho ta tự tay thu thập ngươi. Đã nghe chưa? Tất cả mọi người đang chờ ta đánh bại ngươi, mà ngươi, chú định sẽ thành một cái kẻ thất bại, mãi mãi cũng không có khả năng thắng được ta. Thật sao? Muốn trừng trị ta? Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Chu Lâm con mắt nhắm lại, đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng lập tức sặc. Bình phán trên ghế, có người nhiều hứng thú trêu ghẹo, kỳ quan chủ, ngươi cái này đại đệ tử cùng nhị đệ tử tựa hồ có chút không hòa thuận a. Kỳ Đông cười nhạt một tiếng, ân đoán, có ân báo ân, có oán báo oán, ta cái này lão sư nhưng không xen vào. Thân là lão sư cũng không để ý. Đây rõ ràng đã là một loại thái độ, bình phán tịch đám người cười khẽ, có chút minh bạch. Dưới đài, võ quán đệ tử ánh mắt lửa nóng. Một cái là liên tục nguyệt thi thủ tên, thực lực thâm bất khả chắc. Một cái khác là tân tấn hắc mã, lần thứ nhất nguyệt thi liền sát tiến cuộc thi xếp hạng, quét ngang thứ 9 thứ 10, thực lực chân chính chỉ lộ ra một góc của bằng sơn. Lại qua một tháng, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có thể lật tung Bạch Dật Vân sao? Hai người ở giữa long tranh hổ đấu, đến cùng ai sẽ thắng? Tốt chờ mong nha. Bạch Dật Vân một mặt nhẹ nhõm, cười nhạo một tiếng, hừ. Ngươi cho rằng, ngươi đánh bại một chút A Miêu A Cẩu liền có thể có tư cách làm ta đối thủ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi, Bạch Dật Vân lời này quả thực là đánh mặt, nhưng lại để cho người ta giận mà không dám nói gì. Cùng thế hệ bên trong, thật sự là hắn có bệ nghệ quần hùng tư cách. Có hay không tư cách, thử qua thì biết. Bạch Dật Vân, ta tự hỏi cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta, ngươi làm ta Chu Lâm thật là bùn nặn. Hôm nay, ta liền muốn làm lấy mặt của mọi người, nói cho ngươi, ngươi Bạch Dật Vân cũng bất quá như thế. Chu Lâm ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt trầm tĩnh mà băng lãnh. Cuồng vọng. Tại chỗ bị bốc trần, Bạch Dật Vân thẹn quá hóa giận, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Nói xong, trên người hắn khí thế tăng cường nhanh chóng. Vũ giả cảnh trung kỳ. Bạch Dật Vân tu vi chân chính cũng không phải là người khác coi là vũ giả cảnh sơ kỳ, mà là vũ giả cảnh trung kỳ. Thấy cảnh này về sau, biểu tình của tất cả mọi người trở nên rất đặc sắc. Thực lực như vậy, chính là rất nhiều võ quán lao sư cũng bất quá như thế. Phải biết, võ quán quán chủ cũng mới vũ giả cảnh đỉnh phong, Bạch Dật Vân mới bao nhiêu lớn, 17 tuổi mà thôi, thế mà liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới, tương lai quả thực là bất khả hạn lượng. Bạch Dật Vân phi thường hưởng thụ đám người biểu tình khiếp sợ, hắn một mặt trêu tức nhìn xuống Chu Lâm, dương dương đắc ý, hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Ha ha ha! Đáng tiếc, ngươi bây giờ mới hối hận, hết thể đã quá muộn, ta sẽ đem tay chân của ngươi từng đoạn đánh gãy, còn muốn đưa ngươi đan điền phế bỏ, để ngươi triệt để trở thành phế nhân. Thể hiện ra thực lực chân chính của mình về sau, Bạch Dật Vân hăng hái, khinh thường quân hùng. Trở thành phế nhân. Chu Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt đạm mạc, lơ đếng nói, lần trước giống như cũng có người nói như vậy, hiện tại ngươi lại nói như vậy, Bạch Dật Vân, ngươi dám nói, cái này phía sau với ngươi không quan hệ. Nghe được Chu Lâm lời này về sau, đám người sững sờ, mơ hồ nhớ kỹ giống như lần trước Nguyệt Thi thời điểm, Lâm Hải hoàn toàn chính xác nói qua như vậy, chẳng lẽ cái này phía sau. Đám người kinh ngạc nhìn xem Bạch Dật Vân, lại nhìn lướt qua Lâm Hướng Mặt Trời. Trong lúc nhất thời, ý vị chưa tên. Nhưng là, không ai mở miệng. Bạch Dật Vân thế nhưng là vũ giả cảnh trung kỳ A, bình phán trên ghế giả lao rất nhiều đều kẹt tại này cấp độ, mấy chục năm không được tiến thêm. Nhưng mà một cái 17 tuổi hậu bối đệ tử cũng đã đạt đến đồng dạng cảnh giới. Vậy hắn tương lai nên sẽ đi đến cái gì cấp độ? Ngẫm lại đều đáng sợ. Im ngay, ngươi không nên ngậm máu phun người, tin hay không, ta hiện tại liền xé miệng của ngươi. Bạch Dật Vân thẹn quá hóa giận, dậm chân hướng về phía trước tới gần. Chu Lâm, Bạch Dật Vân tu vi đã đột phá vũ giả cảnh trung kỳ, mà lại, hắn còn nắm giữ hoàng giai thượng phẩm võ kỹ nộ vân sát, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chờ sau đó giao đấu bắt đầu ngươi liền trực tiếp nhận thua, không nên cùng hắn giao thủ, lão sư không hy vọng ngươi có việc. Ký Đông mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, miệng khẽ nhúc nhích, truyền âm qua. Chính mình cái này đại đệ tử cái gì cũng tốt, chính là tâm tư thay đổi. Trước kia hắn còn không tin, từ sắp huyết bang chuyện này nhìn, Bạch gia chỉ sợ toàn tính không nhỏ. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Duệ Tỉnh, Mạc Nguyên, Vương Hổ đều đang lo lắng nhìn xem mình, Chu Lâm cười nhạt một tiếng, đáp lại an ủi ánh mắt, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Bạch Dật Vân, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Chu Lâm hai tay nắm quyền, toàn thân khí thế tăng vọt, tóc không gió mà bay, áo bào phần phật, từng vòng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm tan ra bốn phía, thổi đến người mở mắt không ra. Trời ạ, các ngươi nhìn, tu vi của hắn cũng tại tăng vọt, đây là, đám người lại một lần nữa sôi trào. Nếu như nói Bạch Dật Vân có thể có được vũ giả cảnh trung kỳ tu vi làm cho người cực độ kinh ngạc, kia Chu Lâm tối hậu quan đầu thế mà buộc phát ra không thua tại Bạch Dật Vân khí thế cũng là người ta trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ hắn cũng là vũ giả cảnh trung kỳ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Đây không có khả năng. Lúc nào, vũ giả cảnh trung kỳ dễ dàng như vậy đột phá? Bạch Dật Vân, ra tay đi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chờ ta xuất thủ, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Giờ khắc này Chu Lâm toàn thân khí tức phồng lên, khí thế lăng lệ. Cho người cảm giác, tựa như là căn bản liền không có đem Bạch Dật Vân để vào mắt. Cái này Chu Lâm thật ngông cuồng, chẳng lẽ hắn coi là, bằng điểm này tu vi, liền có thể đánh bại Bạch Sư Huynh. Bạch Sư Huynh là vô địch. Ta xem ra, hắn là nghĩ tại kỳ quán chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút, cho nên mới cố ý rèm pha Bạch Sư Huynh. Đợi chút nữa hắn liền sẽ chết được rất khó xem. Không tệ, Bạch Sư Huynh uy danh há có thể vũ nhục. Chúng ta ủng hộ Bạch Sư Huynh, đánh bại hắn. Đánh bại hắn. Đánh bại hắn. Bạch Dật Vân thân là võ quán đại sư huynh, ủng độn tự nhiên không ít, nghe được Chu Lâm cùng nôn, chung quanh lập tức phát ra khinh thường thanh âm. Nghe được Chu Lâm tỏa sáng như vậy hùng biện để cho mình xuất thủ trước, Bạch Dật Vân giận quá thành cười, khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, quắc, Chu Lâm, ta thật không biết nên nói ngươi là vô tri, hay là nên nói ngươi là ngớ ngẩn, để cho ta xuất thủ trước. Vậy ta liền một chiêu giải quyết ngươi. Nộ. Vân. Giết. Bạch Dật Vân hét lớn, thân hình thoát một cái, song trưởng hư hoạch, tại hắn giữa song trưởng địa phương, phong vân cuốn lên, hình thành một đầu thương long ngẩng đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, đinh thai nhức óc. Đám người hãi nhiên, cư nhiên như thế chân thực, đây chính là vũ giả cảnh trung kỳ uy lực sao. Phong vân cuốn ngược, thổi đến Chu Lâm tóc bay loạn, hắn lù lù bất động, mắt nhìn phía trước, như là định hải thần châm. Thương long nên không lên nhanh, hóa thành một đầu cự long giữa trời đánh tới. Quá mạnh. Bạch sư huynh uy vũ. bốn phía có võ quán đệ tử cao giọng hô to. Bạch sư huynh một chiêu này, đủ để hủy thiên diệt địa, cùng giai bên trong tuyệt đối vô địch, liền xem như cái này Chu Lâm là vũ giả cảnh trung kỳ lại như thế nào. Hắn tuyệt đối không cách nào đón đỡ. Có người dạng này lời bình. Chu Lâm xong, một chiêu này dưới, sợ là muốn trở thành phế nhân. Đám người lắc đầu, nhìn thấy Bạch Dật Vân một chiêu này uy thế về sau, kinh hãi sau khi đều là mắt lộ ra đồng tình nhìn về phía Chu Lâm. Phá! Mọi người ở đây mặt lộ vẻ lo lắng thời khắc, một đạo gầm thét từ giao đấu giữa sân truyền ra. Bạch mang trùng thiên, một đạo lăng lệ đao khí hoành không xuất thế, cuồng bạo kinh lực tàn phá bát phương, đem cự long chém đôi giữa trường. Cự long hư ảnh ở giữa không trung tiêu tán, bầu trời thế mà tí tách bắt đầu mưa. Giao đấu giữa sân, Chu Lâm cầm trong tay một thanh đoản đao ngạo nghễ mà đứng. Hiển nhiên, vừa mới loại kia kinh khủng đao khí chính là hắn phát ra. Đây là chiêu thức gì? Hắn làm sao lại lợi hại như vậy chiêu thức? Lần này biến cố sợ ngây người đám người. Nguyên bản tất cả mọi người không coi trọng Chu Lâm, liền ngay cả Kỳ Đông đều lo lắng cái này đệ tử bị Bạch Dật Vân đánh bại, hắn thậm chí đều làm xong nửa đường xuất thủ chuẩn bị. Nào biết được, tối hậu quan đầu Chu Lâm thế mà thể hiện ra vũ giả cảnh trung kỳ tu vi. Cái này cũng chưa tính cái gì, hắn sẽ còn lợi hại như vậy chiêu thức, một chiêu liền rách Bạch Dật Vân tuyệt chiêu nộ vân sát. Chiêu này hắn nhận biết, rõ ràng chính là Chu Phong tuyệt kỹ, đồng dạng là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ Bá Đao Quyết. Ta làm sao quên, nếu là cháu của hắn, khẳng định sẽ Bá Đao Quyết. Kỳ Đông nhẹ nhàng lắc đầu, yên lòng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta nộ vân sát? Bạch Dật Vân ánh mắt rung động, hiển nhiên có chút khó mà tiếp nhận. Một chiêu này, hắn tuyệt đối là 100% toàn lực xuất thủ, thế mà bị chặn lại, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ta nói qua, chờ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Liệt Hỏa Quyền. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục thời khắc, Chu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, lăng không nhảy lên, huy quyền hướng phía Bạch Dật Vân đấm tới một quyền. Cái này lăng không một màn trở thành ở đây rất nhiều trong lòng người rung động hình tượng, bao nhiêu năm sau y nguyên nhớ kỹ. Ẩm. Ánh mắt có chút đờ đẫn Bạch Dật Vân chỉ tới kịp hai tay bảo vệ trước ngực, mang theo liệt diễm năm đấm rơi vào trên người hắn, đem hắn cả người nện đến bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại giao đấu bên ngoài sân. Trên mặt đất lưu lại một đạo trường ấn, đây là thành công tuyên ngôn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, cảm giác trước mắt một màn này có chút không chân thực. Bạch Dật Vân, thua. Có được vũ giả cảnh trung kỳ tu vi, thi triển cường đại võ kỹ nộ vân giết Bạch Dật Vân, thế mà thua. Vẹn vẹn chỉ có một chiêu, liền bị Chu Lâm lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là liên tục cuộc thi xếp hạng đệ nhất Bạch Dật Vân A, làm sao có thể bị bại nhanh như vậy? Nhưng mà sự thật đang ở trước mắt, không phải do không tin. Chu Lâm ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt thâm thúy. Trong mắt mọi người, thân ảnh của hắn vô hạn cất cao, hình thành một cỗ to lớn uy áp bao phủ bốn phía. Lão đại thế mà một chiêu đánh bại Bạch Dật Vân, ông trời của ta không nhìn lầm A. Mạc Nguyên Hà hốc miệng, sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày chậm thận thở. Cái này thật bất khả tư nghị. Bạch Dật Vân thua, thật đánh bại hắn. Lâm Duệ Tình trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, đưa tay che miệng, nhìn về phía sân đấu bên trong Chu Lâm, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Một khắc này, nàng cảm thấy người thiếu niên trước mắt này phá lệ cao lớn, thân ảnh của hắn lại một lần nữa thật sâu ném khắc ở chỗ sâu trong con ngươi. Cái này thằng danh con. Giấu nhưng đủ sâu. Kỳ Đông dở khóc dở cười, may mà vừa mới còn lo lắng hắn đó nguyên lai hắn đã mạnh như vậy. Hắn cảm khái, nhớ tới Chu Phong, thầm nghĩ, Lao Phong tử, ngươi có một đứa cháu ngon A. Chương 43, hành trình mới. Không. Ta làm sao lại bại? Ta làm sao lại bại? Chu Lâm, ta muốn giết ngươi. Cái này một ngã tựa hồ đem hắn ngã tỉnh, bốn phía tiếng thán phục phảng phất đều là miệng ai. Bạch Dật Vân khuôn mặt non nớt lộ ra thần sắc dữ tợn, hắn vô mạnh một cái mặt đất, cả người lăng không bay lên, một chân đạp một cái, cả người như đạn pháo bắn ra, thẳng đến Chu Lâm cổ họng. Làm càn. Kỳ Đông sầm mặt lại, đông nhiên vô bàn một cái, cả người bắn nhanh mà xuất, đi sau mà tới trước, ngăn ở Bạch Dật Vân trước mặt. Ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy, cút cho ta. Bạch Dật Vân cũng là giết đỏ cả mắt, ngay cả Kỳ Đông cái này lão sư mặt mũi cũng không cho, duỗi ra thủ ý nguyên không lùi, chụp vào Kỳ Đông. Hừ, khi sư diệt tổ đồ vật. Kỳ Đông giận dữ, vung cánh tay lên một cái, đất bằng khởi phong ba, Bạch Dật Vân bị cái này một cỗ đại lực tung bay ra ngoài. Kỳ quán chủ bất giận, tiểu nhi vô chi, va chạm quán chủ, còn xin bất giận. Thời điểm then chốt, bình phán trên ghế một người lướt đi, ngăn tại Bạch Dật Vân sau lưng, thay hắn tan mất lực đạo. Chính là Bạch Dật Vân phụ thân Bạch Sông. Bạch Sông đỡ nhà mình nhi tử, giả ý quát lớn, Dật Vân, Kỳ quán chủ thế nhưng là lao sư của ngươi, sao có thể ra tay với lao sư? Quỳ xuống cho ta, này lao sư nói xin lỗi. Trải qua chuyện này, Bạch Dật Vân cũng tỉnh táo lại, nhớ tới vừa mới cử động cũng là dọa đến phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh, dù sao cũng là sư phụ của mình, ra tay với lao sư, đây chính là tối kỵ. Nhưng là muốn hắn làm lấy nhiều người như vậy mặt quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hắn làm không được. Bạch Dật Vân cứng cổ không nói lời nào. Bạch Sông cùng nháy mắt cũng vô dụng. Kỳ Đông đem cái này hai cha con biểu lộ nhìn ở trong mắt, một mặt lạnh lùng nói, thôi, ta nhưng không chịu nổi như thế đại lễ, từ hôm nay trở đi, Bạch Dật Vân không còn là ta Kỳ Đông đệ tử, ta cũng không có đệ tử như vậy, hừ. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Phẩy tay háo một cái, cũng không quay đầu lại ngồi trở lại bình phán tịch, nhìn cũng không nhìn Bạch gia phụ tử một chút. Chu Lâm thắng. Giao đấu trận bên cạnh võ quán lao sư lớn tiếng tuyên bố. Bốn phía đệ tử chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Bạch gia gia chủ Bạch Sông cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, nơi này là không để lại đi, hắn nắm lên nhi tử thủ, thật nhanh đẩy ra đám người cướp ra ngoài. Ghê tởm, ghê tởm. Về đến nhà, Bạch Dật Vân hận đến đem trọn phòng quý báu đổ sứ đập cái vỡ nát. Lao thất phu, ngươi cứ như vậy bao che cái kia tiểu xuất sinh, chờ ta có một ngày cường đại, nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Còn có Chu Lâm, đều là ngươi, cướp ta nữ nhân, đoạt chỗ ngồi của ta, ta ngươi nhất định phải chết. Chết, chết. Xoát một tiếng, đẩy ra trên bàn tất cả mọi thứ, Bạch Dật Vân khàn giọng giống to, y nguyên khó mà phát tiết nội tâm phẫn nộ. Bạch Sông đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn xem nhi tử. Những năm này, nhi tử chính là quá xuôi gió xuôi nước, mới dưỡng thành dạng này tính cách. Nhưng là Kỳ Đông dày như vậy này mỏng kia, quả nhiên là ghê tởm. Con a, không bằng đi Huyền Nguyên Tông đi, vi phụ đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Huyền Nguyên Tông trường trưởng lão cùng ta có cũ, lúc trước hắn cũng đáp ứng cho ngươi một cái nội môn đệ tử danh lạch, nên thực hiện thời điểm. Tiến vào tông môn, bằng vào Huyền Nguyên Tông tài nguyên, ngươi rất nhanh liền có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó trở về, ai còn dám làm trái ta Bạch gia? Hắn Kỳ Đông là cái thá gì, không biết điều, đưa tay đem hắn diệt. Bạch Dật Vân trầm mặc một chút, hai mắt đỏ bừng, phụ thân, lập tức an bài ta đi Huyền Nguyên Tông, nơi này ta là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Vi phụ lập tức an bài. Nhìn thấy nhi tử cuối cùng đồng ý, Bạch Sông cũng thở dài một hơi, ra ngoài an bài xuất hành công việc. Kinh lịch một trận náo kịch, võ quán Nguyệt Thi khôi phục bình thường. Lâm Duệ Tình đối chiến Tào Tông Minh. Từ khi Bạch Dật Vân ngoại ý muốn bị Chu Lâm đánh bại, Tào Tông Minh nội tâm liền hoảng hồn, Kỳ quán chủ đem Bạch Dật Vân trục xuất môn tường về sau, hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Thật ứng với Xả Vô Phong câu nói kia, những sự tình này quả nhiên là không thể tùy tiện lẫn vào. Tào Tông Minh, lần trước có phải hay không là người mật báo? Lâm Duệ Tình khẽ kêu một tiếng. Lần trước tao ngộ sát huyết minh quả thực là nguy cơ sinh tử, nếu không phải quán chủ kịp thời đổi tới, bọn hắn nhất định phải chết. Mặc dù Chu Lâm chưa hề nói, sau đó Lâm Duệ Tình vô hạn hối hận, mỗi lần hồi tưởng lại, có thể biết bọn hắn động tĩnh ngoại trừ Chu Lâm, Xa Vô Phong, cũng chỉ có Tào Tông Minh. Tăng thêm Tào Tông Minh ngay từ đầu liền ác ý nhằm vào Chu Lâm, vừa mới lại cùng sau lưng Bạch Dật Vân, hoàn toàn có lý do hoài nghi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, muốn nói xấu ta, ngươi có chứng cứ sao? Động thủ đi. Lại qua một tháng, ta ngược lại muốn xem đến cùng ai mạnh hơn. Lần trước Nguyệt Thi, hắn là thứ tư, bây giờ đạt được Bạch Dật Vân bồi dưỡng, thực lực gia tăng rất nhiều. Bạch Dật Vân đã thua, trước đó tam, có lẽ có thể tranh một chuyến. Chỉ cần tranh đến ba hạng đầu ngạch, đi quần thành, về sau tiền đồ vô hạn, coi như đắc tội Chu Lâm lại như thế nào. Thực lực của mình mới trọng yếu nhất. Nói xong, hắn xuất thủ trước. Giao đấu trên trận mấy trận chiến đấu đồng thời triển khai, riêng phần mình át chủ bài chống xuất, đặc sắc tuyệt luân. Cuối cùng Tào Tông Minh không địch lại Lâm Duệ Tình, thua nửa chiêu. Nghĩ không ra, Xa Vô Phong ẩn tàng cũng rất sâu, cuối cùng bộc phát. Đang cùng Lâm Duệ Tỉnh trong tranh đấu thế mà lực gáp Lâm Duệ Tỉnh. Cuối cùng một trận, Xa Vô Phong đối chiến Chu Lâm. Hai người đứng lên trận, tất cả mọi người đang chờ mong, đến tột cùng ai sẽ là thần tuyển chấn cái này một nhóm đệ tử người mạnh nhất. Kết quả Xa Vô Phong thế mà nhẹ nhàng cười âm thanh, ta từ bỏ. Lần này, không chỉ là Chu Lâm, tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Làm sao có thể, loại thời điểm này hắn làm sao lại từ bỏ. Chu Lâm nói, ta không cần. Đến, chiến. Xa Vô Phong xa xa đầu, ta đánh không lại ngươi, ta có tự mình hiểu lấy, có thể tiến quận thành võ quán như vậy đủ rồi, thứ tự không trọng yếu. Nói xong, hắn không chút do dự nhảy xuống giao đấu trận. Chu Lâm hai mắt hơi co lại, điệu thấp như vậy, Xa Vô Phong trên thân tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật chứ. Người có chí riêng, đã đối phương chủ động từ bỏ, võ quán lao sư tại xin chỉ thị bình phán tịch ý kiến về sau, tuyên bố Chu Lâm thu hoạch được thứ nhất. Cuộc thi xếp hạng sắp xếp ra, Chu Lâm thu được thứ nhất, Xà Vô Phong thứ hai, Lâm Duệ Tỉnh thứ ba. Kỳ Đông đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố, chư vị, lần này có thể tuyển nhập quận thành võ quán nhân tuyển chính là Chu Lâm, Xà Vô Phong, Lâm Duệ Tỉnh. Phía dưới, mời tam vị lên đài nhận lấy quận thành võ quán lệnh bài. Tại mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, ba người lên đài riêng phần mình nhận lấy một viên lệnh bài màu vàng óng, trên đó viết Long Nham hai chữ. Rầm rầm. Tiếng vỗ tay như sấm động. Kỳ Đông tại trong tiếng vỗ tay lớn tiếng nói, đây là ta thần tuyển chấn đại sự, hy vọng các ngươi tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa. Liên quan tới các ngươi ban thưởng võ quán sẽ thống nhất cấp cho, 2 tháng sau, quận thành võ quán nhập môn khảo thí, hy vọng các ngươi riêng phần mình đều có đặc sắc biểu hiện. Còn có ban thưởng. Lần trước Nguyệt Thi tại sao không có? Chu Lâm sửng sốt một chút. Còi à, võ quán lệnh bài bên trong đều có điểm tích lũy đó, cầm những này điểm tích lũy có thể hối đoái võ kỹ, công pháp, linh thảo, đan dược, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết ta. Lâm Duệ Tình đứng ở một bên, một mặt kinh ngạc. Thật sao? Ta không biết đâu. Chu Lâm gãi gãi đầu, bận điệu xuất ra võ quán lệnh bài nhìn một chút, phát hiện phía trên có hơn 1 vạn điểm tích lũy. Nguyệt Thi kết thúc, đám người tán đi. Võ quán lệnh bài chấn động một cái, lại tăng lên hơn 2 vạn điểm tích lũy. Chu Lâm cầm lệnh bài đi võ quán bảo khố, võ kỹ, công pháp, linh thảo, đan dược đều xem một lần. Tham thì thâm, võ học quý ở tinh mà không tại nhiều. Hắn hôm nay, võ kỹ không thiếu, công pháp không thiếu, đan dược có thể mình luyện, chỉ có linh thảo, những này lại là càng nhiều càng tốt. Đem võ quán lệnh bài bên trong gần 4 vạn điểm tích lũy từng nhóm hối đoái thành linh thảo, lặng yên không tiếng động nhét vào hoa dương trong động phủ. Những này đều là sinh ra từ thần tuyển sơn mạch địa đạo linh thảo, năm sung túc, hiệu quả vô cùng tốt, về sau luyện chế ra đan dược đến, khẳng định đối với hắn có trợ giúp. Hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, ly biệt thời khắc, Chu Lâm đi một chuyến lao trạch, lao sư Kỳ Đông đã sớm chờ ở nơi đó. Lao sư, Chu Lâm cung kính thi lễ một cái, còn không có chúc mừng ngươi thu được thứ nhất. Kỳ Đông quay người cười nói, đây là muốn chuẩn bị đi rồi. Đúng vậy, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm ta ra ra. Chu Lâm thần sắc phấn chấn. Ngươi ra ra hẳn là đi quận thành. Lần này đi, ngươi phải cẩn thận quận thành Lâm gia Lâm Phong Vân, một người đi ra ngoài bên ngoài, hết thệ cẩn thận. Kỳ Đông nhìn thoáng qua Chu Lâm, dặn dò. Lão sư, ta biết, ngài cũng muốn bảo trọng thân thể. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, Chu Lâm đáy lòng không hiểu một trận yêu thương. Ngươi cứ yên tâm đi bên ngoài sông sáo đi, nói không chừng à, tiếp qua một đoạn thời gian, ta sư đồ còn có thể quận thành võ quán gặp lại đâu. Kỳ Đông nửa đùa nửa thật nói. Lão sư cũng muốn đi quận thành. Chu Lâm kinh ngạc. Nói cách khác nói. Trên đường đi phải cẩn thận, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Ta hiểu rồi. Chu Lâm gật gật đầu, lần nữa thi lễ một cái. Lão sư, ta đi đây. Đi thôi đi thôi. Kỳ Đông khỏe mắt ướt át, phất phất tay. Không có ra ra thần tuyển chấn, không có gì đáng lưu luyến. Bái biệt lão sư, Chu Lâm lại đi gặp Mạc Nguyên, Lâm Duệ Tỉnh, Vương Hổ, mọi người chúc mừng một đêm về sau. Hắn lặng yên rời đi, bước lên mới hành trình. Chương 44, Diệt Thần Chỉ. Khoảng cách Long Nham quận thành mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ trong hạp cốc, bốn phía dãy núi nguy nga, mây mù lở lở, trong hạp cốc cổ mục nồng đậm, bụi gai trải rộng. Một thiếu niên tay cầm đòn đao, một đường vùng gai chẳng cước. Ngẫu nhiên có 1-2 con yêu thú từ trong khóm bụi gai vọt ra, gầm thét dương nanh múa vuốt muốn đem thiếu niên này xé rách tại nanh vuốt phía dưới, đã thấy đao quang lấp lóe, những này gân cốt như sắt yêu thú, như là đậu hũ bị tùy tiện chém vỡ. Sau đó chính là thuần thục khai tràng phá bụng, nhóm lửa nấu cơm, những cái kia làm người ta nhìn tới biến sắc yêu thú hiện tại biến thành hắn trong bụng đưa ăn, ngay cả da thú đều bị lột bỏ. Thiếu niên này thình lình chính là Chu Lâm. Thân tuyên trấn khoảng cách Long Nham quận thành đường xá xa xôi, từ trên trấn rời đi về sau, hắn một đường trèo non lội suối, đi xa ngàn dặm, xuyên thẳng qua tại đại sơn ở giữa, một bên đi đường một bên ma luyện bản thân. Mặc dù có võ quán đề cử chỉ tiêu, nhưng là quận thành võ quán nhập môn khảo hạch vẫn là phải dựa vào chính mình, cho nên Chu Lâm dự định thừa dịp đoạn này thời gian nhiều hơn lịch luyện, tăng lên mình các loại năng lực. Dòng dã 1 tháng thời gian, hắn đi xuyên qua giữa rừng núi, màn trời chiếu đất, cùng yêu thú chém giết, cảm ngộ dần dần sâu, không chỉ có nhất cử bước vào vũ giả cảnh đỉnh phong, mà lại tinh thần lực tăng lên kinh khủng, thậm chí từ đại diễn thần quyết bên trong tìm hiểu ra một thức tuyệt chiêu diệt thần chỉ. Bằng vào chiêu này, hắn tự tin, vũ sư cảnh dưới, đã đứng ở thế bất bại. Sắc trời dần dần muộn, ăn uống no đủ về sau, Chu Lâm đứng dậy, đêm nay trước muốn tìm chỗ nghỉ. Đối bản đồ trong tay nhìn một chút, lại nhìn một chút sông núi địa thế, hiệu chỉnh phương hướng về sau, hắn bay lượn mà xuất. Nơi xa sơn lâm rậm rạp, vách đá vách núi ở giữa bao nhiêu thần kỳ linh thảo, đoạn đường này đến hắn cũng hái không ít. Phía trước trên vách núi mơ hồ có thể thấy được một cái huyệt động, Chu Lâm leo lên đi, xác nhận trong động không có yêu thú, lúc này phát lên một đoàn đống lửa tới. Hôm nay bắt đầu lĩnh hội trận pháp quyền đi. Đống lửa thiêu đốt, Chu Lâm ngồi tại đống lửa bên cạnh, tâm niệm câu thông ngọc giản. Siêu. Cả người hư không tiêu thất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Hoa Dương trong động phủ, ngồi tại ngộ đạo lá cây tử bệnh bồ đoàn bên trên, trong nháy mắt tiến vào tâm cảnh bình thản chi cảnh. Đại diễn thần quyết có thể tiến bộ thần tốc, dựa vào bồ đoàn thần kỳ tác dụng. Thần hồn đang phát sáng, tinh thần lực tại tăng vọt, suy nghĩ thông suốt, linh quang lấp lóe. Hoa Dương lão nhân lưu lại ngọc giản bao hàm toàn diện, bên trong liên quan đến tri thức quá mức hỗn tạp, trước kia Chu Lâm không có đi lĩnh hội là sợ tham thì thầm, từ khi phát hiện ngộ đạo cây bồ đoàn tác dụng về sau, hắn bắt đầu chậm rãi học tập. Trong một tháng này, hắn trước học tập luyện dược quyển. Luyện dược quyển ghi chép rất nhiều luyện dược tâm đắc, còn có hải lượng đan phương, những cái này mới là chân quý nhất. So sánh thỏ ra truyền thụ cho thuật chế thuốc, tinh tế phỏng đoán, không ngừng thực tiễn, lấy tiên thiên thật hỏa nguyên thai luyện dược, theo võ trong quán hối đoái tới linh thảo, còn có một đường hái linh thảo toàn bộ bị hắn luyện chế thành thành phẩm đan dược. Có dạng này một quyển bí bản tại, tăng thêm thực tiễn so sánh, Chu Lâm tại biết thuốc luyện dược tiến tới bước thần tốc, thực lực có thể so với luyện dược đại sư. Sau đó hắn dự định tu tập trận pháp quyển. Một cái tu luyện 18 năm liền có thể từ trúc cơ kỳ một đường phá kính cuối cùng phá toái hư không thần cấp cường giả, hắn lưu lại trận pháp tâm đắc sao mà mênh mông, Chu Lâm đắm chìm trong đó, thỉnh thoảng nhíu mày. Trận pháp chi đạo thâm ảo khó hiểu, nhưng mà Hoa Dương lão nhân lại có thể sử dụng giải rác vài câu đem trận pháp nguyên lý điểm thấu, vì hắn mở ra một cánh cửa, nói cho hắn biết nó như thế sau đó biết nó vì sao. Trận, chính là lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng chi vật điều động thiên địa pháp tắc làm việc cho ta. Chân chính huyền diệu trận, liền thiên địa đều chỉ là đại trận một bộ phận. Thật là lợi hại, còn có thể dạng này. Đối đại đa số người cảm thấy thâm ảo không được nó cửa trận pháp, có Hoa Dương sự tâm đắc của ông lão, Chu Lâm nhìn không có áp lực chút nào. Thỉnh thoảng lộ ra tiểu dung, cảm thán trận pháp huyền diệu. Âm dương nhị nguyên trận. Chỉ cần có trận nhãn cung cấp năng lượng, hoàn toàn có thể dẫn động thiên địa chi lực. Càng xem Chu Lâm càng là mừng rỡ, trong cơ thể của ta có tiên thiên chân hỏa cùng băng diễm, như thế nóng lên lạnh lẽo, cùng thiên địa âm dương tương hợp, có hay không có thể bố trí âm dương nhị nguyên trận. Loại suy, hắn bắt đầu suy tư khả thi. Khi thì nhíu mày khổ tư, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục có một chút mặt mày. Trận pháp chi đạo quả nhiên mênh mông như khói, một cái đơn giản âm dương nhị nguyên trận vậy mà hao phí ta dòng dã một đêm thời gian. Chu Lâm cảm thán. Đối với đêm nay cải tạo, hắn hơi có chút đắc ý. Trong đan điền, trải qua hắn điều chỉnh, có biến hóa rất lớn. Nguyên bản lơ lửng tại huyết sắc vòng xoáy bên cạnh tiên thiên chân hỏa cùng băng diễm giờ phút này hóa thành lưỡng cực trận nhãn, đem huyết sắc vòng xoáy bao khỏa ở trung ương, lấy chân nguyên vì cái cọc, phối hợp chân hỏa, băng diễm trận nhãn, âm dương nhị nguyên trận bố trí thành công. Toàn bộ trong đan điền chân khí lan lộn, huyết sắc vòng xoáy lặp đi lặp lại phun ra nuốt vào, từ hư không gian lôi kéo thiên địa linh khí tốc độ gia tăng thật lớn. Chu Lâm không chút nghi ngờ, một khi thi triển thôn thiên thần quyết, thôn vệ năng lực đồng dạng tăng nhiều, chờ mình cường đại chút, nói không chừng thật có thể thôn thiên đâu. Tu luyện một đêm, hắn chẳng những không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, đại diễn thần quyết tự hành vận chuyển, tinh thần lực đang kéo dài vững bước gia tăng, lấy hắn hiện tại tinh thần lực đã hoàn toàn không thua tại vũ sư cảnh. Siêu. Hắn từ trong động phủ rời đi. Đột nhiên, đối diện một đạo nóng rực khí tức, đông dưng chuyển đến, kém chút phun hắn một mặt. Chu Lâm phản ứng rất nhanh, dừng bước, thân hình như điện, cả người bắn nhanh ra như điện, thoát ra hang động, tránh đi kia cô nóng rực khí tức. Đây là hỏa thuộc tính yêu thú. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Phía trước hô một tiếng, một đạo linh động thân ảnh, hóa thành một đạo hắc sắc đường vòng cung, từ trong động thoát ra, hướng về Chu Lâm cấp tốc đâm tới. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như thiểm điện, trong mắt hắn lưu lại mơ hồ tàn ảnh, chớp mắt liền đến trước mắt. Trong lúc nguy cấp, hắn ngã đầu cắm xuống, như đá lăn từ trên trời giáng xuống, vật rơi tự do. Đối phương còn không buông tha, thế mà đuổi theo. Là huyền ương. Chu Lâm tập trung nhìn vào, phát hiện là một đầu màu đen huyền ương đập vào mặt. Đoán chừng huyền ương trong đêm ra ngoài săn mồi trở về phát hiện xào huyệt bị người xâm lấn, lúc này mới phẫn nộ công kích. Cứu! Tĩnh mịch sông đồng, lệ khí hết đường, huyền ương rít lên một tiếng. Cứng rắn mỏ chim mở ra, há mồm phun ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm bắn nhanh mà xuất. Hỏa diễm giữa trời chụp xuống, thân thể còn tại cấp tốc hạ xuống. Đồng nhiên, Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, trước mắt khổng lồ thân ảnh màu đen vậy mà hư không tiêu thất, dù là Chu Lâm tinh thần lực siêu quần y nguyên không cách nào kịp thời cảm giác nó tồn tại. Cái này quá quỷ dị. Cùng nhau đi tới, chưa hề gặp được loại tình huống này. Bão tố phong quét sạch, màu đen ảnh tử đang bay múa, chợt trái chợt phải, Huyền Ưng thân ảnh liền trốn ở bốn phía. Chẳng lẽ là vũ sư cảnh linh thú? Chu Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đến vũ sư cảnh, yêu thú đã có được tương đương trí tuệ, có thể xưng là bán linh thú. Nếu thật là vũ sư cảnh linh thú, vậy liền đáng sợ. Không đúng, khí tức của nó có chút bất ổn, thể nội hình như có tinh thần lực ba động, chẳng lẽ yêu thú này cũng tu luyện có luyện thần chi thuật, cho nên mới có thể tùy tiện né tránh cảm giác của ta. Linh thức quét qua, Chu Lâm khiếp sợ không thôi. Hắn nhưng là cảm giác được rõ ràng, Huyền Ưng thể nội có tinh thần lực ba động, đây tuyệt đối sẽ không sai. Đến rồi. Cực nóng hỏa cầu cuồn cuộn mà đến, mắt thấy liền đến trước người. Chu Lâm hạ xuống thân thể tại trên vách đá mượn lực đạp một cái, thân hình xoay tròn, tùy tiện kéo dài khoảng cách tránh đi hỏa cầu. Oeng. Hừng hực hỏa diễm tại dưới chân nổ tung, phía dưới nổ ra một cái hố to, bốn phía cỏ dại theo hỏa diễm cháy hừng hực, gió thổi vừa đến, trong nháy mắt lấy liệu nguyên chi thế quét sạch bát phương. Huyền Ưng thân thể trên không trung mê huyễn ghé qua, sau một khắc đột ngột xuất hiện lên đỉnh đầu, bén nhọn mỏ chim hướng phía cổ họng của hắn mổ đi. Chu Lâm thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, thời khắc nguy cấp hắn cầm ra răng thú đoàn đao, nằm ngang ở cổ họng trước, chặn cái này xuất kỳ bất ý một kích. Đinh! Mỏ chim đánh trúng đoàn đao, vậy mà phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Mượn cỗ này phản chấn lực đạo, Chu Lâm ra tốc hạ xuống, sau khi rơi xuống đất mượn lực bắn ngược, trong tay đao mang thẳng đến Huyền Ưng cái cổ. Huyền Ưng phát ra một tiếng rít, vung cánh ra tốc, tới gần thời điểm, há miệng lần nữa phun một cái, một viên hỏa cầu như đạn pháo phun ra mà ra nên đón hướng đao mang. Hô! Theo hỏa cầu phun ra mà xuất, Huyền Ưng hai cánh vung lên, ra tốc thôi động hỏa cầu đánh ra trước, thân thể của mình lại mượn lực kéo lên tránh đi. Cái này Huyền Ưng linh trí thật phi phàm, ngay tại lúc này thế mà có thể nghĩ đến dạng này ứng đối. Đao mang bổ ra hỏa cầu, kiệt lực mà rơi lúc, Huyền Ưng sắc bén song chảo giữa trời chụp tới. Mỏ chim đã như vậy cứng rắn, song chảo chắc hẳn đồng dạng lăng lệ, cái này Huyền Ưng vô luận là như quỷ mị thân hình vẫn là lăng lệ công kích xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Vung đao một cái quét ngang, phanh một tiếng răng thú đoạn đao cùng kia Huyền Ưng song chảo phát ra mãnh liệt va chạm. Phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng oanh kích vang vọng sơn lâm, Huyền Ưng thân hình mạnh mẽ, hỏa cầu không ngừng phun ra, tăng thêm nó trên không trung, linh hoạt cơ động, vừa có nguy hiểm liền kéo cao khoảng cách tránh đi, Chu Lâm trong lúc nhất thời lại không làm gì được. Ngược lại bị nó làm cho cực kỳ chật vật. Nhiều lần, tại nó dây dưa hạ suýt nữa táng thân hỏa cầu phía dưới. Cứu! Liên tiếp công kích vô công, hắc sát Huyền Ưng phát ra một đạo nôn nóng rít lên, nổi lên sau một lát trong miệng ngay cả nôn tam cái hỏa cầu, hướng về Chu Lâm bắn nhanh mà tới. Kia linh hoạt thân thể, càng lại như bắn lò xo xúc thế mà phát, song chảo, mỏ chim đâm xuyên hư không, phát ra trận trận tiếng xé gió. Cái này Huyền Ưng, là muốn một kích toàn lực. Ba kích liên tục a, rốt cục xuất đại chiêu. Người gấp, vậy thì dễ làm rồi. Chu Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, cầm răng thú đoạn đao bàn tay nắm thật chặt, ngưng thần mà đối đãi. Cái này Huyền Ưng nếu là cùng hắn chết khiêng, hắn thật đúng là không có cách nào. Dù sao Huyền Ưng trên không trung, công kích của hắn có thể đánh tới bầu trời, nhưng lại chưa hẳn có thể trúng đích đối phương. Nó cũng không phải tử vật, sẽ tránh nha. Thế nhưng là, lúc này Huyền Ưng khí thế hung hăng đập xuống đến, vậy thì đồng nghĩa với là mình đi tìm cái chết, chỉ cần nắm chắc thời cơ. Tất nhiên có thể đưa nó một kích mất mạng. Chu Lâm thân hình tại nguyên chỗ nhoáng một cái, tránh đi kia bắn nhanh mà đến hỏa cầu, không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước phóng ra hai bước phản công kích. Có linh thức cảm giác, coi như cái này Huyền Ưng thân hình mạnh mẽ, chỉ cần nó không tránh, mọi cử động tại Chu Lâm trong khống chế. Nên xuất thủ. Diệt thân chỉ. Ngay tại Huyền Ưng mỏ chim sắp đánh trúng Chu Lâm sát na, Chu Lâm đột nhiên xuất thủ, ngón trỏ trái bên trên xuất hiện một điểm ánh sáng nhạt. Điểm ấy ánh sáng nhạt xuất hiện sát na, tựa hồ nhiễu loạn thời không, Huyền Ưng lăng lệ hai mắt đột nhiên ở giữa mơ hồ một chút. Sau một khắc, Chu Lâm tay trái không chút do dự điểm tại Huyền Ưng đầu lâu trung ương. 3. Một tiếng trầm muộn xương cốt giòn nước âm thanh, Huyền Ưng khí tuyệt mà chết. Chương 45, bình đẳng khế ước. Đây chính là vũ sư cảnh yêu thú, ẩn chứa huyết nhục tinh hoa, chết cũng không thể lãng phí, những này huyết nhục đều thôn phệ đi. Chu Lâm giơ cánh tay lên đang muốn xử lý Huyền Ưng thi thể. Kể từ khi biết Thôn Thiên Thần Quyết có thể hấp thu huyết nhục tinh hoa chuyển hóa làm năng lượng trả lại từ sau lưng, ngoại trừ thỏa mãn ăn uống chi dục, hơi yêu thú cường đại đều bị hắn triệt để thôn phệ, hóa thành tinh thuần năng lượng tăng lên chính mình. Đương nhiên, hắn rất khắc chế, mỗi lần tăng lên tới một cái tiểu cảnh giới đỉnh phong liền dừng lại, dụng tâm rèn luyện, nền vững chắc cơ sở, cuối cùng mới nhất cử đột phá. Chờ một chút. Trong thức hải truyền đến thỏ ra thanh âm lo lắng. Dừng ở giữa không trung thủ dừng một chút, Chu Lâm thu hồi lại, hỏi: thế nào? Thỏ ra. Cái này huyền ưng thỏ ra có tác dụng lớn, thừa dịp nó thi thể còn không có lạnh, tiểu tử, nhanh đi luyện chế một lò ngưng hồn đan. Thỏ ra thúc giục nói. Ngưng hồn đan. Lấy ngưng hồn thảo, yêu thú tinh phách phối hợp 12 chủng bổ dưỡng linh hồn tinh khí linh thảo luyện chế ngưng hồn đan. Chu Lâm hỏi lại. Bớt nói nhảm, chính là nó, nhanh, thỏ ra có tác dụng lớn. Trên người của ta có A. Thiện tay chảo một cái, cầm ra một bình. Một tháng này tu luyện dược quyển, trên người linh thảo toàn bộ biến thành thành phẩm đan dược, trong đó có ngưng hồn đan. Tốt. Thỏ ra đại hỉ. Hưu. Một đoàn nóng ánh bọt khí bao vây lấy một con manh manh đắt con thỏ nhỏ từ mi tâm thoát ra, thỏ ra há mồm phun ra một đoàn nồng đậm lực lượng thần hồn, Chu Lâm trong tay ngưng hồn đan vèo một tiếng bị nuốt hút quá khứ. Chu Lâm đang muốn hỏi, ngươi đây là muốn làm gì a? Chỉ gặp thỏ ra quay người thuận bị Chu Lâm phá vỡ trống rông trực tiếp tiến vào huyền ương đầu. Nhanh, xuất ra sinh huyết đan, này đầu này huyền ương cho ăn hạ. Thỏ ra thanh âm có chút khẩn trương, mang theo vài phần cấp bách. Chu Lâm mơ hồ đoán được cái gì, lập tức lấy ra sinh huyết đan, đẩy ra huyền ương mỏ chim, cả bình cho ăn xuống dưới. Ông, một đoàn nóng ánh ánh sáng nhạt tràn ra ngoài, bao trùm chết đi huyền ương đầu, tại cái kia vết thương chí mạng nơi cửa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Dung hợp, thẳng đến hoàn toàn phong bế. Cái này, một màn trước mắt hoàn toàn vượt qua Chu Lâm tưởng tượng, hắn cuối cùng thấy rõ, thỏ ra nó đây là muốn mượn xác hoàn hồn a. Kia bóng ánh ánh sáng nhạt có tới nhuần thần hồn diệu dụng, hẳn là nuốt vào ngưng hồn đan hiệu quả. Nó thật muốn sống lại sao? Chu Lâm nhìn chòng chọc vào, ánh mắt chờ mong. Rất nhanh, nguyên bản hoàn toàn chết đi huyền ứng thế mà lặng lẽ mở mắt, khép lại mí mắt mở ra đến, nó lắc lắc đầu, với cánh, tựa hồ tại thích ứng lấy cỗ này hoàn toàn mới thân thể. Thỏ ra. Là ngươi sao? Chu Lâm thăm dò tính hô một tiếng. Ta không phải mẹ ngươi. Huyền ưng miệng nói tiếng người, một mặt muốn ăn đòn. Thật sống. Chu Lâm con mắt trợn thật lớn, không để ý thỏ ra ác thú vị, nói dân nói, thỏ ra, ngươi thật là thần, từ dưới đất chạy biến thành trên bầu trời bay, ta hiện tại không phải gọi ngươi điểu ra rồi. Huyền ưng vây cánh, dương dương đắc ý nói, điểu ra em gái ngươi. Thỏ ra bản sự há lại ngươi một cái tiểu tiểu vũ giả có thể lý giải. Đây là một loại bí thuật, có thể mượn thể trọng sinh, ta tử đổ lại còn sống. Cứu! Huyền ưng phát ra một tiếng vui sướng thét dài, sóng âm xuyên thấu tầng mây, xông thẳng tới chân trời. Đoạn này thời gian, thỏ ra thật sự là biệt khuất không tốt. Đường đường đại yêu, hóa hình kỳ tồn tại, bị hóa hình yêu tôn hắc giác tính toán, hóa hình thất bại, bất đắc dĩ lấy thần hồn trạng thái sống nhờ tại Chu Lâm thức hải để tránh né hắc giác truy tung. Đây đối với kiêu ngạo thỏ ra tới nói, là bực nào đã kích ra. Cũng may hôm nay rốt cục khôi phục lại. Hắc giác, chờ ta trở lại đỉnh phong ngày, thù này tất báo. Thật lâu, thỏ ra bình tĩnh trở lại, đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Lâm. Tiểu tử, ngươi thật không suy tính một chút đương thỏ ra nhân sủng. Đương thỏ ra nhân sủng, giúp ngươi đạp vào nhân sinh đỉnh phong, cái gì công chúa, thú nữ hết thảy đều ôm ấp yêu thương, từ đây mở ra hạnh phúc nhân sinh. Chuyện xưa nhắc lại, Chu Lâm lông mày nhíu lại, cả giận nói, con thỏ chết, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi? À đúng, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta đang cần một con pet, liền ngươi. Đối với cái này con thỏ chết nhớ mãi không quên muốn nhân sủng sự tình, hắn cũng là nổi giận, quyết định cho nó một bài học. Chu Lâm đưa tay chấn áp. Cứu! Huyền ưng bạo phát, một cỗ tinh thần lực nương theo lấy tiếng rít ở bên thai nổ tung, năng lượng kinh khủng chấn động bát phương, như cửu thiên lạc lôi, muốn phá hủy Chu Lâm tinh thần. Năng lượng kinh khủng gợn sóng, lấy Chu Lâm làm trung tâm, phụ cận núi đá sụp đổ, bị gợn sóng nghiền nát thành bột mịn. Mặt đất hố to lại lần nữa chìm xuống, nước to ra. Chu Lâm hoa mắt chóng mặt, suýt nữa trọng thương. Mới vừa rồi còn nói giỡn đó trong nháy mắt liền đối với hắn phát động như lôi đỉnh công kích. Phong bế ngũ thức, Chu Lâm ra quyền, huyền ưng lại nâng lên hai cánh, như là nhân loại xuất trưởng nên kích. Phanh phanh phanh. Quyền trưởng tương giao, Chu Lâm lộ ra kinh sợ, cái này huyền ưng hai cánh lực lượng hùng hậu, kiên cố hai cánh bên trên ẩn chứa lực lượng kinh người. Càng đáng sợ chính là, thỏ ra thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong nắm giữ cỗ này huyền ưng thân thể. Nghĩ đến đây đang chết con thỏ biết mình rất nhiều bí mật, nếu là thả đi, thật sự là cái uy hiếp, dù sao dưới mắt không để ý mặt mũi, Chu Lâm cũng bất chấp, đưa tay liệt hỏa quyền ầm vang giết ra. Lần này, lại là tồn tại một tia sát tâm. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn ta không giết ngươi. Thỏ ra đồng dạng hung ác, thân thể của nó biến lớn, đứng thẳng người lên, cơ hai cánh không ngừng ngoanh ra. Mang theo thế tồi khô lạp hủ đánh ra trước, chung quanh cự thạch sụp ra, vách đá đứt gãy. Ngăn cản được liệt hỏa quyền về sau, cương đại tinh thần lực như là như lưới dao hướng về Chu Lâm trong đầu chui vào, thỏ ra chiêu thứ hai đồng dạng khí thế hùng hổ. Mênh mông lực lượng tinh thần để hắn một trận tâm thần run rẩy, linh hồn kém chút sụp đổ. Chu Lâm biến sắc, như lâm đại địch, bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển đại diễn thần quyết tự hành bảo vệ thức hải, mà hậu tâm thần câu thông thôn thiên thần quyết ý đồ thôn phệ cỗ này tinh thần lực. Phát giác được Chu Lâm ý đồ về sau, thỏ ra tinh thần lực vèo một tiếng lui lại, kêu lớn, tiểu tử, có chuyện hào hào nói. Chúng ta đều thối lui một bước như thế nào, đừng nóng giận nha. Có chuyện hào hào nói. Lúc này ngươi bắt đầu có chuyện hào hào nói. Mới vừa rồi còn muốn giết ta, này lại yêu cầu tha. Ta cũng sẽ không thả hổ về rừng. Hiện tại giết ngươi, ta còn có thể hấp thu thần hồn của ngươi lớn mạnh bản thân. Ngươi nói, ta tại sao muốn lưu ngươi? Chu Lâm cười lạnh, trong tay răng thú đoạn đao chỉ phía xa lấy đối phương, trong đao sát khí lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tốt tốt tốt, coi như là thỏ ra sai, về sau cũng không tiếp tục nói tốt ta, đừng mới mở miệng liền chém chém giết giết, tốt xấu chúng ta cũng là trùng qua hoạn nạn người đâu. Thỏ ra một mặt xối quậy, cười theo. Nó không nghĩ tới người trước mắt này cư nhiên như thế sát phạt quả đoán, một lời không hợp liền chiến, hết lần này tới lần khác mình còn không đánh lại, chỉ có thể nắm lô mũi cúi đầu. Nhìn thấy kia lúc trước cái kia uy phong hiền hách, có can đảm khí thôn lôi kiếp cường hãn thỏ ra, trong chớp mắt cúi đầu nhận thua buồn cười bộ dáng, Chu Lâm liếc mắt, gia hỏa này chính là phạm tiện, còn muốn thu ta làm nhân sủng, nghĩ hay lắm. Ai cùng ngươi cùng chung hoạn nạn? Lúc trước rõ ràng là ngươi tránh trên người ta, còn hút ta tinh thần lực, hiện tại ngược lại tốt, lấy oán trả ơn, còn muốn sát ta. Ngươi nói ta làm như thế nào giết ngươi? Hắn ngữ khí đạm mạc, từng bước ép sát. Tiểu tử, hôm nay xem như thỏ ra nhận trở, ngươi chỉ cần tha ta một mạng, ta có thể nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Thỏ ra nhìn ra Chu Lâm không tốt lắc lư, thở dài một hơi, thần thần bí bí nói một câu. Thiên đại bí mật. Chu Lâm lông mày nhíu lại, ngừng chân không tiến, lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, bí mật gì? Nói đến bí mật này còn cùng ngươi có quan hệ. Thỏ ra tiếp tục lại nhải. Cùng ta có quan hệ. Chu Lâm càng thêm tò mò, bí mật gì sẽ cùng mình có quan hệ. Nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt, cái này đáng chết con thỏ liền muốn thu mình làm nhân sủng, thật chẳng lẽ có quan hệ gì. Thỏ ra chăm chú gật đầu, có chút e ngại nhìn lướt qua chuôi này răng thú đoạn đao, nói, ngươi chuôi này đoạn đao tên là Tham Thần Chi Truy, lai lịch phi phạm, liên quan đến một cọc thiên đại bí mật. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho dù là thần phong quốc chủ người như vậy nhìn thấy đều khó tránh khỏi sinh lòng tham nghiệm, cái này nếu là vì cái gì ngay từ đầu thỏ ra liền muốn thu lấy nguyên nhân. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi hẳn là hiểu. Tham Thần Chi Truy. Chu Lâm nhíu mày, nội tâm tại cân nhắc thỏ ra nói chuyện chân thực tính, vậy ngươi lúc trước cũng là muốn cướp đoạt rồi. Thỏ ra tăng háng một cái, có loại bị vạch trần tâm tư xấu hổ, trước kia có lẽ có đi. Đáng tiếc hiện tại ta lại là không có cái năng lực kia. Bất quá, chờ chúng ta đều cường đại có thể đi a. Cho nên ngươi liền muốn thu ta làm nhân sủng. Nghĩ đến thật đẹp. Chu Lâm đoán được thỏ ra tâm tư, khỏe miệng cười lạnh. Trước kia đều là nói đùa, ha ha, nếu không chúng ta có thể ký kết bình đẳng điều ước nha. Huyền ưng gương mặt cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào bày biện ra thỏ ra lúc trước phong phú biểu lộ. Bình đẳng điều ước. Cánh lác một cái, một đoàn óng ánh sợi tơ từ huyền ưng trong đầu bay ra. Trên không trung tạo dựng ra một cái phù văn thần bí lấp lóe. Đây là truyền thừa tại tộc ta trong huyết mạch khế ước, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế ước, tại thiên đạo chứng kiến lên dưới, ngươi ta đồng sinh cộng tử. Xuất ra máu tươi của ngươi đến. Thỏ ra thanh âm trước nay chưa từng có trang trọng. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, cắn mở đầu ngón tay, một giọt tinh huyết bay ra ngoài, rơi vào viên kia phù văn thần bí ở trong. Phù văn thần bí nuốt hết tinh huyết sau hình thành một cái hoàn toàn mới phù văn cuối cùng tiêu tán vô tung. Ầm ầm. Bầu trời đột ngột vang lên một tiếng sấm vang, tựa hồ tại chứng kiến cái này một khế ước hình thành. Khế ước sau khi hoàn thành, Chu Lâm nhắm mắt lại, thức hải của mình tựa hồ cùng thỏ ra thức hải liên thông ở cùng nhau, chân chính làm được tinh thần lực cùng hưởng. Đây mới là đồng sinh cộng tử chân thực hàm nghĩa đi. Đi thôi. Lần này đi quận thành mấy ngàn dặm, nếu là đi chỉ sợ còn muốn hơn nửa tháng, ngồi ta trên lưng, bay qua cũng nhanh. Ký kết khế ước về sau, thỏ ra thái độ thay đổi, chủ động đứng dậy. Chu Lâm nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng. Huyền ưng vũ cánh phủ diêu mà lên, cấp tốc đâm xuyên bầu trời, hướng phía Long Nham quận thành phương hướng bay đi. Chương 46, gặp chuyện bất bình. Huyền ưng bay lượn với thiên tế, bao tô phong hạo đãng, tiến triển cực nhanh. Loại kia nhìn xuống thiên địa cảm giác để Chu Lâm hào hùng tăng nhiều. Phía trước mơ hồ đã thấy một tòa thành lớn, nguy nga cao lớn, chọc trời đạp đất. Hẳn là Long Nham quận thành. Huyền ưng bắt đầu hàng nhanh, lao xuống. Dọc theo sơn lâm trên không tầng trời thấp lướt đi. Giết! Giết! núi rừng bên trong tiếng giết liên miên, đinh đinh đương đương binh khí tiếng va chạm thỉnh thoảng vang lên. Phía trước một trận kịch liệt giới đấu, khi thì truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Thỏ ra, ngừng. Chúng ta xuống dưới. Huyền ưng hai cánh vừa thu lại, sắp rơi xuống đất thời điểm, Chu Lâm nhẹ nhàng nhảy lên, tan mất lực đạo, vương vàng đứng trên mặt đất. Thỏ ra lắc mình biến hóa, hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ vân tức rơi vào Chu Lâm trên bờ vai. Chậm rãi tới gần, thận trọng đẩy ra bụi cỏ nhìn lại, cách đó không xa tựa hồ chiến cuộc đã định. Hiện trường thảm liệt, đội xe mấy chiếc xe ngựa bị nện đến nhao nhoẹn, mấy tên hung thần ác sát nam tử cầm đao so tại còn sống hộ vệ trên cổ, trừ bỏ bị giết mấy người, nằm dưới đất hộ vệ từng cái trên thân mang huyết, hiển nhiên đã bị chế phục. Xuất sinh, các ngươi bọn này xuất sinh, lão gia nếu là biết không phải lăng chỉ các ngươi, lão phu chết cũng phải bảo vệ tiểu thư. Một tuổi già lão giả dựa vào tại một chiếc xe ngựa trước, một tay bảo vệ xe ngựa màn xe, một tay run rẩy chỉ vào cầm đao đám người kia, tức giận đến không nhẹ. Trên một người trước một cước đem lão giả đá văng ra, máng, cút mẹ mày đi, lan đi. Lao ra hỏa. Nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, lão tử một đao chém chết tươi ngươi. Các ngươi không thể. Lão nhân tuổi già lực suy, chỗ nào có thể đỡ nổi một cước này, bị đạp một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Xem ra là nội đấu. Chu Lâm ánh mắt quét qua, những người này phục sức thuần một sắc hộ vệ cách ăn mặc, hẳn là cái nào đó gia tộc hộ vệ. Chỉ bất quá bị đánh bại một phương bị giao nộp giới. Không thể. Ta còn liền muốn, lao ra hỏa, ngươi có thể làm gì được ta? Tên kia mắt tam giác nam tử giữ tợn cười một tiếng, mũi lao chỉ vào lao nhân chóp mũi, lại cử động, lao tử liền giết ngươi. Chu Lâm nhíu mày, trong mắt hàn ý dần dần lên. Hộ vệ bên cạnh nhao nhao ồn ào, ngao ngao kêu, bạch ca, đợi lát nữa ngươi nếu là ăn thịt, quay đầu cũng đừng quên để các huynh đệ hút miếng canh a. Mắt tam giác nam tử nhếch miệng cười một tiếng, kia là tự nhiên. Nhà mình huynh đệ, cái gì đều quên không được các huynh đệ. Nói xong, hắn cười gian lấy quay đầu, run rẩy đẩy ra màn xe, đang chuẩn bị chạm vào đi, tiểu thư, ta đến rồi. Xuân quang ngày ngắn, chúng ta nhất định phải hảo hảo chơi đùa. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng thay đổi. Hắn cái kia kích động à, từ nhỏ ngay cả con mắt cũng không dám nhìn tiểu thư, hiện tại liền bị hắn tùy ý nhào nặn, loại kia chinh phục cảm giác, thực sự quá mỹ diệu, ngẫm lại đều có chút phiêu phiêu dục tiên. Chu Lâm trong lòng sát ý tung hành, bọn này xuất sinh, bọn hắn vậy mà muốn. Những hộ vệ này thực lực đều tại vũ giả cảnh bên trên, giết bọn hắn đơn giản như đồ gà chó. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, lại nhìn thấy tên kia mắt tam giác nam tử vừa mới tham tiến vào đầu, lại từng bước một lui ra. Trong xe, một thiếu nữ cầm trong tay đoàn kiếm, mũi kiếm liền chống đỡ tại mắt tam giác nam tử dưới lưới. Hai người chậm rãi xuất. Đám người hít sâu một hơi, nghĩ không ra tiểu thư lại có chiêu này chuẩn bị. Bạch Thanh Huyền. Ta Lý gia đối ngươi không tệ, ngươi chính là dạng này hồi báo. Thiếu nữ ở trên cao nhìn xuống, thái độ cường ngạnh. Bạch Thanh Huyền trên mặt mồ hôi lạnh xuất hiện nhiều lần, liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu thư, thuộc hạ biết sai, cầu. Cầu tiểu thư tha mạng. Chu Lâm bước ra đi bước chân lại thu hồi lại. Không thể không nói, cái này Lý gia tiểu thư coi là thật biêu hãn, loại nguy cơ này trước mắt thế mà có thể nhịn được khí, nắm trong tay cục diện. Bạch Thanh Huyền, ngươi dám đánh tổn thương phúc bá, đi chết đi. Bộ dạng phục tùng quét qua, thấy lao nhân nằm trên mặt đất, Lý gia tiểu thư khó thở, đưa tay dùng sức cầm trong tay đoạn kiếm đâm ra. Thời khắc nguy cấp, Bạch Thanh Huyền thân thể ngửa ra sau, đột nhiên nhấc chân một đá xe cột, cả người tránh đi thiếu nữ đoạn kiếm, thật nhanh rút lui ra ngoài. Một kích vô công, thiếu nữ luống cuống, thối lui đến bên cạnh xe ngựa, đem Phúc Bá đỡ dậy, thấp giọng nói, Phúc Bá, ngươi có sao không? Lao nhân lo lắng nói, tiểu thư, ngươi đi mau, không cần quản lão nô. Không được. Muốn chết chúng chết. Thiếu nữ thần sắc kiên nghị, hàm răng khẽ cắn. Một chờ tránh đi nguy hiểm, Bạch Thanh Huyền nắm lên đại đao, từng bước ép sát. Vừa mới nhất thời chủ quan, lại bị một cái nương môn chế trụ, cái này khiến hắn tự giác tại các huynh đệ trước mặt lớn mất mặt mặt. Số nữ nhân, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy, hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi, ta Bạch Thanh Huyền ba chữ đảo lại niệm. Bạch Thanh Huyền trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cầm đao thả người đánh ra trước. Mắt thấy thiếu nữ liền bị Bạch Thanh Huyền chế phục, lúc này nơi hẻo lánh bên trong đống nhiên truyền ra thở dài một tiếng, dạng này bức bách một cái tiểu nữ tử, cần gì chứ? Vọt tới trước đi ra Bạch Thanh Huyền cả kinh nhảy một cái, đâm nghiêng bên trong tránh thoát, quay người tứ phương, lớn tiếng gầm thét, là ai? Lén lén lút lút, đi ra cho lão tử. Liên tiếp bị đánh gãy chuyện tốt, Bạch Thanh Huyền cảm thấy nay thiên có phải hay không đi ra ngoài không thấy hoàng lịch, làm sao xui xẻo như vậy, tính tình càng thêm táo bạo. Chu Lâm thân hình thoát một cái, từ phía sau cây thản nhiên đi ra. Đi tới bên cạnh xe ngựa. Đám người ngạc nhiên, người kia là ai a? Làm sao trước đó cũng không phát hiện. hắn là lúc nào tới? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chẳng lẽ? Bạch Thanh Huyền sửng sốt một chút, thần sắc trên mặt biến ảo. Chu Lâm tự mình đi đến trước mặt lão nhân, hướng về phía thiếu nữ nết miệng cười nói, không ngại, ta đến xem lão nhân ra tổn thương. Thiếu niên ở trước mắt cùng mình lớn, cứ như vậy đột ngột xông vào tầm mắt của mình, vừa ra trận liền chấn nhiếp toàn trường, trên người hắn có một loại lạnh nhạt, thiếu nữ không tự chủ an định lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Phúc Ba dương mắt, che ngực, cười khổ nói, tiểu huynh đệ, đa tạ. Đem bắt mạch, phát hiện chỉ là vết thương nhẹ, cũng không có đả thương cùng nội tạng, Chu Lâm đứng lên nói, vết thương nhẹ, không có thương tổn cùng gân cốt, trở về tu dưỡng một trận liền tốt. Thiếu nữ cúi xuống trán, mang theo ý xấu hổ mà nói, đa tạ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lại nói, cũng chính là tiện tay mà thôi. Chu Lâm trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Bạch Thanh Huyền cực độ khó chịu, hắn không ưa nhất loại này cười, cười cái dám a, lão tử nhiều người như vậy tại, ngươi cũng dám không nhìn ta tồn tại này lao ra hỏa kia xem bệnh, đây rõ ràng là không đem ta để vào mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bạch Thanh Huyền đối Chu Lâm hận tới cực điểm, không nói hai lời, giơ lên trong tay đao liền chém vào quá khứ. Lý gia tiểu thư liền đứng ở một bên, nhìn thấy đao đến, kinh hô một tiếng, công tử cẩn thận. Chu Lâm bỗng nhiên quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Thanh Huyền, càng đem Bạch Thanh Huyền dọa sợ. Bạch Thanh Huyền giơ đao, tiến cũng không được, thối cũng không xong, ngẩn người. Bạch ca, ngươi thế nào? Hộ vệ bên cạnh phát hiện dị trạng, liên thanh hỏi. Bạch Thanh Huyền thẹn quá hóa giận, quay đầu mắng, các ngươi mù a, mau tới a, giết hắn cho ta. Chương 47, địch tập. Hơn 10 hộ vệ lúc này mới hoang mang rối loạn mang mang rút đao tiến lên, cùng hô lên, sát ta. Tiếng giết rung trời, đao quang kiếm ảnh, chen chúc mà tới. Lý gia tiểu thư đến cùng là tiểu thư, mặc dù bị buộc đến tuyệt cảnh có thể rút kiếm tương hướng, thế nhưng là bây giờ đám người vây giết tới, theo bản năng liền rụt co rụt lại, tới gần Chu Lâm mấy phần. Chu Lâm cười lạnh, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, một đám gà đất chó sành, cũng nghĩ học người làm cường đạo. Một bước này bước ra, lập tức có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, chúng hộ vệ binh khí trong tay tựa hồ nhận một loại nào đó vô hình áp bách, rốt cuộc vung bất động. Bạch Thanh Huyền cảm thụ lợi hại hơn, đơn giản hô hấp không khoái. Hai chân run run, nhìn thấy tất cả mọi người giống như hắn định ở nơi đó, không nhúc nhích, trong lòng của hắn khẩn trương, quắc, tiểu tử, ngươi thi triển cái gì yêu pháp? Còn không mau này lão tử giải khai. Thiếu niên thân ảnh ngăn tại trước người, đột nhiên cảm thấy cao lớn, an tâm, Lý gia tiểu thư một viên trái tim loạn chiến, một loại dị dạng tình cảm ở trong lòng tràn ngập. Chu Lâm cười nhạo nói, giải khai. Ta tại sao phải cho các ngươi giải khai, ngươi nhìn, dạng này không phải rất tốt, từng cái đều đứng được vững vàng. Lý gia tiểu thư nhìn xem lúc trước từng cái hung thần ác sát hộ vệ, bây giờ từng cái ngây ngốc định ở nơi đó, lại nghe được Chu Lâm trêu ghẹo, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Công tử, tha mạng A. Chúng ta là bị buộc, chúng ta đều là bị buộc A. Đều là hắn, đều là Bạch Thanh Huyền, hắn thu chỗ tốt, nói là chỉ cần chúng ta bội phản Lý gia, liền mỗi người có thể cầm 10 lượng vàng, chúng ta đều là bị hắn lừa A. Công tử, ta cũng vậy, ta cũng là bị lừa, cầu công tử tha mạng. Người thiếu niên trước mắt này quá kinh khủng, một ánh mắt liền có thể đem tất cả mọi người giam cầm, cái này cần là cường đại cỡ nào thực lực. Làm sao lại đắc tội cường đại như vậy người, đều là cái này Bạch Thanh Huyền nhóm lửa thân trên. Giờ phút này, chúng hộ vệ trong lòng hận thấu Bạch Thanh Huyền, nhao nhao đem nước bẩn để hất lên người hắn. Em đẹp tại Lý gia làm hộ vệ, như thế có tiền đồ chức nghiệp, tại cái này Long Nham quận thành trong thành, nhiều ít người vóp đến nhọn cả đầu nghĩ đến tiến đến, làm sao lại sẽ nghe theo Bạch Thanh Huyền mê hoặc. Muốn chặn giết tiểu thư. Chúng hộ vệ tựa hồ nghĩ thấu các mấu chốt trong đó, nhao nhao giận mắng, đều là lỗi của hắn, chúng ta đều là bị hắn mê hoặc, mời công tử tha mạng. Phúc Ba trợn mắt hốt mồm, người thiếu niên trước mắt này vừa ra tay, tình thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trực tiếp tan rã đối phương thế công, không đánh mà thắng chi binh. Tại chỗ rất xa, có người tại mật thiết chú ý nơi này nhất cử nhất động. Ngay từ đầu nhìn thấy Bạch Thanh Huyền đắc thủ, bọn hắn dễ dàng hơn. Nào biết được trong nháy mắt tình thế đột nhiên thay đổi. Đồng nhiên xông ra một thiếu niên, vậy mà không tốt chuyện tốt của bọn hắn. Đi, thành sự không có, xem ra còn phải lão tử xuất thủ, trước hơi đi tới. Một đám che mặt người áo đen tan ra bốn phía. Ai cũng không có chú ý tới, nguy hiểm lần nữa tới gần. Giữa sân tình thế lại biến, Phúc Bá dây rủa lấy đứng lên, tay chỉ Bạch Thanh Huyền, giận mắng, thật sự là một con nuôi không quen Bạch Nhã Lang, công tử, người này đáng chết, còn xin thay ta Lý gia thanh lý môn hộ. Bạch Thanh Huyền mở to hai mắt nhìn. Vừa mới còn nói tốt huynh đệ, bây giờ trở mặt thành thủ, nhao nhao chỉ trích. Hết thể chỉ vì người thiếu niên trước mắt này. Tay nâng lấy đao, không nhúc nhích Bạch Thanh Huyền, khỏe miệng lộ ra một tia đắng chát. Sớm biết thiếu niên này lợi hại như vậy, hắn nhất định sẽ sớm một chút thả ra tín hiệu, hiện tại coi như muốn động cũng không động được. Thế nhưng là trên thế giới nào có nhiều như vậy sớm biết, có một số việc đã làm, liền muốn trả giá đắt. Cái này mai quả đắng, hắn nuốt đến hạ cũng phải nuốt, nuốt không nổi cũng phải nuốt. Chỉ là, ai có thể muốn lấy được một cái niên cấp nhẹ nhàng thiếu niên, vậy mà người mang thực lực cường đại như vậy. Thất sách ra. Bạch Thanh Huyền thầm than một tiếng, thần sắc cảm đạm. Chu Lâm quét qua đám người, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại Bạch Thanh Huyền trên mặt, nhàn nhạt nói ra, thành thật khai báo, đến cùng là ai sai xử ngươi làm. Nói ra, ta có thể cho ngươi thông khoái. Hừ, gặp ngươi, tính mạng của lão tử lưng. Bất quá ngươi chớ đắc ý, có người sẽ thay lão tử báo thủ. Muốn biết phía sau sai xử. Nằm mơ đi. Bạch Thanh Huyền trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Không tốt, hắn tự đoạn kinh mạch. Một bên Phúc Bá kinh hãi, muốn ngăn lại, đáng tiếc đã muộn. Máu tươi thuận khỏe miệng chậm rãi chảy xuôi xuống tới, Bạch Thanh Huyền miệng đầy máu tươi, điên cuồng cười to nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây đều là lệnh, đây đều là lệnh a. Phúc. Một chữ cuối cùng nói xong, Bạch Thanh Huyền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất bỏ mình. Chúng hộ vệ ánh mắt phức tạp. Phúc Bá khạc một bãi đàm, máng, chết chưa hết tội, đáng chết. Chu Lâm nói, thủ phạm chính đã chết. Những người khác có thể không truy cứu. Bất quá, người này nhất định phải chết. Chỉ một ngón tay nơi hẻo lánh bên trong một người, rõ ràng là lúc trước dụ hoặc đám người ý đồ lăng nhục Lý gia tiểu thư người đầu lĩnh. Chỉ nghe được bùn một tiếng, trên mặt người kia còn lưu lại thần sắc kinh hãi, mi tâm chỗ vỡ tan, một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ đen bên trên huyết dịch cốt cốt mà xuất. Một chiêu diệt sát. Chúng hộ vệ trong lòng lo sợ, bị Chu Lâm cường hãn vũ lực lần nữa rung động. Tốt, các ngươi đều an toàn, ta cũng nên đi. Chu Lâm vô vô tay, chuẩn bị rời đi. Công tử dừng bước. Phúc Bá khẩn trương, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, nói, công tử đối với chúng ta có ân cứu mạng, có thể nào cứ thế mà đi. Ngoại nhân ha không nói ta Lý gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Chính là gia chủ biết cũng muốn trách phạt cùng ta. Còn xin công tử cùng bọn ta cùng một chỗ về quận thành, gia chủ chắc chắn trùng điệp tạ ơn. Một bên Lý gia tiểu thư thấy thế xoay người cúi đầu, dịu dàng nói, tiên nhi cảm tạ công tử ân cứu mạng, nếu không phải công tử. Hôm nay tiểu nữ tử khó thoát vận rủi. Còn xin công tử cho ta Lý gia một cái báo ân cơ hội. Chu Lâm tưởng tượng, xem ra, cái này Lý gia thế lực không nhỏ, không biết cùng Lâm Phong Vân so sánh, lại nên như thế nào, bất quá nếu là có thể cư trú gia tộc, cũng tốt hơn mình tại cái này Long Nham quận thành đưa mắt không quen. Tốt ta, đúng lúc ta cũng muốn đi quận thành, như vậy tùy các ngươi đồng hành. Chu Lâm nội tâm có quyết đoán, còn không có thỉnh giáo công tử họ Cao. Chỉ có một chiếc xe ngựa, chỉ sợ chỉ có thể phiền phức công tử cùng bọn ta đi bộ. Phúc Bá mang trên mặt tay nấy. Lý Yên Nhi đôi mắt đẹp liên tục, ghé mắt chú ý. Chu Lâm liền nói, tại hạ Chu Lâm. Không ngại sự tình, lần này đi quận thành cũng không xa, đi một chút khỏe mạnh hơn. Phúc Bá hẳn là Lý gia quản gia, trong chúng nhân địa vị cao nhất. Hắn tề tiểu còn sống hộ vệ, biên chế thành hai đội, đem vừa mới phản loạn hộ vệ vây vào giữa, giao nộp binh khí của bọn hắn, một đường áp giải về thành. Vù vù. Vừa đi không bao lâu, liền nghe đến từng đạo tiếng xé gió bỗng dưng vang lên. Nương theo lấy một tiếng cởi mở cười to, Lý Phúc, các ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Từ giữa rừng núi thoát ra mười mấy tên người áo đen, cầm sáng loáng binh khí vây quanh đi lên. Không tốt, địch tập. Địch tập. Địch nhân xuất hiện, Lý gia chúng hộ vệ một trận xôn xao, tiếng kinh hô vang vọng sơn lâm. Hộ trận. Hộ trận. Bảo hộ tiểu thư. Lý Phúc lớn gào thét, chỉ huy hộ vệ cầm trong tay binh khí. Tạo thành một cái hình tròn đội hình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 48, Thiền gia vây giết. Là ngươi. Tiên Văn Sinh, ngươi chính là hóa thành cho, ta cũng nhận biết, cần gì phải giả thần giả quỷ che mặt doa người. Nghe xong thanh âm, Lý Phúc trong lòng cảm giác nặng nề. Trước có Bạch Thanh Huyền phản loạn, sau có Tiền gia địch tập, cả hai theo nhau mà đến, không phải do để hắn sinh ra liên tưởng. Giờ phút này, hắn đứng tại hộ vệ phía trước nhất, ánh mắt như hổ. Bên cạnh, chúng hộ vệ cầm trong tay đại đao. Ánh mắt sắc bén, khí thế khinh người, khẩn trương mà lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Mặc dù vừa mới kinh lịch phản loạn, có tên thiếu niên kia ở bên người, dũng khí của bọn họ phá lệ đủ. Chu Lâm nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Tại hẻm núi hai bên, người mặc áo đen trang phục che mặt nam tử đang không ngừng tới gần, những nhân thủ này cầm cung nỏ, có độc tiễn, là một cỗ to lớn uy hiếp lực lượng. Song phương đều rất khắc chế, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là tình thế không thể lạc quan. Lý gia hộ vệ vừa mới kinh lịch một trận nội đấu, hiện tại sức chiến đấu không mạnh, mà đối phương khí thế hùng hổ mà đến, một vòng độc tiễn đoán chừng Lý Gia có thể đứng liền không nhiều lắm. Phúc bá, làm sao bây giờ? Lý Yên Nhi khiếp đảm giật giật Lý Phúc góc áo, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, bọn hắn nhiều người, liều mạng chúng ta khẳng định đánh không lại a. Cũng không biết cha có hay không nhận được tin tức. Gia chủ đã sớm nhận được tin tức, khẳng định sẽ ra thành nên đón. Không nghĩ tới bọn hắn mũi chó linh như vậy, nhanh như vậy liền đến. Lý Phúc cau mày, lúc đầu bọn hắn đã sớm dự định rời đi nơi đây, đáng tiếc bị Bạch Thanh Huyền cấu kết hộ vệ phản loạn, dẫn đến kéo dài hồi lâu, mới tạo thành bây giờ tình thế nguy hiểm. Hắn hết chỗ chê là, hắn lo lắng, lúc trước Bạch Thanh Huyền phản loạn là tiền gia ở sau lưng gây nên, như thế liền càng thêm hỏng bét, nói rõ đối phương tình thế bắt buộc, mà lại là ăn chắc bọn hắn. Như thế, đã nói xong gia chủ ra khỏi thành nên đón, nói không chừng liền sẽ bị một ít người ngăn cản. Bên trái phía trước, đột nhiên có người từ trên sườn núi cấp tốc lướt xuống, cười to nói, ha ha, Lý Phúc, lần này các ngươi chắp cánh khó thoát, cái này vong nguyệt hẻm núi chính là các ngươi nơi táng thân. Thiên Minh, ngươi cũng tới, các ngươi tiền ra thật đúng là để mắt ta. Lý Phúc ánh mắt trầm xuống, trên mặt niệm ai. Lao giả, ngươi cho rằng ngươi có lớn như vậy mặt mũi. Bớt nói nhiều lời, đem vật kia giao ra đi. Người khác đều cho là ngươi là phụ mệnh đi đón người, nhưng ta biết không phải là, món đồ kia khẳng định ở trên thân thể ngươi, ngươi tốt nhất thành thành thật thật giao ra, nếu không, hắc hắc, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Tiên Văn Sinh vóc người trung đẳng, tuổi gần 40, hơi có chút mập ra, thế nhưng là một đôi tròng mắt lăng lệ như ứng, cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Hắn từng bước một đi tới, từng bước uy hiếp. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hừ, chỉ bằng các ngươi những người này, muốn động ta Lý gia tộc người, cũng không sợ sụp đổ răng lợi. Lý Phúc đối chọi gay gắt, hắn mặc dù lớn tuổi, trên thân khí thế lại không thua người khác. Ha ha, con vịt chết miệng cứng rắn, Lý Phúc, tất cả bí mật ta đều đã thăm dò rõ ràng, ngươi đừng để ta nói đến quá rõ. Cũng không cân nhắc một chút mình, chỉ có ngần ấy người, ngươi giữ được vật kia sao? Thiên Minh cười lạnh, cùng Tiền Văn Sinh tụ hợp đến cùng một chỗ. Vung tay lên, những cái kia giải tại tứ phương áo đen che mặt nam tử từng bước thu nạp chiến tuyến, cầm trong tay cung nỏ kéo ra, từng bước một hướng về Lý gia đám người tới gần. Cung nỏ phía trên tràn đầy hàn quang lấp lóe độc tiễn, chỉ chờ ra lệnh một tiếng tùy thời chuẩn bị xạ kích. Khoảng cách đã tới gần trong tầm bắn, Lý gia trên thân mọi người một trận phát lệnh, hộ vệ đều siết chặt binh khí, chuẩn bị phản kích. Bầu không khí một lần ngưng trọng. Chu Lâm đồng dạng âm thầm đề phòng, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, trong lúc vô hình hắn đã quấn vào một trận gia tộc cân đoán ở trong. Trên bờ vai thỏ ra biến hóa tức điều âm thầm giễu cợt, khoe khoang đi, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đợi lát nữa cẩn thận bị loạn tiễn đánh thành cầu hùng. Mắt thấy Lý gia đám người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tiền Minh sắc mặt khó coi, quắc, thật sự là không đến Hoàng Hà tâm bất tử, Lý Phúc, Tiền Mộ cuối cùng cho ngươi thông điệp, đem vật kia giao ra, nếu không toàn bộ các ngươi đều phải chết. Món đồ kia, đến cùng thứ gì a? Phúc ba chẳng lẽ còn cất giấu vật quan trọng gì để người nhà họ Tiền ghi nhớ? Lý gia trong lòng mọi người nói thầm, muốn chiến liền chiến, ta Lý gia binh sĩ không có một cái nào thứ hèn nhát. Lý Phúc khí thế như núi, không chịu lùi bước. Tiền này nhà cùng Lý gia nguyên bản là tử thủ, đã bị ngăn chặn, lùi bước lại có thể giải quyết vấn đề gì? Nếu là thật để món đồ kia rơi vào người nhà họ Tiền trong tay, bọn hắn Lý gia đem lọt vào càng lớn nguy cơ. Địch mạnh thì ta yếu, tư địch loại sự tình này, Lý Phúc tuyệt đối sẽ không làm. Lao giả, muốn chết, động thủ cho ta. Gặp Lý Phúc cố chấp như vậy, Tiền Văn Sinh ánh mắt âm trầm, lúc này phất tay lệnh, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại, ta cũng không tin, tìm không thấy món đồ kia. Rõ. Tiền gia che mặt người áo đen đồng loạt bàn tay khẽ động, cung nỏ nhắm chuẩn, lập tức phát xạ mà xuất. Đây đều là yêu thú gân cốt luyện chế cung nỏ, uy lực cực mạnh, lần này Tiền gia mang tới đều là trong tộc cao thủ, từng cái đều là vũ giả cảnh, thôi động tu vi kéo động cung nỏ, chính là núi đá đều có thể bắn thủng, bình thường vũ giả rất khó ngăn cản, cũng chỉ có vũ sư cảnh cao thủ mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Vù vù. Nguy hiểm giáng lâm, từng nhánh mũi tên xuyên thấu hư không hướng về Lý gia đám người vọt tới. Tiếng xé gió triệt, đâm người màng nhĩ. Đều đánh cho ta lên tinh thần đến, ngăn trở. Nhìn qua kia chiếu chiếu bật bật mũi tên Lý gia hộ vệ một mặt hoảng sợ, sinh tử trước mặt, bọn hắn từng cái buộc phát ra không có gì sánh kịp tiềm lực, cơ binh khí, mượn nhờ xe ngựa vì chướng ngại vật, toàn lực ngăn cản. A a a. Vòng thứ nhất xạ kích, Lý gia liền có mấy danh trước đó thụ thương hộ vệ không tránh kịp bị bắn thành con nhím, máu tươi chảy đầy đất. Chu Lâm than nhẹ, mặc kệ có nguyện ý hay không, mình bây giờ ham sâu trong đó. Coi như muốn thoát thân, cũng chỉ có thể trợ giúp Lý gia chiến thắng lại nói. Phúc bá chỉ có nhãn lực, thực lực không đủ, dưới mắt Lý gia khuyết thiếu chân chính đao nhọn phá cục. Vậy liền để ta làm thanh này đao nhọn. Chu Lâm từ người bên ngoài trong tay tiếp nhận đại đao, giống to một thân, giết. Trường đao múa, mạnh mẽ chân khí quét sạch, đao khí như rồng, giữa trời quái. Mũi tên đầy trời bị cuốn vào bên trong, xoạt xoạt âm thanh bên trong toàn bộ hóa thành bột mịn. Chu Lâm vừa ra tay liền chấn kinh đám người. Đây là ai? Không tốt, Lý gia thế mà mời cao thủ. Thiên Văn Sinh biến sắc, cái này cùng tình báo có chút không hợp. Trước đó bọn hắn xa xa quan sát, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái, tưởng rằng Bạch Thanh Huyền thành sự không có, nhưng lại không biết Chu Lâm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lý Phúc Chính xoắn suýt tại khốn cục khó phá, nhìn thấy Chu Lâm xuất thủ, hắn vui mừng, cuồng hống một tiếng, Lý gia sở thuộc, đi theo công tử lao ra. Giết! Lý gia đám người khí thế như hồng, liền xông ra ngoài. Chu Lâm vòng khua lên đại đao như là đao nhọn đột nhiên hướng về phía trước đánh tới, đao mang cuồn cuộn, đem tiền ra che mặt người bắn nỏ tung bay. Tại cỗ này lực lượng cuồng bạo dưới, những người kia từng cái miệng phun máu tươi, đội hình tán loạn, bị Lý gia hộ vệ bổ đao quần lấn dao. Hỗn chiến bên trong, nhân xà hỗn tạp, địch ta không phân, cung nỏ trận mất đi hiệu ứng. Chương 49, ngang nhiên xuất thủ. Giết. Mắt thấy thật vất vả kiến tạo vây khốn chi cục bị phá, Tiền Văn Sinh, Tiền Minh trong lòng cuồng nộ, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay giết hướng Chu Lâm. Chẳng cần biết người nọ là ai, phải chết. Hai người này, một người cầm kiếm, một người cẩn thận binh khí lang nha đồng, binh khí bên trên xanh mơn mởn mùi tanh mười phần, hiển nhiên đều tôi lên kịch độc. Tiền Văn Sinh thực lực còn mạnh hơn, tại vũ giả cảnh đỉnh phong. Tiền Minh chỉ có vũ giả cảnh trung kỳ, nhưng là thể lực hơn người, sử chính là binh khí nặng. Hai người xuất thủ dây dưa kéo lại Chu Lâm, để hắn không rảnh rảnh đối phó những người khác. Có hắn phá cục, Lý gia hộ vệ không đến mức ngồi chờ chết, về phần cuối cùng thắng bại thủ vẫn là trên người Chu Lâm. Ầm. Chu Lâm xuất thủ, đao mang kinh thế, như trường hồng quán nhật, phong quyển tàn vân. Những nơi đi qua cắt bay đá chạy, đá vụn bắn tung trời, kia cuồng bạo ba động thế không thể đỡ. Bốn phía đám người nhao nhao nhượng bộ lui binh, không dám sờ kỳ phong mang, một khi tác động đến, ít thì vết thương nhẹ, nặng thì chí tử. Tiên Văn Sinh cắn răng, người khác có thể lui đến, hai người bọn họ lại là không lui được, chỉ có thể cắn răng thôi động chân khí, thi triển tuyệt chiêu, ý đồ phá vỡ Chu Lâm vì thế. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Lý gia đám người cuối cùng không bằng người nhà họ Tiền như vậy âm hiểm, có người chúng tên sau cảm thấy tứ chi bất lực, cầm không được binh khí, thảm tao độc thủ, nuốt hận tại chỗ. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, Lý gia hộ vệ buộc phát ra trước nay chưa từng có chiến lực, Lý Phúc liên tục gầm thét, tất cả mọi người nghe. Ba người một tổ, giúp đỡ lẫn nhau, giết bọn này chó ngày. Giết. Cứu hận chiến thắng sợ hãi, chiến cuộc lại lần nữa giằng co. Một bên khác, hai người vây công Chu Lâm, Tiền Văn Sinh cùng Tiền Minh phối hợp nhiều năm, phi thường ăn ý, thế công liên miên bất tuyệt, đem Chu Lâm làm cho hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội. Dành thời gian lúc, Tiền Minh bàn tay khẽ động, từ trong ngực lấy ra một cái thiết cầu, ném mạnh ra ngoài, đánh trúng Lý Phúc. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra. Một đoàn đen như mực xương độc bay lên không tàn mát, hướng về bốn phía tràn ngập ra. Đây là xương độc. Ta trúng độc. Mọi người cẩn thận. Lý Phúc ánh mắt châm xuống, vội vàng ngừng thở. Ha ha, lúc này mới nghĩ đến ngừng thở, đã quá muộn. Đây chính là lấy từ ba bước xả túi độc luyện chế thành kích độc. Hảo hảo hưởng thụ đi, không nên động à, ba bước xả, ba bước chết. Thiên Minh nết miệng cười một tiếng. Vô sỉ. Lý Phúc từ khỏe miệng gạt ra mấy chữ, rất nhanh sắc mặt liền bầm đen biến thành màu đen. Hiển nhiên khí độc đã nhập thể. Vô sỉ. Hắc hắc, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, độc này một khi xâm nhập thể nội, liền ngay cả vũ sư cường giả đều không thể bức ra, lần này, các ngươi Lý gia thất bại. A, Tiên Minh còn không có đắc ý bao lâu, cái này dừng một chút liền cho Chu Lâm cơ hội. Hắn tay trái phất một cái, chân khí quét sạch, một cỗ băng lanh khí tức xuyên thấu qua bàn tay trái lòng bàn tay băng diễm phủ văn bắn ra, rơi vào Tiên Minh trên thân, cóng đến hắn giật nảy mình run lên. Ngươi làm sao lại lâm ra hàn băng chân diễm, ngươi rốt cuộc là ai? Băng diễm nhập thể, Thiên Minh lập tức sắc mặt đại biến, run rẩy. Muốn biết? Đi địa ngục hỏi đi. Thật vất vả đổi lấy một tia cơ hội, Chu Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua, thừa thế truy kích, ra sức thôi động bá đao quyết, nhìn chằm chằm Thiên Minh một trận cùng chặt. Thiên Minh tại chống cự băng diễm xâm lấn đồng thời còn muốn ứng phó Chu Lâm mưa to gió lớn công kích, lập tức có chút giật gấu và vai, hiểm tượng hoàn sinh. Một lát sau, hắn bị một cỗ cường lực tập bên trong, kém chút không có bị trường đao này chém thành hai khúc. Báo ứng, thật sự là báo ứng, Tiền Minh, ta chính là chết, cũng muốn nhịn đến nhìn xem ngươi chết. Lý Phúc lớn cảm giác thoải mái, cười lớn, toàn lực thôi động tu vi chống cự xương độc xâm nhập. Tất cả mọi người tránh đi xương độc khu vực chém giết, không ngừng có người trúng chiêu chết đi. Thùng thùng. Tiên Minh thân hình liền lùi lại, khí huyết quay cuồng, khoe miệng ở giữa vậy mà tràn ra một vệt máu. Đều thất thần làm gì, cho ta trước vây giết người này. Tiên Văn Sinh điên cuồng đoạt công, muốn vì vị này tộc đệ tranh thủ một tia cơ hội chạy trốn. Hiu hiu hiu. Tuân lệnh về sau, lân cận mấy tên người áo đen lúc này thay đổi cung nỏ, lục quang lấp lóe, ngâm độc mũi tên lúc này phóng tới, khí thế hung hung. Hư lạnh một tiếng, bàn tay lật qua lật lại, cầm ra đạo đạo tàn ảnh. Cầm nã thủ. Nương tựa theo cường hãn tinh thần cảm giác, những này mũi tên quy tích, tốc độ đều tại Chu Lâm trưởng khống ở trong. Ở trong mắt người khác cực nhanh vô cùng, mũi tên ở trong mắt Chu Lâm thong thả như ốc sên, hắn tùy tiện ra tay, lấy cầm nã thủ đem những này mũi tên từng cái nắm trong tay. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, để các ngươi cũng nếm thử tư vị này. Trở tay hất lên, mũi tên lấy cấp tốc phản xạ, liền nghe đến vài tiếng kêu thảm. Đi đầu mấy tên người áo đen thân thể lật một cái, chúng tên ngã xuống đất bỏ mình. Nguyên bản Lý gia hộ vệ đã xuất hiện tan tác chi thế, chỉ cần tiền ra người áo đen thêm ít sức mạnh liền có thể toàn bộ lấy xuống, nhưng là Chu Lâm chiêu này, lần nữa chấn nhiếp đám người. Tiền ra người áo đen hai mặt nhìn nhau, bó tay bó chân, ngược lại là Lý gia hộ vệ tại trong tuyệt vọng đột nhiên bộc phát ra chiến lực, lại thành công chém giết hai người. Tiền Minh, ngươi thế nào? Tiền Văn Sinh giống to. Trước mắt Tiền Minh ngay cả lang nha bổng đều không thể dơ lên, toàn thân run rẩy đánh lấy dùng mình. Đại ca, ta trúng hàn băng chân diễm, lạnh quá. Cái này, tiểu tử này là người của Lâm gia. Cái gì? Lâm gia? Đây không có khả năng. Tiền Văn Sinh cảm thấy không thể tin, Lý gia lúc nào âm thầm phụ thuộc Lâm gia. Lâm gia, cái kia vô địch gia tộc, ai là địch thủ? Vẹn vẹn Lâm gia hai chữ đã để hắn quân tâm đại loạn. Nhưng là dưới mắt căn bản là không có cách bận tâm nhiều như vậy, Tiền Văn Sinh quay đầu, hung thần ác sát nói, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, nhanh cho ta minh đệ giải độc, nếu không, ta chính là liều mạng vừa chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Chu Lâm cũng không nhiều lời, ngang nhiên xuất thủ. Thế cục hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, còn muốn giảng hòa. Không có khả năng. Chữ chết phun ra, một cỗ bảng bạc linh hồn lực như nước vỡ đê thuận kinh mạch lực thấu đầu ngón tay. Chu Lâm nhảy lên thật cao, một tay một chỉ. Diệt thân chỉ. Một điểm ánh sáng nhạt từ ngón tay bắn nhanh mà xuất, điểm tại Tiền Văn Sinh mi tâm bên trên. Ông. Như bị sét đánh, Tiền Văn Sinh trên mặt lưu lại vẻ hoảng sợ, con rối người ngưng kết ở nơi đó, trong tay vẫn như cũ duy trì cầm kiếm muốn giết tư thế. Thời gian phảng phất cho nên ngưng kết. Chuyện gì xảy ra? Tiền chấp sự tại sao bất động? Tiền gia người bịt mặt còn tại kinh nghi bất định. Đại ca, ngươi đến cùng thế nào? Dùng mình bên trong, Tiền Minh ý nguyên chú ý chiến đấu, lớn tiếng la lên. Trước mắt thiếu niên này thực sự thật là đáng sợ, đại ca vì cái gì bất động, chẳng lẽ? Chu Lâm nhìn cũng không nhìn một chút, đồng nhiên quay người hướng phía người bịt mặt đánh tới. Đao quang một quyển, bạch mang thời gian lập lệ liền có hai người bị mất mạng tại chỗ. Nhanh, nhanh đến một đao phong hầu, bén nhọn như vậy thủ đoạn, để tiền ra trong lòng mọi người chấn động. Phù phù. Thanh âm đột ngột truyền đến, Tiền Văn Sinh thẳng tắp ngã xuống đất. Sớm đã không có sinh khí. Tiền Minh tròn mắt tận nước, gào lên thê thảm, tiểu tử, ngươi sát ta đại ca, ta cùng ngươi không chết không nớt. Nói xong, không để ý thân thể rung động, ra sức nắm lên lang nha bổng, không quan tâm đánh tới. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Đưa ngươi đi đoàn tụ. Chu Lâm lạnh lùng, cầm đao thân hình lóe lên, giơ tay chém xuống, Tiền Minh đầu bay lên không, mang theo một vòng máu tươi phóng lên tận trời. Tiền Minh, chết. Tam hạ lưỡng hạ, đơn giản hổ gặp bầy dê. Chu Lâm đem còn sót lại người nhà họ Tiền diện sát sạch sẽ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, bị hoài nghi. Thật là lợi hại. Còn sống Lý gia hộ vệ từng cái mở to hai mắt nhìn. Tôi khô là hủ, một trận tình thế chắc chắn phải chết cứ như vậy bị tan rã rồi. Mà lại, chỉ có một người. Thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin, nhìn bộ dáng hắn mới 15-16 tuổi đi, tại sao có thể mạnh như vậy? Lý Yên Nhi bị hộ vệ gắt gao bảo hộ ở xe ngựa phụ cận, coi như những người khác tử thương, nàng y nguyên rất an toàn. Mười mấy 20 người hộ vệ đội, bây giờ cũng chỉ còn lại 4-5 người, nếu không phải Chu Lâm xuất thủ, rất nhanh bọn hắn liền đem đoàn diệt. Ngươi lại cứu ta một lần. Giờ phút này, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Lâm bóng lưng, ấy tự nói, nội tâm có một loại tình cảm đang âm thầm sinh sôi. Mỹ nữ yêu anh hùng, Chu Lâm thiên tư, vạn người không được một. Lý Yên Nhi không tự chủ bị hắn thật sâu hấp dẫn. Tiểu thư, không xong, Phúc Bá hôn mê. Một đạo tiếng kinh hô bỗng dưng truyền ra. Cái gì, Phúc Bá hôn mê? Phúc bá làm sao lại hôn mê? Mau mau, mau đi xem một chút, có hay không thuốc giải độc. Lý Yên Nhi không để ý tới, gấp hoang mang rối loạn nhấc lên góc áo hướng về Lý Phúc chạy tới. Một bên hộ vệ nói, vừa mới bị Tiền Minh ám toán, tựa như là ba bước xà kịch độc. Tiểu thư, chúng ta nơi này không có thuốc giải độc. Không có. Không. Phúc bá, ngươi tỉnh, tỉnh, ta là Yên Nhi nha, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta à. Lý Yên Nhi đều nhanh phải gấp khóc, nhẹ nhàng lung lay mặt mũi tràn đầy đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi phát tím Lý Phúc, nhẹ nhàng kêu gọi. Ghê tởm tiền ra, trở lại quận thành sau nhất định phải lên báo gia chủ tìm bọn hắn tính sổ sách. Một gã hộ vệ nâng quyền, hung hăng vỗ tay một cái, phẫn hận không thôi. Để cho ta tới xem một chút đi. Giọng ôn hòa vang lên, Lý Yên Nhi quay đầu, gặp ngay phải Chu Lâm nụ cười ấm áp, không biết vì cái gì, nội tâm hốt hoảng nàng lập tức không phải sợ. Lau lau khỏe mắt nước mắt, nàng đứng lên nói, công tử có biện pháp không? Công tử, đây chính là ba bước độc gián dịch, kịch độc, bình thường giải độc tán đều vô dụng, nhất định phải dùng cao cấp thuốc giải độc mới được. Bên cạnh có hiểu công việc hộ vệ do dự nói ra. Phúc bá thật còn có thể cứu sao? Công tử có biện pháp nào? Nghe được bên cạnh hộ vệ nói như vậy, Lý Yên Nhi càng thêm tuyệt vọng, Phúc bá từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, hai người tình cảm rất tốt, làm sao lại trúng độc đâu? Lý Yên Nhi phi thường khổ sở. Đám người trầm mặc, dạng này kịch độc không có cao cấp giải độc thuốc làm sao có thể giải trừ? Công tử cũng là tùy tiện nói một chút ta. Cơ hồ không có người tin tưởng hắn. Ta là một luyện dược sư, vừa lúc hiểu được luyện chế thuốc giải độc tề. Nếu như ngươi nói cao cấp thuốc giải độc là loại này, nói không chừng thật đúng là có thể. Chu Lâm cười, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa một chút màu xanh biếc dược hoàn. Hoa Dương động phủ bí mật là không thể tiết lộ, cũng may động phủ giấu ở thức hải bên trong, tâm niệm vừa động, bình ngọc liền xuất hiện trong ngực. Ngươi sẽ là luyện dược sư. Bên cạnh Lý gia hộ vệ từng cái lộ ra vẻ ngờ vực, căn bản không tin tưởng Chu Lâm. Luyện dược sư khó khăn cỡ nào, toàn bộ Long Nham quận thành đều không có bao nhiêu. Bất kỳ cái gì một vị đều là các đại gia tộc thượng khách, không có mấy chục năm chìm đắm, ai dám xưng luyện dược sư. Một thiếu niên 15-16 tuổi mà thôi, hắn làm sao có thể là luyện dược sư. Chu Lâm cười cười, trực tiếp đổ ra một hạt đến, dương lên thủ, uy hắn ăn liền biết hiệu quả. Đây quả thật là cao cấp thuốc giải độc, lần trước gia chủ thụ thường, ta đã từng gặp. Ân, loại mùi này, ta sẽ không nhớ lầm, so bách thảo đường tựa hồ càng thêm mùi thơm ngát. Tên kia hiểu công việc hộ vệ mắt lộ ra ngạc nhiên, nhìn thấy đổ ra thuốc giải độc hoàn, là Thất Thanh. Lần này, tất cả mọi người kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy, thân thủ giống như này lợi hại, càng đáng sợ chính là, hắn vẫn là vị luyện dược sư. Công tử thật là luyện dược sư. Lý Yên Nhi hai mắt lóe ánh sáng, ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi, Phúc bá xem ra được cứu rồi. Không thể giả được. Chu Lâm cười nhạt, đem kia một hạt thuốc giải độc đưa tới, này Phúc bá ăn vào đi. Lý Yên Nhi nín khóc mỉm cười. Chủ động tiếp nhận dược hoàn, thận trọng đẩy ra Lý Phúc bờ môi, đem dược hoàn nhét vào, lại từ hộ vệ trong tay tiếp nhận ấm nước đổ chút thủy rót vào. Thật sự hữu hiệu sao? Tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Phúc. Rất nhanh, đen nhánh khuôn mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, ép sát hai mắt run rẩy tựa hồ muốn mở ra. Thật sự hữu hiệu, thật sự hữu hiệu, Phúc ba tỉnh, Phúc ba muốn tỉnh. Lý Yên Nhi vui đến phát khóc. Đám người nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt mang theo kính sợ. Người so với người thật sự là tức chết người, hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao cái gì cũng biết đâu. Chu Lâm thản nhiên hưởng thụ lấy đám người sùng kính ánh mắt, đưa tay đem bình ngọc tiếp tục nhét vào trong ngực, phất phất tay, nói, đều tản ra đi, Phúc bá một hồi sẽ liền có thể tỉnh. Hiện tại Chu Lâm đã trong lúc vô hình đã thành đám người chủ tâm cốt, hắn nói cái gì, tất cả mọi người tin phục. Người nhà họ Tiền toàn diệt, còn lại hộ vệ bắt đầu quét dọn chiến trường, thanh lý thu hoạch. Ta, nơi này ở đâu? Lý Phúc mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên mặt đất, Lý Yên Nhi đang ngồi ở một bên, ân cần nhìn lấy mình. Phúc bá, ngươi nhưng tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại, ô ô ô. Lý Yên Nhi dù sao mới mười mấy tuổi hải tử, luân phiên tao ngộ biến cố, rốt cuộc nhịn không được, khóc lên. Tiểu thư, đừng khóc, lão nô không phải đã tỉnh lại nha. Ngắm nhìn bốn phía, ký ức trở về, Lý Phúc chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn dậy rủa lấy đứng dậy, hướng phía Chu Lâm quỳ gối. Đa tạ Chu công tử xuất thủ lần nữa tương trợ, ân cứu mạng khắc trong tâm khảm, trở về đến gia tộc, lão phu nhất định bẩm báo gia chủ, trung điệp tạ ơn công tử nếu là có yêu cầu gì không ngại nói ra, chỉ cần ta Lý gia có thể làm được, nhất định làm theo. Ta với các ngươi một đường, nếu như không ra tay cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Chu Lâm cười khoát khoát tay, về phần thù lao, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, một đường đồng hành, cũng coi là hữu duyên, cũng không cần đi. Như thế thiên tư, bất không phải phàm nhân, rõ ràng cứu được người, nhưng lại không mảy may lấy, thật có loại này người tốt. Vẫn là, có mưu đồ khác. Lý Phúc ngữ khí càng thêm thành khẩn, thậm chí ẩn ẩn có chút kiên kỵ. Nhất là Tiền Minh thân chúng Hàn Băng Chân Diễm sự tình, đây chính là Lâm gia độc môn bí quyết. Chu Lâm, Chu Lâm, hắn sẽ là người của Lâm gia sao? Lý Phúc đáy lòng hiện lên một tia nghi vấn. Nếu như là đâu? Hắn xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, thật có trùng hợp như vậy. Vừa vặn bị Bạch Thanh Huyền bọn hắn công kích, hắn liền xuất thủ. Tay không liền có thể diệt đi Tiền gia nhiều người như vậy, Tiền Văn Sinh, Tiền Minh cũng không là đối thủ, nếu là hắn cũng là hướng về phía món đồ kia tới, chúng ta ngăn cản được sao? Tiểu tử, hắn đang hoài nghi chúng ta động cơ, cái này anh hùng không dễ làm đi. Trên bờ vai, Hóa Thành Vân tức thỏ ra lặng lẽ truyền âm, mang theo trêu tức ngữ khí. Chu Lâm đem lão nhân đấy mắt trô sâu lo lắng đều thu tại trong mắt, nội tâm cười khổ. Lấy giúp người làm niềm vui thế nào cứ như vậy khó đâu. Bị người hoài nghi cảm giác thật là khó chịu a. Đã người ta hoài nghi, vậy lưu xuống tới còn có cái gì ý tứ? Cảm giác mình đã bị thật sâu tổn thương, Chu Lâm mất hết cả hứng, đã phúc bá đã tốt. Nơi này cũng không có việc gì, vậy ta liền cáo tử. Đưa tay vô vô trên bờ vai Vân Tước, thỏ ra gào thét một tiếng, hóa thành huyền ưng bản thể. Tại mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, Chu Lâm nhảy lên một cái, cũng không quay đầu lại xông lên trời. Chương 51, Lý Gia biến cố. To lớn huyền ưng phóng lên tận trời, Lý Gia đám người quá sợ hãi, chỗ nào lại ra một đầu yêu thú. Mắt thấy huyền ưng trên lưng Chu Lâm cũng không quay đầu lại đi xa, Lý Yên Nhi nghi ngờ đi đến Lý Phúc trước mặt, nói, Phúc bá. Chu công tử làm sao chào hỏi đều không đánh liền đi. Lý Phúc sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, có lẽ là lao nô làm sai đi. Thế là, hắn đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Phúc bá, ngươi hồ đồ à, Chu công tử là ta Lý gia ân nhân cứu mạng, chúng ta còn chưa báo ân, lại hoài nghi hắn có ý khác, nếu đổi lại là ai, ai đều trái tim băng giá. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi đem ta Lý gia đặt chỗ nào? Vong ân phụ nghĩa chi đồ sao? Ai nha? Lý Yên Nhi dậm chân một cái, một mặt lo lắng. Chu Lâm đã đi xa, đuổi không kịp, giờ phút này nàng một viên trái tim vô cùng nóng nảy, hận không thể đuổi theo giải thích rõ ràng. Ta. Lý Phúc một mặt ngưỡng hiệu, hết đường chối cãi. Món đồ kia cũng rất trọng yếu, nếu là mất đi, hắn cũng không cách nào hướng ra chủ bàn giao a. Biết Chu công tử rời đi nguyên nhân, những hộ vệ kia ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là cất toán nghiệm. Chu công tử tốt bao nhiêu người a, sao có thể như thế hoài nghi người ta đâu. Lại qua một ngày, người của Lý Gia dần dần đi ra Vong Nguyệt hẻm núi, đi vào Long Nham quận thành ngoại vi trên quan đạo. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người không nói chuyện. Lý Phúc thời khắc nhận lương tâm khảo vấn, mặt ủ mày cho. Trong xe ngựa Lý Yên Nhi hai đầu lông mày lộ ra mấy phần vẻ u sầu, sầu não bất ức, âm thầm sinh khí. Giá! Giá! Phía trước tuấn mã tê mình, có người đang bay nhanh đánh ngựa đi vội. Phía trước có người, xếp hàng. Đội xe ngừng lại. Người của Lý Gia như chim sợ cảnh cong, thần sắc cảnh giác, bọn hắn hiện tại đã không chịu đựng nổi bất kỳ đánh sâu vào. Lý Phúc đột nhiên bừng tỉnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Trên quan đạo, một quần áo tả tơi nam tử điên cuồng huy động roi ngựa, không muốn mạng thôi động tọa hạ tuấn mã chạy nhanh đến, nhìn thấy đội xe vậy mà không có chút nào giảm tốc. Cái đó là Lý Vân, Phúc Bá, là người một nhà. Có người kinh hô, nhận ra lập tức nam tử. Lý Vân, gia chủ người bên cạnh. Hoàng Bét, chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Lý Phúc lớn kinh, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Đã nói xong gia chủ sẽ phái người đến đây tiếp ứng, kết quả đều nhanh đến quận thành, từ đầu đến cuối không thấy Lý gia đội ngũ đến đây, Lý Phúc trong lòng chịu nặng. Dừng lại, Lý Vân, ta là Lý Phúc, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Phúc bá. Suy. Phía trước phi nhanh Lý Vân thấy rõ người tới, cuống quýt rìm ngựa mà đứng, bởi vì dùng sức quá mạnh, tuấn mã bốn vó chỉ lên trời. Hắn từ trên ngựa chạy lướt qua mà xuống, cả người trọng tâm bất ổn, kém chút mới ngã xuống đất. Thấy hắn như thế lo lắng, hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ, đáy lòng của mọi người trầm xuống, một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Phúc bá! Tiểu thư ở đâu? Lý Vân lảo đảo nghiêng ngã chạy đến Lý Phúc trước mặt, quỳ dạp trên đất, hai mắt ở giữa tơ máu hiện hiện. Lý Yên Nhi vung lên màn xe, thăm dò nói, Lý Vân, cha ta đâu? Có chuyện nói. Lý Phúc nghiêm nghị, hai tay đỡ dậy Lý Vân. Đồng nhiên, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại Lý Vân trên lưng vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, có nhiều chỗ huyết đều đã làm. Hiển nhiên hắn là tao ngộ đại sự chạy trốn ra ngoài, không phải há lại sẽ vội vội vàng vàng từ quận thành tới đây. Lý Vân nước mắt lập tức chảy xuống, tiếng khóc nói, tiểu thư, Phúc bá, Lý gia sắp xong rồi a. Cái gì? Lý Phúc sắc mặt đại biến, hai tay dùng sức bắt lấy Lý Vân hai tay, vội vàng mà nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là mau nói a. Lý Yên Nhi cũng gấp, cha ta đó người nhà của ta đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Vân chịu khắp nói, ngay tại tối hôm qua, gia chủ nguyên bản định ra khỏi thành tiếp ứng các ngươi, kết quả tiền gia đột nhiên đánh lén, bọn hắn quá âm hiểm, binh khí toàn bộ bôi độc, ngay cả trong nước đều đầu độc. Bây giờ tộc nhân phần lớn thân chúng kịch độc, sinh mệnh hấp hối, liền ngay cả gia chủ đều không ngoại lệ, hiện tại bọn hắn toàn bộ bị cầm tù trong phủ, chiến lược hoàn toàn biến mất, tiền gia còn tuyên bố nói, nếu là chúng ta không giao ra Thương Long lệnh, bọn hắn liền muốn hủy diệt Lý gia a. Đường Đường Nam Nhi bảy thước, nói đến than thở khóc lóc, tuyệt vọng mà bất lực, mọi người sắc mặt lập tức ngưng kết. Tiền gia đánh lén. Lý Phúc như bị sét đánh, cả người triệt để ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tin tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, sao lại thế? Lý Yên Nhi hai mắt đẫm lệ, tại sao có thể như vậy? Cha, nương, các ngươi làm sao lại trúng độc đâu? Vậy sao ngươi trốn tới? Lý Phúc nắm lấy hắn nhìn chòng chọc vào ánh mắt của hắn. Lý Vân nói, tiền gia phá cửa thời điểm, gia chủ trước phân phó chúng ta mang theo mật lệnh từ dưới đất thủy đạo rời đi, hắn vì hấp dẫn hỏa lực, liều mạng ngăn cản, ta rời đi đã ròng rã một ngày, chỉ sợ trong nhà sớm đã bị tiền gia công phá a. Vậy ngươi lại thế nào biết tiền nhà chỉ là cầm tù nhưng không có giết người? Lý Vân nói, gia chủ nói, bọn hắn muốn là Thương Long lệnh, chỉ cần một ngày không có gặp Thương Long lệnh, bọn hắn liền sẽ không tùy tiện hạ tử thủ. Ta được đến mệnh lệnh là, tìm tới tiểu thư, để Phúc bá ngài mang theo tiểu thư cao chạy xa bay, đi được càng xa càng tốt. Không được, ta nếu là đi, cha bọn hắn làm sao bây giờ? Tiền gia không có gặp Thương Long khiến là sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết. Ta muốn đi cứu bọn họ. Lý Yên Nhi lắc đầu, không đồng ý đào tẩu. Tiểu thư, không được a. Tiền gia tại quận thành bốn phía bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến các ngươi chui đâu. Lúc trước ta tại hạ thủy chặng đường chui hơn nửa ngày, thận trọng ra khỏi thành, kết quả vẫn là bị bọn hắn phát hiện, ta giết một người, chiếm một con ngựa mới thoát ra tới. Các ngươi nếu là trở về, đó chính là tự chui đầu vào lưới A Phúc Bá, ngươi khuyên nhủ tiểu thư đi. Lý Phúc ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn lại làm sao không biết Lý Vân nói đều là sự thật, nhưng là loại thời điểm này muốn hắn ruồng bỏ Lý ra, xoay người bỏ chạy, hắn làm không được. Lần này đạt được Thương Long lệnh, vốn cho là Lý gia cơ duyên, chuyện này làm được rất bí ẩn, nghĩ không ra vẫn là tiết lộ phong thanh, bị tiền gia đạt được tin tức. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Tiền gia luân phiên xuất thủ, hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cái này mai Thương Long lệnh. Hắn theo bản năng sờ lên trong ngực, nơi đó có một khối đen nhánh mà lệnh bài cổ xưa. Vì nó, hắn thậm chí coi là Chu Lâm có ý khác, đánh hắn phẩy tay háo bỏ đi. Vì nó, Lý gia cơ hồ muốn cửa nát nhà tan. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là Lý gia đều hủy diệt, vậy cái này Thương Long khiến muốn thì có ích lợi gì? Phúc bá, ngươi ngược lại là nói một câu a. Lý Vân lo lắng. Lý Phúc hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu nói, rời đi quân thành. Thiên hạ nơi nào có chỗ dung thân? Ta lại có thể nào trơ mắt nhìn tộc nhân ngay tại chỗ chết đi? Phúc bá, gia chủ đem hết toàn lực mới đưa ta ra mật báo, các ngươi lại muốn đi chịu chết, chẳng phải là lãng phí gia chủ một phen khổ tâm. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần tiểu thư tại, ta Lý gia còn có một tia huyết mạch kéo dài, thù này sớm muộn đều phải báo. Nếu như các ngươi khăng khăng trở về, Thương Long khiến bị tiền gia đạt được ngày, chính là ta Lý gia huyết mạch mất mạng thời điểm, kể từ đó liền thật là vạn kiếp bất phục, Phúc bá. Lý Yên Nhi ánh mắt kiên nghị, Phúc bá, mặc kệ các ngươi như thế nào, ta nhất định phải trở về, ta không thể tùy ý người nhà của ta phụ mẫu bị người ta bắt nạt, dạng này ta coi như trốn đi, đời này đều sẽ lương tâm bất an. Chương 52, vào thành. Tiểu thư ý tứ lão nô minh bạch, việc này quá lớn, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Phúc chỉ riêng trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói câu. Phúc bá, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Những hộ vệ này từng cái con mắt đỏ bừng. Bọn hắn đều là Lý gia gia sinh tử, thân nhân đều tại Lý gia. Dưới mắt Lý gia bị phá, người nhà của bọn hắn cũng sinh tử khó liệu. Nhưng là thế cục hôm nay gian nan, bọn hắn tiến thối lương nan. Lui, không biết thối lui đến đi đâu, thật muốn lui, lương tâm cũng sẽ bất an. Tiền gia đã dọn xong thiên la địa võng liền đợi đến bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Làm sao bây giờ? Lý Phúc đồng dạng cảm thấy khó xử. Dưới mắt thế cục đối Lý gia cực kỳ bất lợi, tiền gia chiếm cư ưu thế, hùng hổ doa người, từng bước ép sát, lấy mấy người bọn hắn thực lực. Nếu là mạnh mẽ xông tới không khác lấy trứng chọi đá. Tiền gia làm sao tới kịch độc. Nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt, Lý Phúc cũng là một trận đau đầu, trước kia tiền gia chưa từng nghe nói am hiểu dùng độc. Trước đó hắn cũng là bị thiệt lớn, kém chút tỉnh không tới. Nghe nói tiền gia từ nơi khác mời đến một vị cao minh độc sư, kia độc sư rất lợi hại, tinh thông các loại kịch độc. Lý Vân nói, độc sư. Lý Phúc chau mày, hắn đã sớm lĩnh giáo qua những thứ kịch độc kia uy lực, bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng còn sợ hãi. Nếu là Chu công tử tại liền tốt, hắn là luyện dược sư, tiền gia độc sư khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Một gã hộ vệ bỗng nhiên nói một câu. Trước đó lợi hại như vậy độc dược trong tay Chu Lâm tùy tiện liền có thể giải trừ, nếu là hắn tại, nhất định có thể cứu Lý gia. Đám người lòng có đồng cảm. Lý Trong Phúc tâm hối hận đến cực điểm, thật lâu hắn giống như là làm một cái quyết định đột nhiên ngẩng đầu. Tiểu thư, lão nô biết ban đầu là ta làm sai, muốn cứu Lý gia, nhất định phải mời về Chu công tử. Chu công tử thời điểm ra đi, nhìn phương hướng hẳn là đi quận thành, hắn có lợi hại như vậy yêu thú tọa kỵ, khẳng định đã sớm tới, nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm được trước hắn, sau đó khẩn cầu hắn nhất định phải giúp ta một chút Lý gia. Hắn sẽ giúp sao? Lý Yên Nhi tự lẩm bẩm, nhìn phương xa, ánh mắt phiêu hốt. Đúng vậy a, hắn sẽ giúp sao? Thiếu niên thiên tài, ai không ngạo khí? Đã bị tức đi, như thế nào lại trở về? Mà lại là trợ giúp một cái bèo nước gặp nhau gia tộc. Đám người trầm mặc, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Phúc một mặt hối hận, khan giọng nói, chỉ cần tìm được hắn, liền xem như quỳ xuống, lao nô đi cầu cũng phải đem cầu mong gì khác trở về. Ánh mắt quét qua, nhìn bên cạnh còn sót lại 7 tên tộc nhân, các ngươi có bằng lòng hay không vứt xuống thân nhân, một mình đi chạy trốn. Lý gia đám người một mặt nghiêm nghị, Trịnh Địa Hưu Thanh nói ra, không nguyện ý. Mỗi người ánh mắt mang theo quyết tuyệt. Rất tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ giết trở về. Lý Phúc trong lòng nhất định, hạ xuống quyết định. Thế nhưng là gia chủ để các ngươi rời đi a. Lý Vân gấp, dạng này giết trở về, không phải đi chịu chết sao, lại nói coi như đi cũng vô lực xoay chuyển trời đất ta. Thật chẳng lẽ bằng vào một cái gì Chu công tử liền có thể ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại, cứu vớt Lý gia. Hắn không tin. Lý Vân, ngươi không cần lại nói, ý ta đã quyết. Lý Phúc không hổ là Lý gia gia chủ thân mật tâm phúc, đời này trải qua quá bao lớn phong đại sóng, làm việc quyết đoán. Mọi người nghe cho kỹ, chúng ta nhân số có hạn, lần này đi quận thành hàng đầu mục đích là tìm tới Chu công tử, không dùng được biện pháp gì, cầu cũng muốn cầu hắn hỗ trợ, hiện tại chỉ có hắn có thể cứu Lý gia. Lý Vân, ngươi chưa thấy qua Chu công tử, ngươi cùng tiểu thư cùng một chỗ ở ngoài thành chờ tin tức, những người khác cải trang cách ăn mặc về sau vào thành. Mặc kệ có được hay không, 3 ngày sau, chúng ta tại thành Đông Bích Hà Sơn Trang gặp mặt. Rõ. Chúng hộ vệ lĩnh mệnh. Không, ta cũng muốn đi, thêm một người nhiều một phần cơ hội. Lý Yên Nhi ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, gia tộc gặp nạn, ta sao có thể một người trốn đi. Mà lại, ta lo lắng coi như tìm tới Chu công tử hắn cũng sẽ không đồng ý, ta đi cầu hắn, có lẽ, có thể có một cơ hội. Lý Phúc im lặng. Đúng vậy a, coi như tìm tới, hắn có đồng ý hay không vẫn là ẩn số đâu. Tốt ta. Cũng chỉ có thể như thế, mọi người cẩn thận. Dưới mắt, đây đã là không có biện pháp. Không nói Lý gia biến cố. Từ Vong Nguyệt hẻm núi rời đi về sau, tại ngoại ô ngoài 50 dặm hạ xuống thân hình, thỏ ra lại như trước đó hóa thành vân tức đứng tại đầu vai. Tới gần quận thành, dòng người lui tới không thôi, Chu Lâm dung nhập trong đó, rốt cục đến Long Nham quận thành bên ngoài. Long Nham quận thành, ta rốt cuộc đã đến. Ngẩng đầu thấy đến kia cao tới 100 trượng hùng vĩ tường thành, Chu Lâm tắt lưới. Không hổ là trong phạm vi mấy triệu dặm lớn nhất hùng thành, thần tuyển chấn cùng nơi này so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Đi theo đằng trước người, học theo ở cửa thành nộp một cái thoi vàng lệ phí vào thành về sau, thuận lợi tiến vào quận thành bên trong. Xuyên qua ưu ám cửa thành đường hầm, tựa như là mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới đại môn, đinh hai nhức góc tiếng ồn ào, giống như nước thủy triều đập vào mặt. Chu Lâm đầu có chút không rõ. Đây chính là quận thành sao? Chơi ạ, quá náo nhiệt, thật nhiều người. Phía trước trên đường phố đen nghịt dòng người, ồn ào tiếng giao hàng bên tai không dứt, hai bên to lớn hùng vĩ kiến trúc, bất kỳ cái gì một tòa đều so thần tuyển chấn cũng cao hơn đại. Chu Lâm thật sâu thở ra một hơi, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Dù sao chỉ là cái 14 tuổi thiếu niên, đối với mới lạ đồ vật tràn ngập tò mò, hắn đánh giá chung quanh, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Ngươi, có hay không thấy qua người này? Tránh ra! Ngươi, gặp qua người này sao? Một đội hung hãn hộ vệ hung thần ác sát xông qua đám người, bắt lấy người liền hỏi. Ngươi, gặp qua người này sao? Chu Lâm bị hỏi lúc, sửng sốt một chút, sau đó hở hững lắc đầu. Trên tấm hình người rõ ràng chính là Lý Phúc bộ dáng. Nguyên lai bọn hắn bị truy nã. Bất quá, có quan hệ gì với ta? Tự rêu cười cười, tiếp tục tiến lên. Lần thứ nhất vào thành, cũng không có cái gì xác thực mục tiêu, chính là nước chảy bèo trôi, bốn phía nhìn xem. Dù sao khoảng cách quận thành võ quán nhập học còn có hơn nửa tháng đó có là thời gian. Nhoáng một cái chuyển đã hơn nửa ngày. Quận thành bên trong cũng không bằng bên ngoài nhìn thấy như vậy tường hòa, tại một chút đầu đường cuối ngõ, Chu Lâm liền mắt thấy đếm lên hỗn chiến. Càng đáng sợ chính là, vây xem người đi đường tựa hồ nhìn lắm thành quen, còn ở bên cạnh vỗ tay gọi tốt, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào lo lắng thai bay vạ gió. Xem ra quận thành cũng là rồng rắn lẫn lộn, thế lực cùng nổi lên a. Bất quá, đối với loại này hỗn chiến, Chu Lâm không có hứng thú, vội vàng liếc qua, quay người rời đi. Chuyển gần phân nửa thành khu, cuối cùng tại một gian vẻ ngoài hào hùng khí thế kiến trúc trước ngừng lại. Chân Bảo Các. Nhìn qua bảng hiệu bên trên hiện ra cổ pháp khí tức ba chữ to, Chu Lâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi vào. Bước vào đại môn, một cái chiếm diện tích cực lớn đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong đại sảnh, trưng bày lấy đông đảo quầy hàng, trên quầy, bày đầy rực rỡ muôn màu vật phẩm. Linh thảo, đan dược, binh khí, võ kỹ. Không phải trường hợp cá biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, bảo quang nhấp nháy, các loại chân bảo tràn ngập ánh mắt, xem xét liền vật phi phàm. Chương 53, chân bảo các. Vị tiểu ca này, cũng phải cần chút gì. Bản điếm thứ thiệt, già trẻ không gạt. Tại Chu Lâm ánh mắt liếc nhìn quầy hàng vật phẩm lúc, một vị mặt trắng áo xanh gã sai vật tiếu dung mặt mũi tràn đầy tiến lên đón, cũng không bởi vì Chu Lâm ăn mặc keo kiệt mà xua đuổi, thái độ ti khiêm. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Chu Lâm cười đáp lại, thật sự là cái này chân bảo các bên trong bảo vật quá nhiều, bao hàm toàn diện, vật nào cũng là chân phẩm, thấy hắn không kịp nhìn. Tiểu ca xem xét chính là nơi khác tới đi, cần thứ gì, tiểu nhân tào sáng, có thể vì ngài giới thiệu. Mời xem, cái này một thanh hắc thiết đao. Bách luyện hắc thiết tạo thành, thổi tóc tóc đức, dị thường sắc bén, thanh này vũ khí thế nhưng là bị một vị phù văn đại sư minh khắc phù văn, quan chú chân khí, đao quang trong vát, cứng hơn nữa áo giáp đều có thể bổ ra, không tin. Tiểu ca cầm, ta tới cấp cho ngươi thí nghiệm một chút. Nói, hắn thật đúng là giật một sợi tóc treo ở trên lưỡi đao, nhẹ nhàng thổi, tóc ứng thanh mà đức. Thanh binh khí này nếu là có thể có được, nhất định như hổ thêm cánh. Chỉ cần 200 tinh thạch. Thế nào? Có cần phải tới một thanh? Chu Lâm nhìn chung quanh một chút hắc thiết đao, trên lưới đao điêu khắc một viên siêu siêu vẹo vẹo phù văn, nhàn nhạt quang trạch đang nhấp nháy, thấy hắn có chút ý động. Quá mắc, mua không nổi. Mới mở miệng chính là 200 tinh thạch, cả kinh Chu Lâm lắc đầu liên tục. Địa phương nhỏ người tới, tiến thành, nhìn thấy đồ vật chỉ có một cái cảm giác, đó chính là quý. Quá đắt. Không quan hệ, chúng ta có thể nhìn xem cái khác, nếu không thanh này. Không có khảm khắc phù văn. Chất liệu ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ cần 20 lần phẩm tinh thạch. Tào Sáng nhìn mặt mà nói chuyện, thấy thế trong lòng đã nắm chắc, bất quá hắn trên mặt không có chút nào lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nhẹ nhàng buông xuống cái kia thanh khảm nạm phù văn hắc thiết đao, không sợ người khác làm phiền giới thiệu một kiện khác đồ vật tới. Đối với đao, Chu Lâm cảm thấy rất hứng thú. Từ khi thỏ ra nói răng thú mặt dây chuyền liên quan đến một cọc đại bí mật về sau, trong vô thức, hắn liền không thế nào nghĩ trước mặt người khác bại lộ bí mật này. Trước đó một mực tại giã ngoại, không có cơ hội mua, hiện tại vừa vặn phù hợp. Bất quá cái giá tiền này lại làm cho hắn chần chờ một chút. Một thanh phổ thông hắc thiết đao mà thôi, thế mà muốn 20 khỏa tinh thạch, cái này quận thành giá hàng thật đúng là quý. Phải biết hắn vất vả lâu như vậy mới lấy tới 90 mấy khỏa tinh thạch, muốn thật sự là mua cây đao này, lập tức liền phải tiêu xài 1/5. Đau lòng a. Chu Lâm do dự một chút, các ngươi có thu hay không đan dược? Tào Sáng nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, có hy vọng. Đương nhiên thu, tiểu ca trên thân còn có đan dược. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, hắn vốn chỉ là theo thói quen nghề nghiệp chào hàng, thiếu niên ở trước mắt xem xét cũng không phải là có tiền loại hình, nào biết được thật đúng là mời chào sinh ý tới. Từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đặt ở trên quầy, Chu Lâm cười nói, ngươi xem một chút những này ngưng khí đan, ngươi có thu hay không? Lúc trước lần thứ nhất lúc chế thuốc thành đan ngưng khí đan, ngoại trừ đưa 3 viên này Lâm ra làm lễ vật, còn lại đều là ở chỗ này. Tại giã ngoại lĩnh hội luyện dược quyển lúc đem tất cả linh thảo đều luyện chế thành đan, trên thân tốt đan dược tự nhiên không ít, cái này ngưng khí đan lại là vô dụng, vừa vặn xử lý. Tào Sáng mở ra miệng bình, liếc nhìn trong bình viên đan dược, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chất lượng cực dai, cụ thể có thể bán nhiều ít, tiểu nhân không dám làm chủ, còn phải mời quản sự tới nhìn một cái. Có thể tại chân bảo các làm sai vặt, nhãn lực cũng không chênh lệch, loại này chất lượng đan dược có giá trị không nhỏ. Hắn quay người đi vào nội gian, chỉ chốc lát đi theo phía sau một người trung niên nam tử đi ra. Nam tử trung niên cười tủm tỉm tiến lên đón, ôn quyền nói, tại hạ Tề Đông Lâm, chân bảo các quản sự, vị tiểu huynh đệ này là muốn bán đan dược. Có thể để tại hạ qua xem qua. Đồ vật ở chỗ này, mời xem qua. Chu Lâm đưa tay ra hiệu. Ánh mắt rơi vào trên bình ngọc, bình ngọc ngược lại là phổ thông bình ngọc, không chút nào lạ thường. Tế Đông Lâm đưa tay cầm lấy bình ngọc đem một viên viên đan dược đổ vào lòng bàn tay, tiến đến dưới mũi nhẹ ngửi hai cái. Một cỗ nhàn nhạt kỳ diệu hương khí mờ mịt mà xuất, làm cho người toàn thân hài lòng, lòng tràn đầy dễ chịu. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ ngửi hai cái mà thôi, cảm giác giống như ăn nhân sâm quả, toàn thân thư thái. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, nhanh lên đem miệng bình tắt lại, sợ kia hương khí nhiều trồi qua một điểm. Tế Đông Lâm hít vào một hơi thật dài, nỗ lực ngăn chặn lại cuồng loạn nhịp tim, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngưng khi đan phẩm giai không cao, chỉ thích hợp vũ sư cảnh trở xuống người phục dụng, bất quá tiểu huynh đệ luyện chế ngưng khí trong nội đan ẩn chứa sinh linh chi khí hùng hậu, ngược lại là hiếm thấy. Cụ thể ta còn phải lại đánh giá đánh giá. Đổ ra một hạt nhìn kỹ một chút, lưu luyến không rời đem viên kia ngưng khí đan đổ vào trong bình ngọc, Tề Đông Lâm quay đầu lại, dùng một loại sói đói ánh mắt nhìn xem Chu Lâm, ánh mắt bức thiết, tiểu huynh đệ, thất lễ, ngươi những đan dược này quá hiếm, có quá xuất sắc, cùng giai bên trong ta còn chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy ngưng khí đan, nói cái giá đi. Những này đan, mặc kệ giá bao nhiêu tiền, chúng ta chân bảo các đều muốn. Đủ quản sự. Một bên gã sai vật tào sáng giật nảy mình. Quản sự hôm nay đây là thế nào? Không điên a? Sáo lộ không phải như vậy. Dưới tình huống bình thường, thân là chân bảo các quản sự, liền xem như xác định đối phương đan dược là thật, hữu tâm thu mua trước đó tổng không khỏi muốn rèm pha vài câu, sau đó chối từ mấy lần, cuối cùng mới cố mà làm nhận lấy tới. Nói như vậy đến ít tiêu bao nhiêu đại giới a? Nào có như bây giờ, trực tiếp liền mở miệng, ngươi nói cái giá đi, mặc kệ giá bao nhiêu tiền đều muốn, vạn nhất đối phương mở ra cái giá trên trời, vậy làm sao bây giờ? Ngậm miệng, ngươi biết cái gì, chuyện ngày hôm nay, không cho phép tiết lộ nữa chứ. Trưởng quỹ nơi đó ta tự sẽ đi trần thuật. Ngươi nếu là dám nói ra, cẩn thận ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Trông giữ sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy, Tào Sáng kinh ngạc một chút, không đúng lui về phía sau mấy bước, xa xa chờ lấy. Tề Đông Lâm lúc này mới cười nói, ngược lại để tiểu huynh đệ chê cười. Chu Lâm nói, không có, không có, chỉ là ta cũng không biết cái này giá thị trường A. Tề Đông Lâm lấy tay nâng chán, vỗ một cái, nói, là tại hạ sai lầm, tiểu huynh đệ, như vậy đi. Những đan dược này, ta chân bảo các dùng một so với 20 tỷ lệ thu mua, ngươi thấy thế nào? Một so với 20. Chu Lâm có chút khó có thể tin, hỏi ngược một câu. Tế Đông Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói, phổ thông ngưng khí đan tự nhiên là không đáng cái giá này, nhưng là tiểu huynh đệ mang tới ngưng khí đan thành sắc quá tốt rồi, trong này rất có giá trị nghiên cứu, ta tin tưởng liền xem như trưởng quỹ thấy được, cũng nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy. Tốt ta bán cho ngươi. Nơi này tổng cộng có 15 khỏa ngưng khí đan, đó chính là 300 tinh thạch. Nói đều nói đến phân thượng này, ai không bán ai là đồ đần. Loại này ngưng khí đan là hắn tất cả đan dược bên trong cấp thấp nhất, thế mà có thể bán nhiều như vậy tinh thạch. Chu Lâm bỗng nhiên mong đợi, nếu là những cái kia luyện chế thành đan cao cấp đan dược toàn bộ bán đi, thật là bực nào giá trên trời a. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi lấy tinh thạch. Tế Đông Lâm trừng mắt liếc Tào Sáng, quay đầu cười hì hì nói, tiểu huynh đệ mua cái gì? Ta để hắn tự mình đưa tới. Một thanh hắc thiết đao, 20 tinh thạch. Chỉ những thứ này. Tề Đông Lâm sửng sốt một chút, này làm sao phù hợp tiểu huynh đệ thân phận. Ngươi cũng không thể mang theo đao đi ra ngoài a. Chúng ta nơi này có một cái cỡ nhỏ trữ vật bao, bên trong không gian không lớn, thả chút binh khí tạp vật ngược lại là đủ rồi, giá tiền cũng không quý, 200 tinh thạch, ta cảm thấy phi thường phù hợp ngươi, nếu không ta đưa ngươi một cái. Không không không, vô công bất thụ lộc, ta còn là mua đi. Chu Lâm vội vàng khoát tay, cái này Tề Đông Lâm cũng quá nhiệt tình, để hắn có chút chịu không được. Vậy được, cầm một cái chữ vật bao, đem tiểu huynh đệ hắc thiết đao bỏ vào. Tề Đông Lâm cao giọng nói một câu. Đến, kiếm lại trả lại. Cười hì hì đem chữ vật bao đưa tới, Tề Đông Lâm sốt ruột mà nói, về sau tiểu huynh đệ nếu là còn có cái gì đan dược không ngại đến ta chân bảo các, giá tiền phương diện ngươi yên tâm, tại cái này Long Nham quận, chân bảo các đồ vật luôn luôn là giá tiền công đạo, già trẻ không gạt. Nhất định nhất định. Chu Lâm miệng đầy tử đáp ứng. Tiếp nhận chữ vật bao cảm thụ một chút, tuy nói chữ vật trong bọc diện tích không lớn, nhưng đối với hắn tới nói đã đầy đủ, nguyên bản cũng chỉ là làm chướng nhãn pháp, không có trông cậy vào thật đem bảo vật đặt ở trong đó. Chương 54, cựu nhân gặp nhau. Mắt thấy thiếu niên ánh mắt còn tại trên quầy bốn phía ngắm loạn, Tề Đông Lâm nhiệt tình nói, tiểu huynh đệ còn cần cái gì? Chỉ cần ta chân bảo các có, hết thể cho ngươi 90% giảm giá. Gã sai vật Tào Sáng đều có chút nhìn không được, quản sự hôm nay là thế nào? Đê giai ngưng khí đan mà thôi, về phần dạng này, còn đánh 90% giảm giá. Quá bất hợp lý. Đi, đem bình này ngưng khí đan này trưởng quỹ đưa đi. Tề Đông Lâm khoát khoát tay, đem Tào Sáng đuổi đi, lúc này mới xích lại gần mấy phần, thần thần bí bí nói ra, không có tinh thạch cũng không quan hệ, chỉ cần còn có loại kia đan dược, đều dễ nói. Nói thật, chúng ta chân bảo các đối có thể luyện chế loại đan dược này người phi thường tò mò, có lòng kết giao, không biết tiểu huynh đệ thuận tiện hay không lộ ra. Chu Lâm giật mình, đây là dò xét sâu cạn. Thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí. Đủ quản sự, thật không có ý tứ, đây là trong nhà trưởng bối ban thưởng đan dược, nếu như không phải là vì mua đồ, ta cũng không nỡ bán đi. Nếu để cho trong nhà trưởng bối biết ta đang trộm bán đan dược, khẳng định lại đánh gãy chân của ta, còn xin quý các nhất định phải giữ bí mật. Chu Lâm hư cấu một cái lý do, về phần thật giả, dù sao bọn hắn cũng không biết. Đúng vậy, cái này ngươi yên tâm, chân bảo các nhất định sẽ vì khách nhân giữ bí mật. Nghe được gia tộc trưởng bối bốn chữ này, Tề Đông Lâm mắt sáng rực lên. Đây chính là cái cơ hội tốt, thiếu niên này có lẽ là cái nào đó thần bí luyện dược gia tộc đệ tử, đáng giá kết giao. Một chút thần bí luyện dược gia tộc cứng nhắc mà cay nghiệt, nếu như từ bên ngoài nhìn, là hoàn toàn nhìn không ra, nhưng là bọn hắn tiện tay liền có thể ném ra các loại đan dược. Những này người ở bên ngoài xem ra giá trị liên thành đan dược, có lẽ trong mắt bọn hắn chính là rẻ mạt đồ chơi, tùy ý tiêu xài. Nếu không ngươi xem một chút, còn có cái gì cần? Nếu không nhìn xem cái này. Tề Đông Lâm khách mời lên nhân viên chào hàng, nhiệt tình bồi tiếp Chu Lâm dạo qua một vòng, nhìn thấy hắn tuyển một kiện phổ thông trận bàn, hắn cười càng vui vẻ hơn. Trận bàn loại vật này, người bình thường tuyệt đối không dùng đến, chỉ có được nội tình gia tộc đệ tử mới có thể minh bạch công dụng, xem ra chính mình phán đoán không có sai. Mở một chương hắc thiết thẻ, lấy 80 tinh thạch giá thấp đem phổ thông trận bàn bán cho Chu Lâm, Tề Đông Lâm nhiệt tình đem hắn đưa ra đại sảnh. Trong lòng của hắn đã âm thầm nhớ kỹ cái kia hắc thiết số thẻ mã, chỉ cần lần sau xuất hiện, nhất định tự mình tiếp đãi. Cái này ngưng khí đan là người bán. Chu Lâm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên đại sảnh bên cạnh truyền đến một đạo giọng nữ. Ừm. Hắn sững sờ một chút, quay đầu đi, khi thấy một người mặc tử sắc váy liền áo thiếu nữ đâm đầu đi tới, cầm trong tay con kia bình ngọc hướng hắn dương lên. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, phát dục đến vô cùng tốt, dung mạo tú mỹ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dáng người cao gầy mà nở nang, cùng nhau đi tới lại dẫn tới trong đại sảnh không thiếu nam mục nhỏ nổi giận nóng. Tiểu thư. Tề Đông Lâm một đường chạy chậm, sẽ tới. Nữ tử kia cũng không nhìn hắn cái nào, một mặt cao ngạo đi tới, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo lãnh đạm chi sắc. Tại thiếu nữ sau lưng, một người trung niên nam tử như ảnh tùy hình. Nam tử thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Mặc dù không nói một lời, nhưng Chu Lâm lại là có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, đó là một loại khí tức bên trên áp bách. Rất hiển nhiên, tên này bảo tiêu nam tử, chí ít có được vũ sư cảnh thực lực. Không tệ, là ta bán. Làm sao? Chẳng lẽ chân bảo các muốn trả hàng? Ánh mắt khẽ quét mà qua, mặc dù kinh ngạc tại thiếu nữ xinh đẹp, đây là nhìn điệu bộ này, tựa hồ đối phương muốn tìm phiền phức. Cái này ngưng khí đan rất không tệ, thích hợp vũ giả cảnh người sử dụng. Đệ đệ ta vừa vặn cần, ngươi nếu là còn có thể đại lượng bán cho ta, yên tâm, giá cả khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng, ta chân bảo cắt chính là không bao giờ thiếu tiền. Thiếu nữ đôi mắt đẹp buông xuống, nhìn lướt qua mặc keo kiệt Chu Lâm sau liền đã mất đi hứng thú, cái sau bình thường mà một mạc, không chút nào lạ thường, hơn nữa nhìn lạ lẫm, hẳn không phải là quận thành cái nào đó thế lực lớn bên trong người. Nói một cách khác, chính là không có bối cảnh. Chu Lâm đuôi lông mày run rẩy. Loại kia cư cao lâm hạ ngự khí để hắn có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không có phát tác, nhàn nhạt cười cười, cự tuyệt nói, không có ý tứ, thật không có, chỉ có nhiều như vậy, lần sau nếu là có, ta nhất định bán cho ngươi. Không có. Thiếu nữ lông mày nhẹ đám. Đối với quen thuộc nịnh bợ nịnh nọt ca ngợi nàng tới nói, Chu Lâm giọng nói chuyện thần thái, loại kia tránh xa người ngàn dặm cảm giác đồng dạng để nàng có chút không thoải mái. Thế nhưng là, nhớ tới vừa mới ra nhìn thấy đan dược lúc kia kích động dáng vẻ. Thiếu nữ ngự khí hỏa hoãn xuống tới, kiên nhẫn nói, ta là thật nhu cầu cấp bách, ngươi nếu là có, nhất định nhớ kỹ cho ta biết. Đây đã là đường đường đại tiểu thư nói qua nhất ôn hòa lời nói. Chị Yên, ngươi nếu là cần đan dược, nói với ta một tiếng chính là, ngươi chân bảo các nếu là không có, nhà chúng ta bách thảo đường nói không chừng có thể tìm tới. Làm gì đi cầu một người xa lạ đâu. Một đạo cởi mở tiếng cười đột nhiên vang lên, cùng một người mặc cẩm bào tuấn tú nam tử cầm trong tay cây quạt phong độ nhẹ nhàng chính dậm chân tiến đến. Tại tên nam tử kia phía sau đồng dạng đi theo một lưng còng nam tử, sụp mi thuận mắt. Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên kia lưng còng nam tử. Lưng còng nam tử lơ đãng dương mắt, cùng Chu Lâm ánh mắt đối mặt, hai người trong mắt đều là tình quang lóe lên một cái rồi biến mất. Người này không phải người khác, chính là lúc trước từ Kỳ Đông thủ hạ chạy trốn sắp huyết bang tam thống lĩnh. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, bất quá hai người đều rất khắc chế, che giấu rất khá. Chu Lâm không muốn tiết lộ thân phận. Lương Quảng Nam tử đồng dạng không muốn thân phận của mình bại lộ. Cũng không biết hắn đào thoát về sau như thế nào đến quần thành, phù hộ tại tên nam tử kia sau lưng gia tộc. Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tại nhìn thấy nam tử sau khi xuất hiện, Liêu Chỉ Yên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, rõ ràng lướt qua một vòng không kiên nhẫn. Sao có thể mặc kệ đó chúng ta thế nhưng là Thanh Mai Trúc Mã huynh muội nhà, ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi. Nam tử cười khẽ, tự nhận là tiêu sái vung tay lên, cầm trong tay cây quạt mở ra, tự cho là phong lưu phẩy phẩy. Chu Lâm nhìn thấy một màn này, lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng những cái này sinh hoạt tại Cẩm Y Ngọc Thực bên trong thiếu gia tiểu thư dây dưa thứ gì, không hứng thú cũng không có ý nghĩa. Chỉ Yên tiểu thư, ta trên người bây giờ thật không có, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Nói xong, hắn quay người nhấc chân liền đi. Dừng lại. Một thân ảnh nhoáng một cái ngăn tại trước mặt, thình lình chính là vị kia tuấn tú nam tử. Bột một tiếng thu cây quạt, nam tử sắc mặt lạnh lùng quát, đồ hỗn trướng, Chỉ Yên cũng là ngươi có thể gọi. Giao ra đồ vật đến, nếu không chết. Ngươi là ai? Chu Lâm sắc mặt trầm xuống, đồ vật ta không có, ngươi để cho ta giao cái gì? Đã Chỉ Yên muốn loại kia đan dược, ngươi chính là có cũng phải có, không có cũng phải có, lấy ra. Tuấn tú nam tử cực kỳ bá đạo, nói chuyện không lưu tình chút nào. Tống Thanh Vân, ta lặp lại lần nữa, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi tránh ra cho ta. Không biết có phải hay không là bởi vì Tống Thanh Vân đảo loạn, Liêu Chỉ Yên ngự khí tốt mấy phần, đi đến Chu Lâm trước mặt, nói, ta chân bảo các già trẻ không gạt, ép mua ép bán sự tình là tuyệt đối không cho phép. Vừa mới là ta ngữ khí gấp một chút, mời ngươi chớ trách, ngươi đi đi, nếu là thật sự không có, ta không làm khó dễ ngươi. Nếu là có, nhớ kỹ cho ta biết, ta thật sự có đại dụng. Chu Lâm nhìn thật sâu một chút Liêu Chỉ Yên, mặc dù nàng ngay từ đầu ngôn ngữ cao ngạo, có lẽ người ta trời sinh chính là cao ngạo công chúa, có thể bỏ đi thân phận nói lời như vậy, để hắn đối chân bảo các hình tượng thay đổi rất nhiều. Gật gật đầu, Chu Lâm đi ra ngoài. Tống Thanh Vân sắc mặt khó coi, bị Liêu Chỉ Yên lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn, trong lòng của hắn đã sớm ổ một đám lửa. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho hắn tùy tùng, cũng chính là cái kia vừa mới phái đến bên người lưng còng nam tử. Tống Thành, ta quên có thứ gì muốn bắt, ngươi ra ngoài xử lý một chút. Lưng còng nam tử nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm nhiên biểu lộ, khàn giọng nói ra, thiếu gia yên tâm, lão nô cái này đi làm. Chương 55, kém chút trúng chiêu. Ra chân bảo các, Chu Lâm lẫn vào dòng người. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né, sau lưng luôn có một đạo như có như không ánh mắt đi theo, hắn biết, mình bị theo dõi. Tiểu tử, là cái kia lưng còng. Hắn tựa hồ có thủ oán với ngươi a. Thỏ ra khẽ nói. Là hắn. Ha ha, kia thủ nhưng lớn lắm. Chu Lâm cười cười, chỉ cần minh xác mục tiêu liền dễ làm. Tại đầu đường cuối ngõ xuyên thẳng qua, rất nhanh, hắn liền ra khỏi thành, càng chạy càng nhanh. Thẳng đến đi ra hơn 10 dặm, đi vào một mảnh u tĩnh núi rừng bên trong, hắn mới bỗng nhiên quay người, đôi trống trải khắp nơi, nói ra, ta biết ngươi đã đến, ra đi. Phía sau cây truyền ra sàn sạt thanh âm, lưng còng nam tử thẳng người, khôi phục lạnh lùng thần sắc, trong mắt tràn đầy nồng đậm đoán độc, tiểu tử, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được ngươi, thượng thiên thật sự là không tệ với ta, để cho ta có cơ hội tự tay giết ngươi, vì những cái kia huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ từng tấc xé nát ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Muốn giết ta? Ha ha, vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Chu Lâm cười lạnh, ngươi nói ngươi hảo hảo tam thống lĩnh không thích đáng. Bây giờ tại Tống gia làm cái nô tài, ta còn thực sự bội phục ngươi có làm nô tài thiên phú. Miệng lưỡi bén nhọn. Coi như Kỳ Đông ở chỗ này, ta cũng phải đem hắn xé cái vỡ nát, hôm nay liền thu chút lợi tức, để ngươi biết lợi hại. Cho ta nằm xuống đi. Tống Thành cười lạnh, trong mắt sát cơ lộ ra, tại hắn hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, một cỗ cường đại khí thế quét sạch mà xuất, bốn chu sơn trong rừng tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức, phảng phất thời không đều muốn ngưng động. Lão gia hỏa này nguyên lai có vũ giả cảnh đỉnh phong thực lực, xem ra đến quận thành hắn cũng đã nhận được chỗ tốt, tu vi tăng một mảng lớn, khó trách có cái này lực lượng. Đông. Tống Thành kia bước chân nặng nề đạp lên mặt đất, sơn lâm lay động, đại địa rung động, một cỗ vô hình khí thế, như lưới dao hướng về Chu Lâm quét sạch mà đi. Đáng sợ kinh khí tràn ngập, Chu Lâm áo quần không gió mà lay bay phất phới, đến từ đỉnh phong vũ giả áp lực để hắn nhướng mày. Đồng dạng thân là đỉnh phong vũ giả, người này khí tức càng thêm dày hơn nặng. Hẳn là công pháp tu hành nguyên nhân. Xúc thế hoàn tất, Tống Thành động. Một con thẳng đứng hữu lực cự trưởng, mang theo vô tận sát cơ, che khuất bầu trời hướng về Chu Lâm bao phủ xuống. Chu Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, bốn phía thiên địa linh khí, tại hắn một trường này phía dưới trong nháy mắt tán loạn mà chạy, tựa hồ không chịu nổi tiếp cận cô này áp lực. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi tại tiến bộ, người khác đều dậm chân tại chỗ sao? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, đáy lòng cười lạnh, ngay cả vũ sư cảnh yêu thú đều không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi. Đứng ngạo nghễ nguyên địa, thân hình không nhúc nhích tí nào, một tay nắm quyền, trong thức hải tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, thân thể đối phương mỗi một cái nhỏ bé động tác đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Kia trưởng ảnh nhìn như uy lực vô tận, trong mắt hắn lại có vẻ chậm như vậy. Không trốn không né, vạn pháp bất xâm. Trưởng ảnh giữa trời chụp xuống, cách Chu Lâm bất quá vài thước, lang lệ kình khí cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt đem Chu Lâm bao phủ. Đi chết đi. Tống Thành nhe răng cười, hét lớn một tiếng, lang lệ trưởng ảnh ra tốc đánh xuống, trưởng phong trên không trung phát ra trận trận âm bạo. Một kích này, hắn dùng hết toàn lực. Trước mắt hiện hiện chính là Kỳ Đông vô tình thân ảnh, lúc trước thúc thủ chịu trói, chật vật đào mệnh, không hề có lực hoàn thủ, hắn hiện tại đồng dạng đứng tại cấp độ này, hắn muốn đem quá khứ khuất nhục thỏa thích phóng thích, muốn đem trước mặt cái này tiểu tử cuồng vọng đánh cho vỡ nát, để hắn biết được bây giờ mình là bực nào kinh khủng. Hắn muốn báo thủ. Cương đại kinh khí xoay tròn, Chu Lâm khỏe miệng hiện ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, kia bóp lấy quyền ấn, đống nhiên động. Điểm huyệt chỉ. Hóa quyền vị chỉ, Chu Lâm một tay lấy một cái xảo trá góc độ nghiêng cắt mà lên, đầu ngón tay đánh xuyên hư không, tạo nên một đạo không khí gọn sóng. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ ngang nhiên phát động. Tống Thành bàn tay mang theo vô tận uy thế giáng lâm, giống như là chủ động nên kích đi lên. 3. Bàn tay tương giao, dư ba chấn động. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng, hắn kinh hãi, thân thể lăng không cất cao, muốn tránh đi, đáng tiếc trung quy là trễ nửa bước. Chu Lâm bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc vang lên, hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy chậm sao. Lăng lệ khí tức trống rông xuất hiện ở trước ngực, mãnh liệt xoắn ốc khí kình đâm vào da thịt, như tê tâm liệt phế đau đớn chuyển đến. Tống Thành túi đầu, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bàn tay không biết lúc nào bị hoanh nhiên xuyên thủng, mãnh liệt kình khí phá vỡ bàn tay sau đánh thẳng ngực, vậy mà tại tim vị trí phá vỡ một cái lỗ thủng, lăng lệ kình khí dư thế chưa suy, vậy mà thuận thể nội kinh mạch xâm nhập mà đi, toàn thân chân nguyên lập tức tán loạn. Tại sao lại thế? Hắn đến chết đều không tin, mình thế mà nhanh như vậy liền bại. Chu Lâm trở tay vỗ, đem Tống Thành đánh bay ra ngoài. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Tống Thành trong miệng truyền ra, máu tươi thuận khỏe miệng lập tức tuôn ra, hai mắt quang mang dần dần ảm đạm. Không hổ là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, uy lực này quả nhiên bất phàm. Chu Lâm nhìn xem ngón tay cái của mình, nhẹ giọng tán thưởng. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển ra điểm huyệt chỉ. Môn này thần kỳ võ kỹ vẫn là lúc trước từ sáp huyết bang trong bảo khố đạt được, bây giờ lại dùng để giết cái này sáp huyết bang dương nghiệt, cũng coi là dùng đến chỗ. Nhẹ nhàng hướng phía Tống Thành đi đến, Chu Lâm trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Lúc trước mặc dù thanh tẩy sáp huyết bang bảo khố, nhưng là sáp huyết bang làm hại một phương, lấy được bảo vật đâu chỉ ngàn vạn, có phải hay không toàn bộ chồng chất vào ai cũng không biết, gia hỏa này lao cá, lúc trước đáp lấy lao sư thu lấy bảo vật thời điểm thoát thân đào tẩu, bí mật này cũng chỉ có một mình hắn biết. Ngay tại Chu Lâm thủ tiếp xúc đến hắn chữa vật bao lúc, rõ ràng chết đi Tống Thành trong lúc đó trợn trợn hai mắt, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Quắc! Lần này biến cố tới quá nhanh, giữa hai người cách quá gần, lấy hữu tâm tính vô tâm, Chu Lâm kém chút trúng chiêu. Trong lúc nguy cấp, Chu Lâm tay trái nâng chán, trong đan điền âm dương nhị nguyên trận cấp tốc vận chuyển, băng diễm xuyên thấu qua băng diễm phủ văn chớp mắt tuôn trào ra. Bốn phía đột nhiên băng lãnh, nhiệt độ thẳng hàng điểm đóng băng, cỏ cây bên trên ngưng kết xuất sương lạnh. Huyết vụ tại băng diễm tác dụng dưới trong nháy mắt đóng băng, trên không trung ngưng kết thành khối băng, bị hắn một trường vô tán. Chu Lâm nội tâm băng lãnh, cả người như rớt vào hầm băng, phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Chủ quan, ai biết cái này Tống Thành cư nhiên như thế âm hiểm, lúc sắp chết phản kích. Thật sự là một cái đại giáo huấn, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể cẩn thận chủ quan. Tống Thành là triệt để chết rồi, lông mày bên trên đều ngưng kết xương lạnh, thân thể bắt đầu cứng ngắc, cái này lừa gạt không được người. Chu Lâm hận hận đưa tay, đem treo ở bên hông hắn chữ vật bao giật tới, xác định trên người hắn không có cái gì thứ đáng tiền lúc này mới tay phải đánh ra một đoàn tiên thiên chân hỏa đem hắn thiêu thành cho tàn. Sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ, xác định bốn phía không có để lại dấu vết gì, hắn mới quay người rời đi. Tống gia Bách Thảo Đường xem ra tại quận thành cũng là một phương thế lực, Tống gia thiếu chủ xem xét cũng không phải là vật gì tốt, gia gia nói qua, tại thực lực không bằng người thời điểm phải học được điệu thấp. Tống Thành vừa mới thế nhưng là cho hắn lên một đường rất tốt giáo dục hóa, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vòng qua một cái khác cửa thành vào thành, thứ nhất thời gian đi tiệm thợ may mua sắm một thân trang phục, thay hình đổi dạng về sau, Chu Lâm mới chuẩn bị tìm khách sạn đặt chân. Đi ngang qua một đầu cái hẻm nhỏ lúc, phía trước truyền đến một trận khét đều, thanh âm kia nghe ẩn ẩn có mấy phần quen thuộc, Chu Lâm bước nhanh quá khứ. Chương 56, Vu Hoan giá họa. Hắc hắc, xú nương môn, nghĩ không ra ngươi còn dám vào thành, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, các huynh đệ, bắt lại cho ta bà cô này nhóm, trùng điệp có thưởng. Trong ngõ hẻm, một nhóm người vây khốn một gầy yếu nữ tử, rõ ràng chính là Lý Yên Nhi. Lý gia hộ vệ tổng cộng mới mấy người, cải trang cách ăn mặc sau khi vào thành riêng phần mình tách ra tìm hiểu Chu Lâm tin tức. Cái này Long Nham quận thành như thế lớn, muốn tìm được một người, không khác mò kim đáy biển, Lý gia đám người cũng là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tiền gia ở cửa thành phụ cận giải ra số lớn nhân thủ, top 5 top 3 cầm người Lý gia chân dung bốn phía tìm kiếm, trong đó còn có một số Lý gia phản đồ. Không phải mỗi người đều có thể chịu đựng sinh tử khảo nghiệm, tại tiền gia cầm tù Lý gia tất cả mọi người về sau, luôn có một số người không nhịn được đả kích, vụng trộm hàng. Những người này xen lẫn trong tiền gia tìm kiếm trong đội ngũ, chỉ cần Lý Phúc bọn hắn vừa xuất hiện, khẳng định sẽ thứ nhất thời gian bị phát hiện. Lý Yên Nhi không khéo, bị phát hiện. Một đường bao vây chặn đánh, thực lực của nàng vốn là yếu, ước chừng tại vũ giả cảnh sơ kỳ, đối mặt một đám như lang như hổ đỉnh phong vũ giả, nàng một cái nhược nữ tử như thế nào là đối thủ. Mắt thấy là phải bị bắt lấy được, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận thanh âm. Dừng tay. Đợi đến thấy rõ bị vây nốt người kia, Chu Lâm giống giận một cái bước xa tiến lên, đưa tay bắt lấy cuối cùng người kia bả vai trở tay hất lên, đem người kia tung bay ra ngoài. Hổ vào bầy dê, luân phiên xuất thủ, không lưu tình chút nào. Trong lòng của hắn kìm nén một luồng khí nóng, hùng hồn chân khí phun trào, hai tay liên tục oanh kích, đem địch nhân phía trước đều đụng bay. Thiên gia làm việc, người không có phận sự, lan đi. Một dáng người hèn mọn nam tử trung niên nhìn thấy Chu Lâm lấn nhập vào đến, giống giận một quyền phản oanh mà xuất, cùng Chu Lâm đụng vào nhau. Ầm. Kinh phong phồng lên, Chu Lâm bả vai run lên, đem cố lực đạo kia tan mất, mà nam tử kia lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến lui ra ngoài 3-4 bước lúc này mới tan mất lực đạo. Tiểu tử này lại có đỉnh phong thực lực võ giả. Tiền gia dẫn đội nam tử trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, thực lực của hắn, tại tiền gia hộ vệ bên trong, mặc dù tính không được đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể có tên tuổi, không nghĩ tới, mình toàn lực xuất thủ, thế mà ngay cả một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên đều là không thu thập được. Chu công tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lý Yên Nhi thất kinh, tuyệt vọng sau khi, đồng nhiên một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, thình lình đúng là bọn họ dốc sức tìm kiếm Chu Lâm. Các ngươi nhận biết. Tiền gia dẫn đội nam nhân sắc mặt trầm xuống, âm trầm mà nói, tiểu tử, tiền gia làm việc, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, Lý gia đã xong đời, ngươi lại cắm thủ cũng không làm nên chuyện gì. Bà cô này nhóm là Lý gia dư nghiệt, nhất định phải bắt về, ngươi không muốn sai lầm, nếu không chính là cùng ta tiền gia là địch. Tiền gì nhà? Ta không biết, ta chỉ nhận biết trong tay của ta đôi này nắm đấm. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, vị này Lý gia tiểu thư là bằng hữu của ta, ngươi muốn làm lấy ta mặt đem bằng hữu của ta mang đi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Hắn vốn không muốn quản Lý gia tiền gia ân oán, thế nhưng là gặp, tóm lại là không thể thấy chết không cứu. Lý Phúc lúc trước đối với hắn không tín nhiệm, cái này Lý Yên Nhi đối với hắn coi như không sai. Nghe được Chu Lâm, Lý Yên Nhi nước mắt lập tức mơ hồ hai mắt. Ngay tại vừa mới, nàng cho là mình lần này khẳng định không cứu nổi, nghĩ không ra tối hậu quan đầu Chu Lâm từ trên trời giáng xuống, tựa như là một cái anh hùng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đó chính là không có nói chuyện, ta tiền gia muốn đổ vật, cho tới bây giờ không có được, giết cho ta. Tiền gia dẫn đội nam tử cũng là hung hãn, một lời không hợp, vung tay lên, hạ lệnh vây giết. Chu Lâm một quyền đẩy lui tiến lên công tới nam tử, thân hình lướt vào, một phát bắt được Lý Yên Nhi tay nhỏ, lại lần nữa lui nhanh. Mà tại lui ra phía sau lúc, một bên tiền gia tiểu đội cao thủ nhao nhao xuất thủ, đại thủ như ứng chảo, vào đầu đối Chu Lâm vồ xuống. Đi. Đưa tay hất lên, đem Lý Yên Nhi quăng bay ra đi, Chu Lâm đoạn hậu, trong đan điển chân nguyên tuấn ra, từ chữ vật trong bọc xuất ra hắc thiết đao gào thét lên cuồng giết ra ngoài. Tiền gia đám người bị bức lui ba bước, riêng phần mình xuất ra binh khí lại lần nữa vây công đi lên. Binh binh bang bang, trong ngõ nhỏ tiếng đánh nhau không thôi. Không được, ngươi không đi, ta cũng không đi. Lý Yên Nhi rất quật cường, xử ở nơi đó. Đi mau, ngươi không đi, ta đi như thế nào? Chu Lâm cuồng hống một tiếng, hắc thiết đao múa thành một mảnh đao màn, cường thế nghiền ép, lấy một người chi tư ngạnh kháng tiền ra một cái tìm kiếm tiểu đội mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là loại tình huống này duy trì không được bao lâu. Tiền gia giải ra rất nhiều người, một khi nhận được tin tức, thế tất sẽ chen chúc mà đến, khi đó liền nguy hiểm.